Thế nhưng hiện tại, sự biến hóa này không ngừng rõ ràng, hơn nữa còn rõ ràng có một chút không bình thường, như chỉ là đơn thuần điện năng cường độ, tựa hồ so với lần trước nghĩa trận thời điểm, mạnh hơn tiếp cận nhiều gấp đôi. Ở đây bên trong, hắn Trung Hạo có thể khống chế linh năng cường độ, là tại 4.000 phục khoảng trường, trái phải, mà bây giờ, chí ít đã là tiếp cận 5.500 phục. Mà dựa theo nguyên bản linh năng tâm hoạch giải thích, linh năng đẳng cấp muốn từ đó các loại, chờ tăng lên tới cao đẳng, không ngừng cần đạt đến trung đẳng 100, còn cần đem cường D tăng lên tới 10.000 phục mới được. Bình thường cường hóa rèn luyện, tại linh năng đẳng cấp đạt đến trung đẳng 100 thời điểm, linh năng cường độ đúng lúc là tiếp cận 10.000 phục. Nếu là xuất hiện tại suy đoán này thành lập, như vậy, hắn Trung Hạo linh năng cường độ e sợ chỉ cần lại hoàn thành mấy lần nghĩa trận, liền có thể để đạt tới trước vạn phục. Mà này vạn phục cường độ, mặc dù coi như chỉ là so với trung đẳng tăng lên gấp 10 lần, thế nhưng phần này mạnh yếu nhưng không phải chỉ là đơn thuần còn lại trừ đơn giản như vậy, 10.000 phục cường độ linh năng, uy lực tuyệt đối muốn xa xa vượt quá trung đẳng linh năng gấp 10 lần. Bây giờ là có thể khống chế 5.500 phục linh năng, nếu là lần này nghĩa trận sau khi chấm dứt, con số này có thể cấp tốc tăng lên, như vậy, suy đoán này là có thể đạt được một cái xác nhận. Trung Hạo trong đầu cấp tốc làm ra nhất là lý tính phân tích, mà cái này phân tích cũng làm cho hắn đối với lần này nghĩa trận biến càng thêm cuồng nhiệt. Hắn Trung Hạo hiện tại nhất là cần đó là lực lượng, nếu là cái phương pháp này thật sự hữu hiệu, hắn Trung Hạo tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong, sớm có tiếp cận cao đẳng linh năng đẳng cấp thực lực. Tuy rằng không cách nào có cao đẳng linh năng đẳng cấp đối ứng với nhau năng lực, thế nhưng hắn Trung Hạo thực lực cũng đã là tăng lên gấp 10 lần trở lên. 46. Tại linh năng cường độ tăng lên sau khi, Trung Hạo trị liệu tốc độ vô hình trong lúc đó lần thứ 2 tăng nhanh một ít. Nguyên bản Trung Hạo bình quân chí ít cần khoảng 5 phút thời gian mới có thể trị hết một bệnh nhân, mà bây giờ, cái này bình quân thời gian nhưng là rút ngắn ở tại 3 phút đến 4 phút trong lúc đó, mà hắn mỗi giờ có thể giữ bệnh nhân, cũng là tiếp cận 20 số lượng. Cùng lần trước như thế, theo điện năng lượng lớn tiêu hao cùng vận dụng, Trung Hạo có thể hết sức rõ ràng cảm nhận được tự thân lực lượng tinh thần cùng thể lực đều là đang nhanh chóng tiêu hao, sắc mặt của hắn cũng là bắt đầu dần dần biến trắng bệnh. Mà thời gian, nhưng là đang nhanh chóng trôi qua. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt, nguyên bản sáng sủa sắc trời cũng đã là sơn đen một mảnh. Trung Hạo trị hết nhưng vẫn là đang tiếp tục, lần này mục tiêu của hắn rất đơn giản, chính là cùng ở kinh thành thời điểm như thế, tận lực vì làm ở giữa sân mỗi một bệnh nhân đều trị hết thương bệnh. Mà đang ở Trung Hạo tiến hành trị liệu đồng thời, tại Thanh Hồng Quốc tế quán rượu lớn một gian xa hoa sáo trong phòng, cái kia bốn cái đến Hàn Quốc ký giả, đang ngồi ở sofa trong lúc đó nhìn Trung Hạo lần này nghĩa trận. Cùng lần trước như thế, lần này nghĩa trận cũng tương tự là toàn trình gieo thẳng, hơn nữa trung gian không xuyên phiên bất kỳ quảng cáo. Triệu Thiên Du thậm chí còn dự định để Trung Hạo đập một cái đơn giản phim phóng sự, mỗi khi hiện trường lúc nghỉ ngơi, liền đem phim phóng sự thả ra, do đó có thể làm cho lần này nghĩa trận gieo thẳng biến càng thêm thuần túy một ít. Đương nhiên, cái này cũng không phải là những này Hàn Quốc ký giả quan tâm sự tình, ánh mắt của bọn họ hầu như đều là không nhúc nhích rơi vào Trung Hạo trên tay, còn có Trung Hạo ngân châm trong tay cùng nguồn điện tuyến trong lúc đó. Thần sắc của bọn họ chăm chú, thần tình cũng là vô cùng quan tâm, phảng phất giống như là muốn từ Trung Hạo trên tay nhìn ra những thứ gì tựa như. Về phần hình ảnh bên trong, Trung Hạo cũng không biết những này người Hàn đang nghiên cứu hắn, hắn giờ khắc này tâm tư, hầu như song tất cả đều là tập trung nghĩa trận trong lúc đó. Các ngươi có hay không nhìn ra cái gì? Thấy tận mắt Trung Hạo chỉ là dùng không tới thời gian 5 phút, cũng đã hoàn thành đối với một cái bệnh bạch cầu người bệnh trị liệu sau khi, bốn cái Hàn Quốc ký giả bên trong. Cái kia thân phận rõ ràng có chút không giống người trung niên rốt cục thì mở miệng. Người trung niên này tên là Kim Chính Đồ, hắn là Hàn Quốc Trung Y Hiệp hội Phó Hội trưởng, đồng thời còn kiêm nhiệm vài cái chức vụ, đồng thời tại Hàn Quốc phương diện có cực cao danh vọng. Còn lần này, đó là Kim Chính Đồ đầu lĩnh mà đến. Bọn họ lần này đến Hoa Hạ phỏng vấn Trung Hạo mục đích rất đơn giản, đó chính là muốn tận bất luận biện pháp gì, đều phải từ Trung Hạo tay trung được đến châm cứu cùng điện có thể kết hợp kỹ thuật tư liệu. Nếu là có thể đạt được ngón này tư liệu, như vậy, bọn họ Hàn Quốc Trung Y là có thể cấp tốc bay lên, sau đó đem Hoa Hạ Trung Y mạnh mẽ dâm xuống. Thế nhưng đáng tiếc chính là, Trung Hạo đối với bọn hắn cái gọi là hợp tác tựa hồ là nửa điểm hứng thú đều không có. Điều này làm cho Kim Chính Dương cảm thấy vô cùng phiền muộn, bất quá bất kể như thế nào, mục đích của bọn họ đều phải đạt thành. Đối với bọn hắn những quốc gia này vinh dự cảm vô cùng mãnh liệt dân tộc mà nói, vì đạt đến mục đích, bọn họ là có thể không chừa thủ đoạn nào. Kim Bộ trưởng, ta nhìn chưa ra. Một tên ký giả hồi đáp, ba người bọn hắn bên trong, ngoại trừ một người là phóng viên chuyên nghiệp ở ngoài, hai người khác kỳ thực đều là trung y sinh ra, hơn nữa đối với châm cứu thuật đều là nắm giữ khá là không tồi nghiên cứu. Đáng tiếc chính là, bọn họ căn bản là không cách nào từ Trung Hạo trị liệu trong lúc đó nhìn ra bất kỳ vấn đề gì đi ra. Coi như là Kim Chính Dương cũng thì không được, hắn nhìn thấy chính là Trung Hạo đơn giản đem điện năng cùng châm cứu kết hợp ở cùng nhau, sau đó một cái lại một cái trị hết được rồi mỗi một bệnh nhân. Thậm chí, Trung Hạo căn bản là không cần hỏi bệnh nhân bệnh tình hoặc là tình huống thân thể. Phảng phất, Trung Hạo tất cả chỉ cần thông qua ngân châm là có thể hoàn thành. Đối với Trung Hạo loại này y thuật, Kim Chính Dương coi như là che giấu cho dù tốt, trong ánh mắt của hắn vẫn là không nhịn được nhiều hơn mấy phần ước ao cùng đố kỵ. Nếu là hắn có thể có như vậy y thuật, như vậy, hắn là có thể trực tiếp đem này phó hội trưởng thân phận cho bỏ đi, đồng thời trở thành Hàn Quốc Trung Y giới chân chính ngôi sao sáng cấp nhân vật. Mà đến lúc đó, hắn giá trị bản thân nhất định có thể tăng mạnh gấp trăm lần trở lên, thậm chí, hắn còn có thể đạt được quốc dân kính yêu cùng hoan hô. Chỉ là những này tạm thời đều còn không được, bởi vì hắn vẫn không có đắc thủ. Kim Bộ trưởng, ngươi nói vấn đề mấu chốt, có thể hay không ở cái này nguồn điện liên tiếp khí mặt trên. Một gã khác Trung Y xuất thân ký giả nhưng là hỏi ngược lại một tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào Trung Hạo trong tay nơi cái kia tinh xảo nguồn điện liên tiếp khí mặt trên. Ừm, có khả năng này. Kim Chính Dương gật đầu, hắn ngược lại là tình nguyện tin tưởng suy đoán này. Chỉ là, trừ phi bọn họ có thể đạt được Trung Hạo cái kia nguồn điện liên tiếp khí, bằng không Trung Hạo nếu là không nói, chỉ sợ bọn hắn hiện tại đều căn bản là không làm gì được Trung Hạo. Ba tên ký giả bên trong, cái kia chân chính ký giả vào lúc này rốt cục thì mở miệng. Hắn trực tiếp nói, Kim Bộ trưởng, có muốn hay không chúng ta đem cái kia nguồn điện liên tiếp khí nắm bắt tới tay, lần này lúc đi ra hội trưởng cho ta một cú điện thoại, nếu là có cái gì cần trợ giúp địa phương, có thể bắt gọi số điện thoại này cầu viện. Cái kia ký giả nói tới hội trưởng, đó là Hàn Quốc Trung Y Hiệp hội hội trưởng, vậy chính là Kim Chính Dương người lãnh đạo trực tiếp. Có thể nhìn ra, cái này ký giả hẳn là hội trưởng kia người. Kim Chính Dương khẽ cau mày, hỏi, hội trưởng có hay không nói, cho ngươi tìm là người nào? Chuyện này Kim Chính Dương trước đó là căn bản ứng không biết chuyện, điều này làm cho trong tim của hắn không khỏi có mấy phần khó chịu, nếu là lần này vấn đề thật sự có thể thuận lợi giải quyết, như vậy, hắn lần này sau khi trở lại cũng không cần lại nhìn hội trưởng sắc mặt. Đến thời điểm, hắn Kim Chính Dương liền có thể ngồi trên cái kia chân chính vị trí hội trưởng, chân chính chính là trời xanh dưới, trên vạn người. Cái kia ký giả nhưng là lắc lắc đầu, sau đó, hắn tựa hồ là nghĩ tới điều gì, đáp, cụ thể chưa nói. Hắn chỉ nói là đối phương họ Trầm. Họ Trầm. Kim Chính Dương trong lòng hơi động, bất quá thần sắc của hắn trong lúc đó nhưng là không có nửa phần biến hóa, mà là trực tiếp nói, vậy ngươi liên hệ đi, nếu như có thể đạt được cái kia nguồn điện liên tiếp khí, liền trên ngựa, lập tức đưa tới cho ta. Hảo, Kim Bộ trưởng. Tên kia ký giả đáp một tiếng, sau đó liền nhanh chân hướng về ngoài phòng khách đi ra ngoài, hiển nhiên là sắp xếp sự tình đi tới. Cái kia Kim Chính Dương thì lại là tiếp tục xem gieo thẳng hình ảnh. Nhìn Trung Hạo kế tục dùng nguồn điện liên tiếp khí cùng châm cứu tiến hành kết hợp, lại chưa khỏi một bệnh nhân thời điểm, ánh mắt của hắn liền cũng không còn cách nào rời khỏi cái kia nguồn điện liên tiếp khí. Bọn họ có mấy lời cũng không có nói giả, nước bọn hắn ra đối với điện năng cùng châm cứu kết hợp xác thực là có phi thường sâu nghiên cứu. Nếu như có thể khống chế tốt điện năng cường độ, vậy chính là điện áp, điện lưu các loại, xác thực là có thể cùng châm cứu vô cùng hoàn mỹ kết hợp lại cùng nhau, đặc biệt là đối với thân thể huyệt đạo đâm trọng. Có so với đơn thuần châm cứu còn muốn càng ưu tú hơn hiệu quả. Thế nhưng, điện năng cường độ không chê yêu cầu, nhưng là phi thường hà khắc, nhất định phải làm được không có nửa phần sai lầm mới được. Bọn họ ở cái này lĩnh vực nghiên cứu rất nhiều năm, thế nhưng trước sau không cách nào đột phá như thế một hạn chế. Mà ở Kim Chính Dương trong mắt, Trung Hạo nhất định là đã đột phá loại hạn chế này, mà trong tay của hắn cái kia nguồn điện liên tiếp khí, khẳng định đó là cái này đột phá bí mật vị trí. Nếu là có thể đạt được cái kia nguồn điện liên tiếp khí, hắn hay là có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ. Mà đến lúc đó, hắn là có thể một bước lên mây, trở thành Hàn Quốc Trung Y giới Thái Sơn ngôi sao sáng. 45. Trung Hạo cũng không biết Kim Chính Dương những người này ý nghĩ, nếu là biết, chỉ sợ hắn đều sẽ không nhịn được cười ra tiếng. Bởi vì hắn điện có thể khống chế then chốt, là cái kia viên cùng trái tim của hắn dung làm một thể linh năng tấm hạch, mà không phải cái kia nguồn điện liên tiếp khí. Cái kia nguồn điện liên tiếp khí chỉ là hắn Trung Hạo dùng để chướng nhân thai mắt đồ vật mà thôi, mặc dù coi như tựa hồ vô cùng tiên tiến, nhưng là trừ bề ngoài ở ngoài, này nguồn điện liên tiếp khí bên trong, nhưng là đơn giản đến làm người giận sôi. Trung Hạo cần thiết chỉ là một cái chất dẫn mà thôi, cho nên, hắn chỉ là đem nguồn điện liên tiếp khí vẻ ngoài đóng gói một thoáng, còn bên trong, cũng chỉ là trải qua nho nhỏ đóng gói, tận lực làm thần bí một ít mà thôi. Cái kia Kim Chính Dương đoàn người, nếu là thật sự chiếm được Trung Hạo cái này nguồn điện liên tiếp khí, e sợ liền thổ huyết đều biết. Bất quá bọn hắn hiển nhiên là không có cơ hội gì, lấy Trung Hạo hiện tại thực lực này, những này người Hàn muốn từ hắn Trung Hạo trên tay cướp đi cái gì, không thể nghi ngờ chính là Thiên Phương Trần Đàm, căn bản là một cái chuyện không thể nào. Đương nhiên, những chuyện này Trung Hạo tạm thời còn không biết. Lúc này Trung Hạo gần như là đem toàn bộ tâm tư đều là dùng ở tại lần này nghĩa trận mặt trên, mà theo thời gian liên tục trôi qua, theo bệnh nhân từng cái trị hết, hắn Trung Hạo sắc mặt cũng là càng ngày càng ra khó coi. Điện năng cường độ tăng lên, đối với điện năng tiêu hao cũng là biến càng lớn một ít. Thậm chí, Trung Hạo đã có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được một loại đại não chóng mặt cảm giác, so với ngày hôm qua còn muốn càng thêm mãnh liệt một ít, chỉ bất quá, tất cả những thứ này Trung Hạo nhưng là dựa vào siêu phàm ý chí tiếp tục kiên trì. Bất quá, dựa theo Trung Hạo tự mình dự tính, dựa theo tình huống như thế tiếp tục nữa, hắn lần này nghĩa trận sau khi chấm dứt, e sợ lại trốn không thoát hôn mê vận mệnh. Đối với này Trung Hạo cũng không phải lưu ý, đối với hắn luôn, chân chính trọng yếu nhất đó là suy đoán kia là thật hay không. Bởi vì, chuyện này sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến hắn Trung Hạo sau này thực lực tăng lên. Mà ở Trung Hạo trị hết dưới, bệnh nhân số lượng nhưng là bắt đầu cấp tốc cực nhỏ. Chờ thời gian tiếp cận buổi tối 11 giờ thời điểm, ở giữa sân bệnh nhân số lượng đã chỉ còn lại 100 khoảng chừng, trái phải. Mà thôi Trung Hạo hiện tại này trị liệu tốc độ, muốn trị hết những bệnh này nhân, e sợ nhu phải chờ tới sáng sớm ngày mai 5 giờ khoảng chừng, trái phải mới được. Trung Hạo loại này tận tâm tận lực nghĩa trần thái độ, hiện ra nhưng đã là chiếm được mọi người khẳng định. Theo thời gian không đến càng muộn, thế nhưng, toàn bộ sân thể dục bên trong quần chúng số lượng cũng không hề vì vậy mà giảm thiểu rất nhiều, mà ở TV trước mặt, tương tự cũng là có rất nhiều khán giả đang tiếp tục. 43. 360 lần thứ 2 tăng lên. Chương 360, lần thứ 2 tăng lên. Đây đã là Triệu Thiên Du một tuần bên trong lần thứ 2 suốt đêm công tác, bất quá, đối với này Triệu Thiên Du nhưng là không có nửa phần lời oán hận, ngược lại, trong tim của hắn nhưng là tràn đầy hưng phấn cùng kích động. Trung Hạo chính đang trần mặt bàn trước là nhất sau vài tên bệnh nhân tiến hành trị liệu, mà trên tay của hắn đã là lấy được mới nhất gieo thẳng thu thị vài kịch biểu. Lần trước nhận trần gieo thẳng, đã là sáng tạo rất nhiều gieo thẳng thu thị ghi lại, còn lần này gieo thẳng, tại có lần trước gieo thẳng dự nhiệt sau khi, bất kể là quan sát nhân thu vẫn là thu thị, đều đạt đến một cái càng cao hơn độ cao. Đặc biệt là ban đêm hừng đông 12 giờ đến buổi sáng 5 giờ khoảng thời gian này, thu thị suất dĩ nhiên so với một ít đứng đầu kịch truyền hình tại Hoàng Kim lúc đoạn thu thị suất còn muốn cao hơn rất nhiều. Quốc nhân đối với Trung Y nhiệt tình rốt cục thì dần dần triển hiện ra, dù sao Trung Y là hoa hạ chân bảo của cải, mà Trung Hạo thiên hạ này vô song y thuật nhưng là đem Trung Y phát vung tới vô cùng nhuẩn nhuyễn. Mấy ngày này, Trung Y cùng Trung Hạo hai người này từ hầu như trở thành rất nhiều người trong miệng đàm luận cùng tranh luận đề tài, mà Trung Hạo nhân khí, càng là tại này trong vòng vài ngày cấp tốc chiếm được một cái khủng bố tăng lên. Những này vài kịch, đủ đã làm cho Triệu Thiên Du dẫn đã vì làm hảo. Bởi vì hắn là lần này tiết mục người chủ trì, mà cái này đi lại, đó là sáng tạo với trong tay của hắn. Nhưng mà này còn chỉ là bắt đầu mà thôi, Triệu Thiên Du tin tưởng, theo tiết mục tiến hành, đều sẽ có càng ngày càng nhiều người chống đỡ Trung Y, chống đỡ Trung Hạo cùng với cái này tiết mục, mà đến lúc đó, cái này tiết mục tuyệt đối sẽ sáng tạo ra càng ưu tú hơn thành tích. 45. Cách xa ở đại lý một gian nhà trọ bên trong. Mộ Tử Nhiên cùng Trác Thải Hà cũng tương tự là ngồi ở máy truyền hình phía trước, nhìn Trung Hạo nghĩa trận gieo thẳng. Từ Hương cách Lý Lạp sau khi rời đi, các nàng liền đều tại đại lý ở đây. Mộ Tử Nhiên trước đó vẫn luôn là tự giá du lịch, vừa vặn mượn cơ hội này cố gắng nghỉ ngơi một ít thời gian, sau đó sẽ bắt đầu nàng toàn quốc lữ hành. Trác Thải Hà thì lại là đơn thuần muốn tại đại lý trụ trên một ít thời gian, nàng đã bắt đầu thử sáng tác, các loại, chờ có một ít thành tích sau khi, sẽ cùng Mộ Tử Nhiên cùng Hoàn Du Hoa Hạ. Cho nên, tại đến đại lý sau khi, hai người các nàng liền đồng thời hợp tô một bộ loại nhỏ nhà trọ. Các nàng đến đại lý sau khi sinh hoạt hết sức đơn giản, Mộ Tử Nhiên bình thường sẽ mang theo cả mạ giặt chi ghi chép một màn kia mạc có thể làm cho nàng lưu niệm hình ảnh, Trác Thải Hà nhưng là trạch ở trong nhà học tập cùng sáng tác. Trác Thải Hà thiên phú không thể nghi ngờ là vô cùng không sai, liền tính nàng dùng chính là một cái không muốn người biết tiểu bức danh, thế nhưng... Nàng mới phú vẫn là rất nhanh chiếm được quốc nội một nhà khá là nổi danh nhà xuất bản thưởng thức, tuy rằng tiền nhuận bút tạm thời còn không nhiều, thế nhưng nuôi sống nàng tự mình nhưng là thừa sức. Tiểu sinh hoạt này không thể nghi ngờ là Trác Thải Hà rất muốn, nguyên bản Trác Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên đều cho rằng, cuộc sống của các nàng đều sẽ tại đến đại lý một khắc kia bắt đầu, cũng đã cùng Trung Hạo chân chính tách ra hai cái thế giới. Thế nhưng, các nàng căn bản không nghĩ tới chính là, Trung Hạo lần này nghĩa trận tiết mục, nhưng là lại một lần nữa hấp dẫn lấy các nàng. Mộ Tử Nhiên trốn ở nàng tự mình trong phòng xem TV, Trác Thải Hà cũng giống như vậy. Nhìn hình ảnh bên trong cái kia tận tâm vì làm bệnh nhân trị liệu người đàn ông, Mộ Tử Nhiên trong lòng có thể nói là nhiều cảm xúc đan xen. Trung Hạo lần này nghĩa trận tiết mục đã tiến hành 2 kỳ, mà này 2 kỳ nàng hầu như đều là một phần không lọt nhìn xuống được. Hình ảnh bên trong, Mộ Tử Nhiên đã là không cách nào đem Trung Hạo cùng trước đây cái kia Trung Hạo lại liên hệ ở cùng một chỗ, hơn nữa từng chút cũng không được. Lúc trước cái phế vật kia bình thường Trung Hạo, hiện tại đã thành dài đến một cái làm cho nàng Mộ Tử Nhiên khả năng đều cần ngưỡng mộ trình độ rồi. Không thể nói được hối hận, Mộ Tử Nhiên trong lòng chỉ là có một loại nhàn nhạt thất lạc. Tất cả chỉ có thể trách duyên phận, có duyên mà không có phận, tất cả những thứ này ngoại trừ oán trời ở ngoài, đã không cách nào lại chi oán ai. Mà chắc thải hà, tâm tư của nàng cùng Mộ Tử Nhiên vẫn là vô cùng quen biết. Nàng cũng là cảm thấy thất lạc, thế nhưng nàng càng nhiều vẫn là vì làm Trung Hạo thành công mà cảm thấy vui vẻ. Nàng từ Lưu Thạch Hiên nơi biết rồi Trung Hạo huyết cừu, trong lòng nàng rõ ràng, lấy Trung Hạo thực lực bây giờ vẫn thì không cách nào cùng Thẩm gia chống lại, thế nhưng, lấy Trung Hạo hiện tại trưởng thành tốc độ, tương lai nhất định có thể mang Thẩm gia lôi xuống ngựa, vi phụ mẫu chân chính vừa báo huyết cừu. Cho nên, đang ở xa xôi đại lý nàng, vì làm Trung Hạo đưa đi thuộc về nàng Trác Thải Hà chúc phúc cùng chống đỡ. 43. Mà ở Lưu Thạch Hiên trong biệt thự, Lưu Thi Thi trong phòng, Lưu Thi Thi như thế cũng là ngồi ở trước TV diện nhìn chính đang gieo thẳng nghĩa trận kết mục. Vào lúc này Lưu Thi Thi rất tiến tĩnh, nàng chỉ là lặng lặng nhìn màn ảnh TV bên trong Trung Hạo. Không biết tại sao, nhìn hình ảnh bên trong cái kia tận tâm vì làm bệnh nhân trị liệu, hơn nữa tự thân vẫn tại khổ sở chống đỡ Trung Hạo, trong lòng của nàng đỗng nhiên có một loại phảng phất giống như là nảy mầm bình thường cảm giác. Cảm giác thật kỳ diệu, Lưu Thi Thi nàng tự mình đều không thể rõ ràng đây là một loại cái dạng gì cảm giác. Hơn nữa nàng đồng dạng không biết là, ánh mắt của nàng đã có hảo mấy giờ đều không có rời quá màn hình. 44. Trung Hạo không biết thế giới này một cái nào đó nơi, chắc Thải Hà cùng Mộ Tử Nhiên đều đang xem hắn. Hoặc là nói, hắn đã không có tinh lực lại đi chú ý những thứ này, cùng lần trước như thế, điện năng lượng lớn sử dụng cùng tiêu hao, để tinh thần của hắn tiêu hao đã là đạt đến một cái cực hạn, nếu không phải là tự thân cái kia kinh người ý chí lực mạnh mẽ kiên trì, chỉ sợ hắn đã là ngã vào này trần bàn phía trên. Bất quá liền tính như vậy, Trung Hạo sắc mặt như cũ là khó nhìn vô cùng, trắng xám đến hầu như không gặp nửa phần màu máu. Mà ánh mắt của hắn cũng là có một ít mơ hồ, tại hoàn thành cái cuối cùng bệnh nhân trị liệu sau khi, Trung Hạo tầm mắt đều có một chút làm mơ hồ. Triệu Thiên Du cùng Trung Hạo đã là phối hợp quá một lần, thấy Trung Hạo thể lực không chống đỡ nổi, hắn liền cấp tốc đi ra, một phen giản lược lời giải thích sau khi, liền chính thức tuyên cáo lần này tiết mục viên mãn hoàn thành. Trung Hạo nhưng là bay thẳng đến sân thể dục hậu trường đi đến. Lần này Trung Hạo càng thêm trực tiếp, hắn lúc này mới đi đến sau giữa đài, Trình Thượng Nhân cũng đã là trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Lực lượng tinh thần lượng lớn tiêu hao, coi như là lấy Trung Hạo hiện tại thể chất này, cũng là xa xa không cách nào chịu đựng. Bất quá, này cũng chính là Trung Hạo suy nghĩ muốn. Nếu là suy đoán của hắn thật sự là thật, như vậy, lần này hôn mê sau khi tỉnh lại, hắn Trung Hạo có thể khống chế điện năng cường độ, tuyệt đối sẽ đạt đến một cái càng kinh người hơn độ cao. Trung Hạo cũng không biết hắn là làm sao bị đuổi về Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm, bất quá lần này, Trung Hạo hôn mê thời gian nhưng là so với lần trước muốn rút ngắn rất nhiều. Chỉ là hôn mê không tới 5 giờ, Trung Hạo cũng đã là trong hôn mê thức tỉnh. Hắn tỉnh lại thời gian lúc này mới chỉ là sáng sớm hơn 10 giờ một ít mà thôi, bất quá, thời gian cũng không phải là Trung Hạo chân chính để ý nhất. Tại thức tỉnh sau khi, Trung Hạo gần như là trước tiên đứng dậy, sau đó hướng về trong phòng tắm xông qua. Tối hôm qua tại trị liệu lúc kết thúc, trong cơ thể hắn điện năng sớm đã là tiêu hao không còn một ngống, hắn có thể khống chế linh năng cường độ tuy rằng đang tăng lên, thế nhưng linh năng tâm hoạch đẳng cấp nhưng là không có thay đổi quá, như trước chỉ là trung đẳng mà thôi. Mà trung đẳng linh năng, có thể chứa đựng điện năng là hữu hạn. Hơn nữa linh năng cường độ càng cao, đối với điện năng tiêu hao lại càng tăng khủng bố, cho nên, liền tính trị liệu trong lúc đó không ngừng mà đang hút thu điện năng, thế nhưng... Trung Hạo tâm hoạch không gian bên trong nhưng không cách nào chứa đựng nửa phần điện năng. Thông qua ổ điện cùng điện năng liên tiếp, tại Trung Hạo điên cuồng hấp thu dưới, phảng phất dòng lũ bình thường điện năng cấp tốc đạo vào Trung Hạo trong cơ thể. Cùng lúc đó, Trung Hạo đem một bên khác vươn tay ra, bàn tay trực tiếp ở trước mắt mở ra. Trong lòng chỉ là hơi động, cái kia trong bàn tay một đạo thiểm xí điện cầu, đột nhiên xuất hiện ở tại trong đó. Điện cầu khoảng chừng có trẻ con to như nắm tay, điện cầu bốn phía điện quang lấp lóe. Phảng phất giống như là từng cái linh xà giống như vậy, xem ra hết sức xinh đẹp, thế nhưng, chỉ có Trung Hạo trong lòng rõ ràng, này điện cầu trong lúc đó cường độ, dĩ nhiên là đạt đến một cái vô cùng trình độ kinh người. 7 ngàn phục. Thông qua linh năng tâm hạch, Trung Hạo có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được này điện cầu trong lúc đó do điện năng chuyển đổi linh năng điện năng, có bao nhiêu khủng bố điện năng cường độ. Không nên coi thường như thế một viên nho nhỏ điện cầu, coi như là một con voi lớn bị điện cầu bắn trúng, e sợ đều sẽ trong nháy mắt bị điện vượng. Bất quá những này tạm thời cũng sẽ không tiếp tục trọng yếu, Trung Hạo trên mặt tràn đầy thần sắc kích động, bởi vì hắn biết, suy đoán của hắn là chính xác. Loại này đối với điện năng lượng lớn sử dụng sau khi tiêu hao, xác thực là nắm giữ đại độ công tăng lên điện năng cường độ khả năng, nếu như lần đầu tiên là bất ngờ, như vậy, lần này tuyệt đối có thể xưng lại như sắt thép sự thực. Cách 10.000 phục còn có 3.000 phục chênh lệch, chỉ cần lại tăng lên 2 lần, hẳn là có thể tăng lên tới 10.000 phục. Trung Hạo trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần vẻ kích động, đến thời điểm, chỉ cần linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới trung đẳng 100%, hắn Trung Hạo là có thể một lần trực tiếp từ đó các loại, chờ linh năng đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng. Bất quá, liền tính trong khoảng thời gian ngắn không cách nào tăng lên cũng không có cái gì. Chỉ cần hắn Trung Hạo có thể khống chế điện năng cường độ đạt đến 10.000 phục, như vậy, hắn Trung Hạo chí ít đã là có tiếp cận cao đẳng thực lực. Cao đẳng thực lực, cùng trung đẳng thực lực chênh lệch tuyệt đối là một trời một vực. Chỉ cần có tiếp cận cao đẳng thực lực, hắn Trung Hạo kỳ thực đã có năng lực cùng Thẩm gia chống lại, liền tính Thẩm Thiên Lôi đem Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính tiến cử đến, hắn Trung Hạo cũng là không lại e ngại nửa phần. 44. Chờ Trung Hạo hoàn thành kiểm tra, bổ sung xong điện năng đồng thời từ trong phòng tắm đi lúc đi ra, hắn liền nhìn thấy đang ngồi ở bên ngoài phòng khách sofa trong lúc đó đọc sách Diệp Quân Nghiên. Diệp Quân Nghiên cho rằng Trung Hạo lần này khả năng cũng cần hôn mê rất lâu thời gian, nàng sợ ngốc ở trong phòng xảo đến Trung Hạo, liền trực tiếp cầm một quyển sách đến đại sảnh đến xem thư. Cho nên, khi nhìn Trung Hạo từ trong phòng đi lúc đi ra, Diệp Quân Nghiên cái kia cảm động khuôn mặt nhỏ bên trên, rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Đứng lên nghiệp, Diệp Quân Nghiên trực tiếp nhẹ nhàng bước chân hướng đi Trung Hạo trước người, sau đó ôn nhu hỏi, "Trung Hạo, làm sao nhanh như vậy liền tỉnh, không cần nghỉ ngơi nhiều một chút sao?" "Không có đóng sinh hoạt phí, ta đã nghỉ ngơi được rồi, hơn nữa, ta nói rồi ngày hôm nay muốn với ngươi cùng đi ra đi tới." Trung Hạo khẽ mỉm cười, cũng may hắn lần này tỉnh lại thời gian so sánh với ngắn một chút, nếu là cùng lần trước như thế, chỉ sợ hắn liền muốn lỡ hẹn. Thấy Trung Hạo tinh thần rất tốt, hơn nữa không giống nửa phần có chuyện dáng vẻ, Diệp Quân Nghiên cũng là yên tâm đến, nhìn thoáng qua thời gian sau khi, nàng liền trực tiếp nói, "Được rồi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, vậy chúng ta đi trước ăn cơm chưa đi?" "Ừm, vậy chúng ta đi bên ngoài ăn đi." Trung Hạo đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, chỉ là đơn giản đáp một tiếng sau khi, liền dự định trở về phòng thay quần áo chi. Tất nhiên là dự định cùng Diệp Quân Nghiên cố gắng đi dạo một vòng Thượng Hải, Trung Hạo đương nhiên sẽ không dự định tại Thanh Hồng Quốc tế trong tiểu điếm đi ăn cơm, đối với hắn mà nói, cùng Diệp Quân Nghiên cùng nếm thử Thượng Hải một ít đặc sắc mỹ thực, mới thật sự là lựa chọn tốt nhất. "Ồ, đúng rồi." Mà đang ở Trung Hạo sắp đi trở về phòng thời điểm, Diệp Quân Nghiên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, nàng đông nhiên gọi ở Trung Hạo. "Quân Nghiên, có chuyện gì không?" Nhìn Diệp Quân Nghiên bộ dáng kia, Trung Hạo có chút không rõ hỏi một tiếng. Diệp Quân Nghiên nhưng là đông nhiên nở nụ cười, sau đó nói, "Ngươi có thể cần trang phục một thoáng, Thiên Du hắn bị điện giật thoại lại đây, không biết là ai tiết lộ hành tung của ngươi, rất nhiều nhiệt tình quần chúng cùng với rất nhiều ký giả cũng biết ngươi bây giờ ở tại chúng ta cái này trong tiểu điếm. Nếu là chúng ta cứ như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ cũng không muốn sẽ rời đi." Ách! Trung Hạo trực tiếp sửng sốt một chút, lập tức, hắn đã là phản ứng lại đây. Chỉ là hai kỳ tiết mục gieo thẳng, thế nhưng hắn Trung Hạo nhân khí nhưng là so với một ít khi Hồng Minh Tinh còn muốn càng thêm khủng bố, đặc biệt là những này trưởng thương ngắn pháo hầu hạ ký giả phân, càng là muốn cần phải nắm chắc bất kỳ một tia cơ hội. Cho nên, chính như Diệp Quân Nghiên nói tới như vậy, nếu là hắn cùng Trung Hạo cứ như vậy cùng đi ra, chỉ sợ cũng muốn trên ngựa, lập tức bị bao vây vào giữa. 45. Trung Hạo toán là chân chính lĩnh hội một cái khi minh tinh cảm giác, một thân phảng phất giống như là đặc vụ bình thường hóa trang, cùng với tiểu điếm nhân viên làm việc kiểm hộ, lúc này mới nắm hắn cùng Diệp Quân Nghiên có cơ hội từ tiểu điếm cái kia tầng tầng trong vòng vây phá vòng vây mà ra. Tại Diệp Quân Nghiên nói thời điểm Trung Hạo vẫn còn có chút không tin tưởng lắm, thế nhưng tận mắt chứng kiến sau khi, hắn rốt cục thì hết trô nói rồi. Toàn bộ tiểu điếm đại sảnh cùng với đại sảnh ở ngoài, gần như là dồn xuống hơn 100 gia truyền thông ký giả, trừ thứ này ra, còn có rất nhiều nguyên bản không đổi kịp bi hào bệnh nhân, đương nhiên, còn có rất nhiều muốn khoảng cách gần chứng kiến Trung Hạo hình dáng miến. Những người này toàn bộ gộp lại, chí ít cũng là có 1.000 số lượng, bất kể là đại sảnh, bãi đậu xe vẫn là cửa lớn các loại, chờ các nơi, hầu như đều có người tại tầng tầng gác. Cũng may số một phòng là tư mật tầng trệt, có tư nhân mật mã khống chế, tại tiểu điếm phương diện nghiêm lệnh cấm chỉ dưới. Dù sao cũng chẳng có ai có thể tiến vào Trung Hạo số 1 phòng vị trí lỗ. Triệu Thiên Du nhưng là đem hắn sắp xếp cái kia chữa bệnh tiểu tổ cho phái lại đây, ngay tiểu điếm đại sảnh giúp Trung Hạo vì làm những bệnh kia nhân tiến hành trị liệu. Đối với những này, Trung Hạo chỉ có thể lựa chọn trốn tránh. Cũng may Diệp Quân Nghiên nhắc nhở hắn một chút. Nếu không thì, tất cả liền đem sẽ chính như Diệp Quân Nghiên từng nói, hắn Trung Hạo chỉ sợ là không cần muốn rời khỏi tiểu điếm. Rời khỏi tiểu điếm, Trung Hạo liền trực tiếp mở ra tiểu điếm sắp xếp cho hắn cùng Diệp Quân Nghiên một chiếc bình lì xa rời khỏi. Chỉ là, xe cộ này mới rời khỏi tiểu điếm không tới mấy cây số, Trung Hạo liền phát hiện phía sau dòng xe cộ trong lúc đó, tựa hồ có một chút không đúng địa phương. Trung Hạo, thế nào? Nhìn Trung Hạo cái kia hơi hơi khác thường động tác, Diệp Quân Nghiên có chút bất ngờ hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Ánh mắt của nàng cũng là theo Trung Hạo động tác hướng về phía sau nhìn tới ba, Diệp Quân Nghiên vốn là cho là có cái gì miến phát hiện bọn họ, từ sau đuổi theo, thế nhưng, nàng nhìn thoáng qua sau khi, nhưng là không nhìn ra bất kỳ dị dạng đi ra. Mặt sau giống như có chiếc xe đang theo dõi chúng ta, không biết là ai xa. Trung Hạo nhưng là vô cùng đơn giản đáp một tiếng, hắn nhưng là từ Đao Phong nơi học được rất nhiều theo dõi cùng phản theo dõi kỹ thuật, cho nên, hắn chỉ là nhìn thoáng qua, trong lòng trên căn bản đã là có thể khẳng định. Đó là một chiếc hiện đại hai bên kiệu nhỏ xa, thân xe thủy tinh thái dương mô thiếp rất sâu, bất kể là phía trước chặn vẫn là sườn song thủy tinh, đều thì không cách nào thấy rõ bên trong tình huống. Chiếc xe này từ Trung Hạo rời khỏi tiểu điếm thời điểm liền một đường tùy tùng mà đến, nếu không có Trung Hạo ký đã lực kinh người, bằng không, e sợ Trung Hạo đều không thể nhìn ra sơ hở của đối phương. Cái kia chúng ta làm sao bây giờ, bỏ qua chiếc xe kia sao? Diệp Quân Nghiên khẽ hỏi một tiếng, trong giọng nói hơi có một chút phiền muộn. Trung Hạo thật vất vả này mới thốt ra một ít thời gian đi ra, nàng cũng không muốn bị có chút có mục đích khác nhân làm hỏng. Không cần, chỉ cần để bọn hắn theo dõi không được là được. Trung Hạo trong giọng nói cũng là nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo, bởi vì trong tim của hắn đã là có một loại dự cảm, mặt sau chiếc xe này nhất định là lai giả bất thiện. Chính xác mà nói, đây không tính là dự cảm, mà là một loại kinh nghiệm phán đoán. Ừm. Diệp Quân Nghiên đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến, nàng nhẹ nhàng đáp một tiếng sau khi, liền không nói gì nữa, cũng không quấy rầy nữa Trung Hạo. Trung Hạo nhưng là trực tiếp lái xe hướng về phụ cận một cái công viên mở ra, hắn cũng không hề bởi vì muốn bỏ qua đối phương mà tăng mạnh nhanh chóng độ, mà là trực tiếp đem xa lái vào cái kia công viên trong bãi đỗ xe, đồng thời ngừng lại. Cái này công viên bãi đậu xe diện tích rất lớn, bên trong rừng xa cũng không nhiều. Trung Hạo tại đem xe cộ dừng lại sau khi, liền để Diệp Quân Nghiên tại bên trong xe chờ hắn, mà hắn tự mình nhưng là cấp tốc mở ra cửa xe đi ra ngoài. Xa xa, cái kia chiếc màu đỏ hiện đại Thụy Nạp hai bên sắp ngừng lại, người bên trong xe tựa hồ đang do dự có hay không muốn xuống xe, hoặc là đem xà cũng lái vào đi. Thế nhưng Trung Hạo nhưng là không cho bọn hắn cơ hội gì, ngay người bên trong xe do dự trong lúc đó, Trung Hạo cũng đã là lặng lẽ đi vòng một vòng tròn, nhiều hướng về phía chiếc xe kia phía sau. 361 báo ứng. Chương 361, báo ứng. Hiện đại bên trong xe, một tên Hàn Quốc ký giả cùng hai trung niên nhân chính ngồi lặng lặng. Cái kia Hàn Quốc ký giả đó là cái kia chi cùng Thẩm gia liên hệ ký giả, tên của hắn gọi là Hàn Trạch, tại Hàn Quốc thời điểm hắn chỉ là một cái tiểu ký giả mà thôi, còn lần này đến Hoa Hạ, hắn ngược lại là hứng chịu một ít trọng dụng. Cho nên, lần này sự tình Hàn Trạch muốn chỉ đã cố gắng lớn nhất đem sự tình xử lý tốt, chuyện này sẽ là hắn một bước lên mây cơ hội tốt. Nếu là có thể thuận lợi hoàn thành lần này kế hoạch, như vậy, hắn về Hàn Quốc sau khi nhất định sẽ chịu đến trọng dụng, mà đến lúc đó, hắn là có thể thoát khỏi hắn bây giờ cái này tiểu ký giả thân phận. Đây là một tiểu nhân vật dãy rua, chỉ là đi nhầm đường là được rồi. Về phần hai người trung niên kia, nếu như chăm chú xem, sẽ nhìn ra một chút hơi chỗ bất đồng. Bất kể là ngồi tư thế vẫn là cái kia lãnh khốc nhưng là hiện ra có chút hèn mọn ánh mắt, đều cùng bình thường Hoa Hạ người có một ít yếu ớt khác biệt. Hai người trung niên này tuy rằng cũng là làn da màu vàng màu đen con mắt, thế nhưng, bọn họ nhưng đều không phải Hoa Hạ người, cũng không phải là Hàn Quốc người, mà là tới từ ở đảo quốc Nhật Quốc người. Làm một người người Hàn, Hàn Trạch là phi thường chán ghét Nhật Quốc nhân. Thế nhưng lần này kế hoạch cùng cuộc đời của hắn gặp gỡ tương quan, cho nên, hắn chỉ có thể mạnh mẽ đem trong lòng căm ghét cho đè xuống, mà là ngoan ngoãn cùng hai người này người Nhật Bản hợp tác. Bởi vì hai người này người Nhật Bản sẽ là hắn lần này kế hoạch then chốt chỗ, hai người này người Nhật Bản đều là tới từ ở cây anh đảo tổ chức sát thủ, hơn nữa đều là thực lực kinh người nhất lưu sát thủ. Hắn vốn là muốn hướng về Thẩm gia cầu viện, thế nhưng, Thẩm gia nhưng lại an bài hai sát thủ này lại đây. Đối với này Hàn Trạch liền bất kể, hắn bây giờ duy nhất muốn chuyện cần làm chính là đem Trung Hạo cái kia nguồn điện liên tiếp khí cướp đến tay. Hắn đã hiểu rõ quá, Trung Hạo nguồn điện liên tiếp khí tổng cộng chia làm hai cái bộ phận, một người là chip, một người là cơ khí. Bình thường Trung Hạo đều là đem chip bên người mang theo, còn cái kia cơ khí chính là nguồn điện tuyến cùng bao quát chip hộp. Cơ khí đối với Hàn Trạch mà nói không thể nghi ngờ là không có tác dụng, hắn suy nghĩ muốn chính là Trung Hạo trên người chip, chỉ cần đem cái kia chip cho thưởng đến tay, như vậy, bọn họ là có thể thông qua chip phá giải đạt được điện năng cùng châm cứu chân chính kết hợp bí mật. Hàn Trạch chuẩn bị không thể nghi ngờ là vô cùng đầy đủ, thế nhưng hắn e sợ nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo cái kia cái gọi là chip, căn bản là một cái không có một chút tác dụng nào trang sức mà thôi. Nguyên bản Trung Hạo là trực tiếp đem nguồn điện liên tiếp tuyến bên người mang theo, thế nhưng sau đó, Lăng Huyên cho rằng Trung Hạo nguồn điện liên tiếp khí quá mức đơn giản một ít, thì giác mặt trên lực trùng kích không đủ, sẽ cho nhân một loại không chân thực cảm giác. Cho nên, đang nghe đi theo Lăng Huyên kiến nghị sau khi, Trung Hạo vẫn đều tại đối với này nguồn điện liên tiếp khí tiến hành sửa chữa, đến cuối cùng, hắn để Lăng Huyên chế tạo mấy bộ xem ra phi thường tinh diệu nguồn điện liên tiếp khí, đồng thời chọn dùng chip khống chế hình thức, đem cơ khí cùng chip phân tách ra. Những này cơ khí Trung Hạo liền không cách nào bên người mang theo, bất quá này cũng không cần gấp gáp, hắn chỉ cần đem cơ khí thả một bộ bên trong xe là được rồi, bình thường giúp Lưu lão phu nhân cùng Chí Tâm đại sư trị liệu thời điểm, chỉ cần đem cơ khí từ bên trong xe lấy ra là được rồi. Mà ở dưới loại tình huống này, người khác chỉ cần không biết chiếc bí mật, coi như là chiếm được cơ khí cũng là không còn bất kỳ tác dụng. Mà Trung Hạo nhưng là bên người lao thẳng đến cái kia chiếc mang theo, hoặc là nói, tại Trung Hạo tự thân ý thức trong lúc đó, hắn bản thân liền là an toàn nhất tồn tại, chiếc ở trên người hắn, trên căn bản không thể nào sẽ bị người khác cho đắc thủ. Bất quá coi như là bị người khác cho đắc thủ, trên căn bản đối với Trung Hạo cũng là không có bất kỳ ảnh hưởng, bởi vì hắn trên người chiếc chỉ là một cái bỏ đi chiếc mà thôi. Người khác đến sau khi đến, căn bản là không cách nào từ chip trong lúc đó hiểu rõ đến bất cứ cái gì đồ vật. 43. Hai vị, chúng ta làm sao bây giờ, hắn xa ở bên trong, chúng ta là lái vào đi, vẫn là ở chỗ này chờ hắn đi ra. Thấy Trung Hạo xe cộ cũng không hề đi ra ý tứ, cái kia Hàn Trạch liền hướng về phía sau hai tên sát thủ hỏi một tiếng. Hắn nói chính là một cái lưu loát tiếng Anh, làm một người ký giả, hắn tiếng Anh vẫn là vô cùng không sai. Mà hai sát thủ kia trong lúc đó, có một người hiển nhiên cũng là hiểu tiếng Anh, nghe Hàn Trạch từng nói, trong đó một sát thủ dùng tiếng Anh trực tỷ hiện nói, không cần, ngươi ở nơi này, chúng ta đi vào là được rồi. Sát thủ kia trong giọng nói, mơ hồ có mấy phần ngạo khí. Bọn họ là anh em ruột, tại cây anh đào tổ chức sát thủ bên trong có thể nói là đứng trên tất cả một nhóm sát thủ, coi như là phóng tầm mắt sát thủ giới, tiếng tăm cũng là vô cùng lớn. 20 năm sát thủ cuộc đời, trong tay của bọn hắn không biết thu gặt qua bao nhiêu tính mạng. Nhiệm vụ của bọn họ hầu như không có mấy lần thất bại quá, tỷ lệ thành công đạt đến kinh người 90% trở lên. Tại sát thủ giới, bọn họ đã có thể thuộc về thần thoại này một cấp tồn tại, bởi vì tại sát thủ giới bên trong, có thể sống quá 20 năm mà bất tử sát thủ, thật sự là quá ít quá ít. Mà bọn họ không ngừng sống rất tốt, hơn nữa, thanh danh của bọn hắn cùng giá trị bản thân đều là càng ngày càng tăng. Giống như là lần này đến Hoa Hạ, bọn họ phải có được một bút phi thường phong phú tiền thưởng. Này một bút tiền thưởng thậm chí có thể làm cho bọn họ xuất thân tăng lên nửa lần khoảng trường, trái phải. Lòng của bọn họ không tham, cái này cũng là bọn họ có thể tại sát thủ giới tồn tại 20 năm nguyên nhân. Tại đến Hoa Hạ trước đó bọn họ đã là làm xong quyết định, chờ lần này nhiệm vụ hoàn thành sau khi, bọn họ liền rời khỏi sát thủ giới, sau đó quá một cái tiêu chuẩn phú hào sinh hoạt, 20 năm qua dự trữ, đủ đã để bọn hắn thanh thản ổn định tiêu xài cả đời này. Hơn nữa lần này đến Hoa Hạ nhiệm vụ cũng không khó. Hơn nữa còn rất đơn giản, đầu tiên là bảo hộ Thẩm Thiên Lôi an toàn, cụ thể cũng không hề cái gì cố định nhiệm vụ, nếu như vận khí tốt, chỉ sợ cũng chỉ cho là du lịch một hồi thôi. Nguyên bản bọn họ là không có nhiệm vụ gì, bình thường đều là trong bóng tối đi theo Thẩm Thiên Lôi bên cạnh, chỉ bất quá, cái này tên là Hàn Trạch người Hàn một cú điện thoại, bọn họ nhưng là trực tiếp từ kinh thành ngồi máy bay chạy tới. Bất quá lần này nhiệm vụ đối với bọn hắn mà nói tựa hồ cũng là vô cùng đơn giản, giết người đoạt vật. Đối với bọn hắn những sát thủ này mà nói, này hoàn toàn liền là chuyện dễ dàng. Tuy rằng tại trước khi lên đường Thẩm Thiên Lôi đã nói với bọn họ, Trung Hạo thân thủ so sánh với không sai, nhưng là đối với bọn hắn những này tại giữa sự sống và cái chết tôi luyện quá không biết bao nhiêu lần đứng đầu sát thủ mà nói, Trung Hạo cái này cũng chỉ có hơn 20 tuổi một ít người trẻ tuổi, tuyệt đối không cách nào đối với bọn hắn hình thành uy hiếp. Dù sao, bọn họ là sát thủ giới đứng đầu tồn tại, cũng là cây anh đào tổ chức sát thủ đứng đầu vương bài hàng ngũ. Giết người mà thôi, thiện tay liền có thể quyết định sự tình. Đương nhiên, loại này ngạo nghễ chi tính cũng sẽ không để bọn hắn đối với lần này nhiệm vụ sản sinh tê tâm tình, bọn họ đối với Trung Hạo, hay là đang chiến lược trên đưa cho tuyệt đối coi trọng. Hảo, cái kia ta ở nơi này chờ các ngươi tin tức tốt, nhân các ngươi tùy tiện xử trí, thế nhưng trên người hắn chip, ta tất phải tới tay, sự tình hoàn thành sau khi, chắc chắn thâm tạ. Đối với Hàn Trạch mà nói, chỉ cần có thể hoàn thành lần này nhiệm vụ là được rồi. Nếu như có thể không xuất hiện, vậy thì không thể tốt hơn. Hai người kia Nhật Bản sát thủ cũng không nói nhảm cái gì, hai người cấp tốc từ ngực quốc đem vũ khí của bọn hắn lấy ra. Bên trái sát thủ kia nắm chính là hai cái sa ương súng lục, bất kể là lấy thương vẫn là lên đạn thủ thế đều là hết sức xinh đẹp, hai tay của hắn phảng phất giống như là có ma thuật giống như vậy, làm cho người ta một loại hoa cả mắt cảm giác. Bất quá cái kia khiến đao sát thủ càng thêm khoa trương, hắn nắm là một thanh Nepal mã tấu, ngón tay khinh động trong lúc đó, cái kia Nepal mã tấu ở trong tay trực tiếp luân nổi lên một trận ánh đao, khoa trương giống như là tại xem võ hiệp mảnh như thế. Nhìn một màn này, cái kia Hàn Trạch trong lòng nhất thời tràn đầy vẻ khiếp sợ. Loại thủ pháp này đối với Hàn Trạch loại này người ngoài nghề mà nói, không thể nghi ngờ là tràn đầy tuyệt đối thị giác lực trùng kích, cái này cũng là cực đại gia tăng hắn đối với lần này kế hoạch tự tin. Đang nhìn hai sát thủ này thủ pháp thời gian, hắn biết lần này nhiệm vụ đã là thành công hơn một nửa. Tại chuẩn bị xong từng người vũ khí sau khi, hai người kia cây anh đào tổ chức sát thủ liền trực tiếp mở ra khoảng trường, trái phải cửa xe đi xuống. Thế nhưng đúng vào lúc này, để Hàn Trạch căn bản là không cách nào phản ứng lại sự tình xảy ra. Hai người kia ở trong mắt hắn đã là kinh động như gặp thiên nhân sát thủ, tại hạ xa một khắc kia bỗng nhiên đều là thân thể mềm nhũn, sau đó cứ như vậy ngã trên mặt đất. Hàn Trạch căn bản liền không biết là nguyên nhân gì, bởi vì hắn căn bản là không cách nào phản ứng lại. Tất cả những thứ này đối với hắn mà nói, trùng kích không thể nghi ngờ là càng lớn một ít. Không ngừng Hàn Trạch nghĩ không hiểu, trên đất hai người kia Nhật Quốc sát thủ chỉ sợ cũng là không cách nào phản ứng lại, bọn họ chỉ là ngã trên mặt đất, bọn họ chỉ là thân thể không cách nào nhúc nhích, thế nhưng, ý thức của bọn hắn nhưng là tỉnh táo. Trong mắt của bọn hắn giờ khắc này đồng dạng là tràn đầy vẻ không hiểu, bởi vì bọn hắn căn bản liền không biết. Bọn họ vì sao lại bỗng nhiên ngã mềm trên đất? Bọn họ nhưng là danh chấn sát thủ giới sát thủ, bọn họ là sát thủ giới lao tiền bối, thế nhưng giờ khắc này, bọn họ nhưng là ngã trên mặt đất, hơn nữa còn là tại không biết nguyên nhân tình huống dưới. Bất quá mặc kệ có thể không rõ ràng tại sao, bọn họ giờ khắc này trong lòng đều có một loại không ổn dự cảm. Bọn hắn đều có thể cảm giác được, tựa hồ lần này hoa hạ hành trình, sợ rằng sẽ trở thành tính mạng bọn hắn bên trong điểm cuối. 46. Hàn Trạch tại tối sơ thất thần sau khi, ngược lại là rất nhanh liền phản ứng lại đây. Hắn mà đang ở hắn muốn mở cửa xe hạ đi xem một chút thời điểm, một cái bóng người màu đen bỗng nhiên mở ra cửa xe, trực tiếp tại bên cạnh hắn phó tòa nơi ngồi xuống. Người là ai? Hàn Trạch ánh mắt trước tiên hướng về phó tòa nơi nhìn tới, đồng thời theo bản năng hỏi một tiếng. Hắn đang hỏi thoại thời điểm, vẫn không có thấy rõ bóng đen kia dung mạo, mà chờ hắn thấy rõ người tới dung mạo thời gian, miệng của hắn dĩ nhiên là bất chi bất giác bắt đầu hé ra. Phảng phất giống như là có thể thôn cái kế tiếp đại trứng gà. Hắn ngây dại, cả người đều ngốc ở. Bởi vì, ngồi ở hắn phó tòa nơi bóng đen kia, dĩ nhiên chính là hắn lần này muốn động thủ mục tiêu, vậy chính là, Trung Hạo. Hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến Trung Hạo sẽ xuất hiện ở đây, dù như thế nào đều không hề nghĩ rằng đến. Thật bất ngờ. Trung Hạo lộ ra vẻ một tia nhàn nhạt nụ cười, sau đó nói, ngươi không là muốn tìm ta sao, đúng rồi. Ngươi có phải hay không còn muốn trên người của ta chip? Trung Hạo nói cũng đúng tiếng Anh, thanh âm của hắn rất bình thản, phảng phất giống như là bằng hữu đang nói chuyện thiên. Thậm chí thần sắc của hắn trong lúc đó cũng là vô cùng thong dong, hắn mỉm cười xem ra vẫn so sánh với thật. Thế nhưng, nếu như Lăng Huyên giờ khắc này tại chỗ, lấy nàng đối với Trung Hạo hiểu rõ, liền có thể khẳng định này Hàn Trạch đã không ổn. Hàn Trạch dù sao cũng là một cái ký giả xuất thân, tùy cơ ứng biến năng lực cũng không tệ lắm, hắn rất nhanh liền phản ứng lại đây. Sau đó trực tiếp tức giận nói rằng, ngươi không biết ngươi đang nói cái gì, đó là của ta xa, nếu như không có chuyện gì, ngươi hay nhất trên ngựa, lập tức xuống xe, bằng không ta liền không khách khí. Vào lúc này hắn đã không dám suy nghĩ nhiệm vụ kia sự tình, bởi vì hai sát thủ kia đã như con chó gục trên mặt đất sinh tử không biết. Mà hắn không chỉ là một người bình thường, hơn nữa còn là một cái dị quốc ký giả, ở chỗ này, mặc kệ thân thủ của hắn làm sao, hắn cũng thì không cách nào cùng Trung Hạo động thủ. Không cần xếp vào, các ngươi mới vừa nói ta cũng đã nghe thấy được, hơn nữa ta đã lục đi, ngươi cho rằng, ngươi bây giờ dễ rủa còn có tác dụng sao? Trung Hạo vừa nói, một bên từ trong lồng ngực đưa điện thoại di động lấy ra. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhấn một cái, trong điện thoại di động liền đã là vang lên vừa nãy cái kia Hàn Trạch cùng hai sát thủ kia trong lúc đó đối thoại. Trung Hạo kỳ thực đã sớm tới, bất quá, hắn cũng không hề trên ngựa, lập tức xuất hiện, mà là phảng phất quỷ mị bình thường lặng lặng đứng ở sau xe. Điều này cũng muốn từ thiệt thòi này chiếc Hàn Quốc hiện đại xa cách âm không tốt, hơn nữa còn là mở ra thiên song, Trung Hạo không ngừng đem tất cả đều nghe rõ rõ ràng ràng, hơn nữa còn có thể mang bọn họ đối thoại cho lục đi. Về phần hai sát thủ kia, đối với Trung Hạo mà nói căn bản cũng không có nửa phần áp lực có thể nói, đặc biệt là tại trong hai cái khoảng cách khống chế tại nhất định trong phạm vi thời điểm. Cái gọi là sát thủ thần thoại tại hắn Trung Hạo trước mặt càng là một hồi chuyện cười, hoặc là, thân phận của bọn hắn địa vị càng tốt, này chuyện cười tương phản sẽ càng thêm rõ ràng thôi. Trung Hạo hiện tại điện năng cường độ không ngừng tăng lên rất nhiều, hơn nữa, hắn vẫn có khu vực khống điện năng lực. Tại khoảng cách nhất định bên trong, hai sát thủ kia tại Trung Hạo trong tay căn bản là cựu con bình thường tồn tại, chỉ cần hắn Trung Hạo vận dụng khu vực khống điện năng lực, là có thể thần không biết quỷ không hay đem hai sát thủ kia giết chết. Mà nghe cái kia ghi âm, Hàn Trạch sắc mặt hầu như chính là trong nháy mắt trắng xám. Tuy rằng ghi âm bên trong hắn cũng không có nói ra Trung Hạo tên, thế nhưng vào lúc này, những đồ vật này đã không còn là trọng yếu như vậy. Trước tiên, Hàn Trạch nghĩ đến đó là chạy trốn. Chỉ là, chờ hắn muốn đưa tay đi mở cửa xe chạy trốn thời điểm, hắn nhưng là chợt phát hiện, thân thể của hắn tựa hồ là không nhúc nhích được, cứ như vậy ngồi ở bên cạnh, liền động đều không thể nhúc nhích một thoáng nửa lần. Như thế nào, có hứng thú hợp tác một thoáng sao? Trung Hạo lại hỏi tiếp một tiếng, hắn chỉ biết là cái này Hàn Trạch là hướng về phía hắn đến, thế nhưng cụ thể chuyện gì hắn Trung Hạo cũng không rõ ràng. Cho nên, hắn cần từ cái này Hàn Trạch trong miệng biết một ít hắn muốn biết đồ vật. Đừng hòng, dù như thế nào ta đều sẽ không nói, ngươi hoặc là giết ta, hoặc là sẽ tha cho ta, ta sẽ không cho ngươi cái thứ ba lựa chọn cái kia Hàn Trạch tại cuối cùng giấy rua, không thỏa hiệp, đây là hắn hiện tại lựa chọn duy nhất. Có đúng không? Vậy hãy để cho ta nhìn một chút. Ngươi cốt khí có hay không có thể kiên trì thời gian một phút được rồi. Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có đem này để ở trong lòng, hắn trực tiếp từ trong lồng ngực lấy ra một cái ngân châm đi ra, sau đó đem ngân châm trong tay hướng về cái kia Hàn Trạch cái cổ trong lúc đó huyệt đạo đâm tới. Trung Hạo động tác cũng không nhanh, hơn nữa còn rất chậm. Thế nhưng, cái kia Hàn Trạch nhưng là căn bản liền không cách nào tránh né nửa phần, bởi vì thân thể của hắn căn bản là không cách nào nhúc nhích. Hắn dù như thế nào đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Trung Hạo ở trên môn một khắc kia, cũng đã trực tiếp khống chế điện năng, hơi ma túy một chút trong cơ thể hắn thần kinh, đoạn tuyệt hắn bất kỳ cơ hội chạy trốn. Hàn Trạch chỉ có thể là nhìn cái kia ngân châm chậm rãi gai nhập cổ của hắn bên trong, mà chỉ là chỉ chốc lát sau, một loại phảng phất bị vạn châm đâm nhói bình thường cảm giác, cấp tốc tại thân thể của hắn bên trong truyền ra. Đó là một loại đủ đã làm cho nhân sụp đổ cảm giác, không ngừng như bị vô số tiêm châm đâm, hơn nữa còn như là bị vô số con kiến tại bản thân căn xé. Không cần nói một phút đồng hồ, loại cảm giác này, liền tính chỉ là 10 giây đồng hồ thời gian, e sợ Hàn Trạch đều thì không cách nào chịu đựng. Thả! Thả ta! Ta nói! Hàn Trạch muốn kiên trì, thế nhưng thân thể của hắn chỉ là đối lập không tới 3 giây đồng hồ sau khi, cũng đã là phản bội hắn. Cái loại này cảm giác đau đớn, phảng phất giống như là phải đem linh hồn của hắn đều đâm nhói. Hắn chỉ là một cái tiểu ký giả, hắn căn bản là không cách nào chịu đựng loại thống khổ này, cho nên... Hắn duy nhất có thể việc làm chính là từ bỏ chống lại, đồng thời đem tất cả đều nói ra. Thấy Hàn Trạch chịu thua, Trung Hạo lúc này mới mỉm cười đem cái kia ngân châm từ Hàn Trạch huyệt đạo trong lúc đó rút ra. Chỉ là giờ khắc này, trên mặt hắn mỉm cười tại Hàn Trạch trong mắt nhưng là cùng ác ma không khác. Mà đối mặt với Trung Hạo loại này bức cung thủ đoạn, Hàn Trạch căn bản là không cách nào ẩn giấu cái gì, chỉ có thể là đem hắn biết sự tình, đều rõ ràng mười mươi nói ra. 44. Khoảng chừng sau hơn 10 phút nữa, Trung Hạo này mới rời khỏi cái kia chiếc Hàn Quốc hiện đại xa. Tại lúc rời đi, Trung Hạo chỉ là làm một việc, đó chính là để hai người kia Nhật Bản sát thủ đã biến thành tuyệt đối phế vật. Trở thành phế vật sau khi, hai sát thủ này nhân sinh trên căn bản cũng chẳng khác gì là xong đời. Hắn Trung Hạo có thể giết người, thế nhưng hắn cũng không muốn tùy ý giết người. Tại có thể không giết tay tình huống dưới, Trung Hạo vẫn luôn là sẽ không động sát thủ nào, thiên điệu từ nơi sâu xa tự có báo ứng, giống như là hai sát thủ kia. Bọn họ là huy hoàng thời gian 20 năm, thế nhưng, ở tại bọn hắn nhân sinh một lần cuối cùng nhiệm vụ trong lúc đó, liền ở tại bọn hắn muốn rửa tay thoái ẩn thời điểm, nhưng là đụng phải Trung Hạo, cuối cùng không được chết tử tế. Đây chính là báo ứng, Trung Hạo tuy rằng không tin tưởng lắm đồ vật này, thế nhưng tại không cần giết người tình huống dưới, hắn vẫn là sẽ không động sát thủ. Về phần cái kia Hàn Trạch, Trung Hạo cũng không hề động hắn. Bởi vì, đây chỉ là một tiểu nhân vật mà thôi. 362 khủng bố hiệu ứng. Chương 362, khủng bố hiệu ứng. Xem ra, Thẩm Thiên Lôi hẳn là chuẩn bị động thủ. Đây là Trung Hạo trong đầu ý nghĩ đầu tiên, hắn đã biết Thẩm Thiên Lôi tiến cử tỉnh thượng tập đoàn tài chính thế lực, thế nhưng trước đó, Thẩm Thiên Lôi đều không có bất cứ động tĩnh gì, mà bây giờ nhìn lại, tựa hồ Thẩm Thiên Lôi cũng không phải là không muốn động, mà là ở chuẩn bị chân chính là chí mạng nhất một đòn sấm sét. Hoặc là không ra tay, vừa ra tay đó là trời long đất lở. Đây nhất định là Thẩm Thiên Lôi hiện tại dự định, ở dưới loại tình huống này, Thẩm Thiên Lôi nhất định là không muốn cho Trung Hạo bất kỳ xoay người lực. Về phần Chí Tâm đại sư bên kia, Thẩm Thiên Lôi nhưng là không có một chút nào kiêng kỵ, bởi vì lần này hắn dẫn động chính là Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính lực lượng, mà không phải Thẩm gia tự thân. Cho nên chuyện này, coi như là Chí Tâm đại sư cũng thì không cách nào nắm Thẩm Thiên Lôi làm sao. Thẩm Thiên Lôi không phải là cái gì nhân vật tầm thường, tuy rằng tại hắn Trung Hạo trước mặt không có chiếm được cái gì tiện nghi, thế nhưng đối mặt với còn lại người, Thẩm Thiên Lôi người này có thể nói là rồng phượng trong loài người, hữu dũng hữu nhu. Nếu không có như vậy, Thẩm Thiên Lôi lại há có thể đạt được Tỉnh Thượng Hùng Nham tán thành, không ngừng tương lai có thể có tiếp nhận Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính sản nghiệp, hơn nữa còn sẽ trở thành Tỉnh Thượng Hùng Nham con rể. Trung Hạo từ trước đến giờ đều không phải tự đại người, hắn có tự tin, thế nhưng hắn nhưng là không có bởi vì tự thân thực lực cường đại mà tự tin đến tê. Cho nên, Trung Hạo ở trong lòng vì làm tự mình âm thầm gõ cảnh báo, Thẩm Thiên Lôi liền như mãnh hổ, hổ cư một bên, nếu là hắn Trung Hạo lộ ra bất kỳ kẽ hở hoặc là cơ hội tốt, như vậy, Thẩm Thiên Lôi này còn mãnh hổ tuyệt đối sẽ trước tiên đối với hắn Trung Hạo triển khai nhất là công kích mãnh liệt. Trung Hạo cũng không có mong đợi quá, Chí Tâm đại sư sẽ đối với Thẩm gia tạo thành tuyệt đối ảnh hưởng, sẽ làm Thẩm gia không dám động thủ hoặc là cái gì, dù sao cũng là như thế một đại gia tộc, bó tay chịu trói là tuyệt đối không thể nào. Mà hắn bây giờ duy nhất cần làm, chính là trước đó bảo trì tuyệt đối cẩn trọng. Tất nhiên Thẩm Thiên Lôi muốn động thủ, như vậy, hắn Trung Hạo cũng gần như có thể bắt đầu phản kích. Xem ra, trước hết cùng Lưu Thạch Hiên nói một chút. Trung Hạo trong lòng âm thầm làm quyết định, hắn khí có thể khống chế điện năng cường độ tại này ngắn ngắn không đến một tuần lễ bên trong, gần như là tăng lên đầy đủ nhiều gấp đôi. Tương đối mà nói, hắn Trung Hạo thực lực tại này một tuần bên trong, cũng là có tăng lên cực lớn. Điện năng cường độ tăng lên, đại diện cho điện năng lực phá hoại cũng là tùy theo tăng lên một cái cực đại trình độ. Hơn nữa, hắn Trung Hạo có thể khống chế điện từ cường độ từ trường cũng là tùy theo tăng cường một ít. Mấy ngày nay đến Trung Hạo thân thể đang không ngừng mà rèn luyện dưới, cũng là so với linh năng tâm hạch đẳng cấp tăng lên thời gian càng ra cường đại hơn rất nhiều, có thể chịu đựng cường độ từ trường cũng thuận theo đề cao rất nhiều. Dựa vào cường đại điện năng lực lượng cùng từ trường hiệu ứng, tại một cái nào đó chủng loại cục vực trong phạm vi, hắn Trung Hạo hầu như đã là trở thành vô địch bình thường tồn tại. Bất quá, những này chỉ là vũ lực mà thôi, nếu là muốn đối phó Thẩm gia, Lưu Thạch Hiên tác dụng là tuyệt đối không thể thiếu. Lưu Thạch Hiên hiện tại đã là chân chính nắm giữ họ Lưu lực lượng của gia tộc, cũng chỉ có Lưu Thạch Hiên mới có năng lực giúp hắn Trung Hạo chiếm đoạt Thẩm gia sản nghiệp. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo đã là làm tốt hồi trình dự định, cùng Diệp Quân Nghiên tại Thượng Hải lưu lại một ngày, sáng mai liền trực tiếp khởi hành trở lại kinh thành, tại hạ một kỳ tiết mục trước khi bắt đầu, đem tất cả kế hoạch cùng sắp xếp đều sớm sắp xếp thỏa định. 45. Tại giải quyết Hàn Trạch mấy người sau khi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên hai người thế giới liền không có người thứ ba quấy rầy. Trung Hạo cố gắng cùng với Diệp Quân Nghiên thời gian một ngày, xem như là bù đắp những ngày qua đối với Diệp Quân Nghiên lạnh nhạt, hơn nữa đón lấy hắn Trung Hạo sắp xếp hành trình vẫn rất vẹn toàn, nếu là muốn đối phó Thẩm gia, hắn căn bản là đánh không ra nhiều thời gian hơn đi ra. Cho nên lần này Thượng Hải hành trình sau khi chấm dứt, Diệp Quân Nghiên đều sẽ sớm về Cẩm Thành. Bởi vì đón lấy Trung Hạo còn cần chi còn lại thành thị tiến hành nghĩa trận, Diệp Quân Nghiên trừ phi một đường theo Trung Hạo mà đi, nếu không thì, nàng liền chỉ có thể một mình ngốc ở kinh thành chờ đợi Trung Hạo. Cùng với như vậy, còn không bằng về Cẩm Thành đi xử lý chuyện của công ty, chờ nàng chuyện của chính mình đều xử lý tốt sau khi, Trung Hạo tiết mục cũng gần như kết thúc, đến thời điểm, các nàng thì có nhiều thời gian hơn có thể sống chung một chỗ. Thuận tiện, Diệp Quân Nghiên còn có thể giúp Trung Hạo chiếu cố một thoáng bên trong Ngạn Hóa Chất, dù sao, lấy Diệp thị gia tộc trước đây lực ảnh hưởng mà nói, vẫn có rất nhiều địa phương đều là có thể đến giúp bên trong Ngạn Hóa Chất. Một đêm không nói gì, sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên liền trực tiếp ngồi máy bay trở lại kinh thành. Tại về sau khi đến kinh thành, Trung Hạo gần như là trước tiên lái xe đi tới Lưu Thạch Hiên biệt thự, Diệp Quân Nghiên nhưng là đi tới Hứa gia, nàng đều sẽ nhận Diệp lao gia tử cùng về Cẩm Thành đi. Trung Hạo tại trước khi lên đường cũng đã sớm gọi điện thoại cùng Lưu Thạch Hiên liên hệ quá, Lưu Thạch Hiên vốn là ở bên ngoài, tại nhận được điện thoại sau khi, hắn liền từ bên ngoài trở lại. Cho nên, Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên hầu như chính là trước sau chân chi kém, đến biệt thự. Tiên sinh, sớm như vậy tìm ta, có chuyện gì không? Lúc này mới cùng Trung Hạo cùng tiến vào phòng khách, Lưu Thạch Hiên liền đã là hướng về Trung Hạo hỏi thăm một tiếng. Bình thường trên căn bản đều là hắn chủ động cùng Trung Hạo liên hệ. Trung Hạo ngược lại là cực nhỏ gọi điện thoại cho hắn, mà bình thường đánh chủ động liên hệ, hẳn là đều là có chuyện. Thẩm gia, có thể sẽ sớm động thủ. Trung Hạo hơi trầm ngâm, hắn không cần quá nhiều đi nói cái gì, hắn biết Lưu Thạch Hiên có thể từ một câu nói kia trong lúc đó, nghe rõ ý tứ của hắn. Xem ra bọn họ là các loại, chờ không được, Xác thực, ngươi bây giờ sở trường tốc độ thật sự là quá dọa người một chút, Thẩm gia chỉ sợ cũng là không dám lại mang xuống. Lưu Thạch Hiên cũng không ngoài ý muốn, hoặc là nói, hắn đã có thể dự nghĩ tới những thứ này. Mà chính như lời hắn nói như vậy, Trung Hạo trưởng thành tốc độ xác thực là quá nhanh, thậm chí có thể nói là nhanh có chút khủng bố, hầu như có thể nói kỳ tích. Đặc biệt là quan châm đường hội sở trưởng thành, cái kia càng là phảng phất mây xanh xe lao vun vút giống như vậy, trong nháy mắt trùng thiên. Nguyên bản quan châm đường hội sở trưởng thành tốc độ đã là cực kỳ kinh người, mà Trung Hạo này hai kỳ tiết mục, nhưng là để quan châm đường trưởng thành tốc độ lấy bao nhiêu cấp tốc độ lại một lần nữa tăng thêm. Trung Hạo hiện tại vẫn không có thời gian về quan châm đường, nếu là Trung Hạo về một chuyến quan châm đường, e sợ sớm một bước trở về Lang Huyên, sẽ xuất ra một cái để hắn tuyệt đối giật mình vài kịch đi ra. Mà dựa vào Trung Hạo kinh khủng như vậy trưởng thành tốc độ, không nên nói Thẩm gia, coi như là hắn Lưu Thạch Hiên cùng Thẩm gia đổi thành vị trí, khẳng định cũng là sẽ cảm thấy khủng bố. Bọn họ những người này đều mười phân rõ ràng quan châm đường chân chính trưởng thành sau khi lực lượng sẽ là làm sao khủng bố, cho nên, Thẩm gia sớm ra tay, là tuyệt đối có thể dự đoán. Ngữ khí hơi ngừng lại, Lưu Thạch Hiên đem suy nghĩ trong lòng sửa sang lại một phen sau khi, trực tiếp nói, tiên sinh, phía ta bên này chuẩn bị đã là sắp xỉ rồi. Lại cho ta thời gian nửa tháng nửa sau khi, ta là có thể chân chính nắm giữ Lưu thị gia tộc tất cả lực lượng, mà đến lúc đó, ta sẽ có thể giúp ngươi chiếm đoạt Thẩm gia, để Thẩm gia trực tiếp từ Hoa Hạ bản đồ bên trên xóa tên. Lưu Thạch Hiên những lời này nói chính là vô cùng khẳng định, nguyên bản dựa theo hắn cùng Trung Hạo lúc trước kế hoạch, hắn là cần chí ít 3 tháng trở lên thời gian đến chân chính nắm giữ Lưu thị gia tộc. Bất quá, Lưu Thi Thi trở về nhưng là để Lưu Thạch Hiên đem thời gian này cực đại giảm thiếu rất nhiều. Nếu là cản một ít, Lưu Thạch Hiên liền chỉ cần thời gian nửa tháng là đủ rồi, mà đến lúc đó, toàn bộ họ Lưu lực lượng của gia tộc, hắn là có thể dễ dàng huy động. Mà thôi Lưu thị gia tộc thực lực, đến thời điểm giúp Trung Hạo chiếm đoạt Thẩm gia, tuyệt đối không phải cái gì cực kỳ kiên khó sự tình. Huống chi, hắn Lưu Thạch Hiên đến thời điểm tuyệt đối không phải là một người trợ giúp Trung Hạo, hắn tin tưởng Trung Hạo tại mấy ngày nay đến khẳng định đã là đan dệt nổi lên một tấm quyền thế võng, mà đến lúc đó Trung Hạo phản kích, hắn bây giờ hết thảy tất cả chuẩn bị, đến thời điểm đều có khả năng sẽ như lôi đình bình thường bộc phát ra. Thời gian nửa tháng hẳn là không thành vấn đề, ngươi trước tiên sắp xếp, nếu là có chuyện gì, ta sẽ đúng lúc cùng ngươi liên hệ. Trung Hạo gật đầu, đối với Lưu Thạch Hiên lần này tỏ thái độ hắn vẫn là hết sức hài lòng. Đối với xem nhân ánh mắt, Trung Hạo cũng là tự nhận không kém. Giống như là hắn xem Kim Chính Thừa cùng Triệu Hồng Sơn giống như vậy, hai người này cũng chưa có để hắn Trung Hạo thất vọng quá. Ừm. Lưu Thạch Hiên cũng là gật đầu, tuy rằng hắn còn cần thời gian nửa tháng đến chân chính nắm giữ họ Lưu lực lượng của gia tộc, nhưng là có chút chuẩn bị, hắn cũng đã là có thể sớm tiến hành. 47. Trung Hạo tại Lưu Thạch Hiên biệt thự ở lại, sững sờ hơn 1 giờ, tiếp cận thời gian 2 giờ. Hai người trao đổi rất nhiều đối phó Thẩm gia chi tiết nhỏ, đặc biệt là tại chiếm đoạt Thẩm gia sản nghiệp sự tình mặt trên, Lưu Thạch Hiên cần thiết vận dụng lực lượng, sẽ là cực kỳ khủng bố. Dù sao Thẩm gia là Hoa Hạ đệ nhị đại gia tộc, Thẩm gia trọng yếu sản nghiệp hầu như đều là vô cùng khủng bố, nếu không có Lưu thị gia tộc thực lực càng mạnh hơn mô, hơn nữa còn muốn vượt qua Thẩm gia rất nhiều, bằng không, Lưu thị gia tộc chỉ sợ cũng là không cách nào chiếm đoạt Thẩm gia. Hơn nữa, Thẩm gia sau lưng còn có Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính cái bóng, nếu là Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính can thiệp, e là cho dù là Lưu thị gia tộc, cũng thì không cách nào nuốt vào Thẩm gia khối này siêu cấp đại bánh gà tổ. Cũng may đối với này Trung Hạo sớm là ám có chuẩn bị. Quan châm đường hội sở thành lập không phải là đơn thuần kiếm tiền đơn giản như vậy, hắn Trung Hạo từ lâu là trong bóng tối đan dệt nổi lên một tấm người khác không cách nào tưởng tượng mạng lưới liên lạc. Nay trương mạng lưới liên lạc hắn Trung Hạo chỉ cần có thể dùng đến khoảng 5 phần, liền đủ đã cùng Thẩm gia chống lại, mà nếu là có thể vận dụng 10 phần, thực lực e sợ đều có thể vượt qua Thẩm gia. Bất quá, này mạng lưới liên lạc hắn Trung Hạo dễ dàng tuyệt đối sẽ không vận dụng, ân tình thứ này là tiêu hao phẩm, trừ hắn ra Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên hợp tác quan hệ ở ngoài. Như loại này do ân tình dệt thành mạng lưới liên lạc, trừ không tất yếu chi khác, bằng không vẫn là bảo trì tuyệt vời. Từ Lưu Thạch Hiên biệt thự kia lúc rời đi, thời gian đã là quá buổi trưa 12 giờ. Diệp Quân Nghiên là buổi chiều máy bay, bất quá vào lúc này Diệp Quân Nghiên hẳn là tại Hứa Gia Bồi Gia Gia, hơn nữa Trung Hạo cũng không có dự định về Tử Lan biệt thự, rời đi Lưu Thạch Hiên biệt thự sau khi, hắn liền trực tiếp lái xe đi tới hội sở bên kia. Nay vẫn không có tiếp cận hội sở. Trung Hạo này liền nhìn thấy hội sở ở ngoài lại dựng lên khá hơn một chút chứng lều, bất quá so với hai ngày trước đến, cũng đã là hỉ hỉa rất nhiều hứa hơn nhiều. Trung Hạo tạm thời cũng không có đi để ý tới bọn họ, hắn là trực tiếp lái xe tiến vào hội sở bên trong, sau đó bay thẳng đến 5 tầng văn phòng đi đến. Bất quá, Trung Hạo này vẫn không có ngồi xuống, cửa phòng làm việc linh liền đã là vang lên. Chờ cửa lớn mở ra sau khi, Lăng Huyên liền ôm dậy đặt một sấp tài liệu từ bên ngoài đi vào. Cũng không biết là phủ là những ngày qua quá mức gian khổ nguyên nhân, Lăng Huyên cả người xem ra muốn so với trước đó muốn gầy một chút, cái kia phân cảm động mềm mại cảm ngược lại là yếu đi mấy phần, bất quá gợi cảm nhưng là như trước. Nàng chỉ là tiểu tịnh cùng thân thể thoáng gầy một chút, thế nhưng một ít nên đại địa phương, nhưng là không có chút nào từng xấu quá, thậm chí tại gầy thân thể mềm mại tôn lên dưới, càng hiện ra hùng vĩ, cái kia phân đường nét, có thể nói kinh tâm động phách. Trên người của nàng ăn mặc chính là nghề nghiệp nữ tính bộ đồ, cái kia trắng như tuyết áo sơ mi đều phảng phất không cách nào chống đỡ, giống như là bất cứ lúc nào đều cũng bị cái kia hùng vĩ ngạo nhân đây đà cho nổ tung giống như vậy, cái kia thon thả dưới, màu da tất chân càng là thon dài mê người. Tuy rằng dung mạo trong lúc đó nhiều hơn mấy phần vẻ ngoài, thế nhưng, Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó đều là tràn đầy kích động cùng hưng phấn màu sắc. Nàng trực tiếp đi đến chuông càng đối diện ngồi xuống, sau đó, nàng đem trong tay cái kia một đại sấp tài liệu để xuống, đẩy hướng về phía Trung Hạo trước mặt sau khi, nói rằng, phần này là mấy ngày này chúng ta quan châm đường mới gia nhập hội viên tư liệu, ngươi có muốn hay không trước tiên nhìn một chút. Lăng Huyên vừa nói, một bên tiếp theo cái kia dạy đặt một đại sấp tài liệu văn kiện. Phần này văn kiện rất dày, đại khái trong lúc đó không cách nào vài rõ ràng, bất quá toàn bộ gộp lại, chỉ sợ là vượt quá ngàn tấm số lượng. Những này toàn bộ đều là. Trung Hạo thần sắc hơi sững sờ, hắn không có trên ngựa, lập tức lật xem những tài liệu này văn kiện, mà là hơi kinh ngạc hướng về Lăng Huyên hỏi một tiếng. Quan châm đường hội sở hội viên tư liệu văn đương là một tấm một phần, vậy chính là một tấm thì bằng với là một cái hội viên. Mà này một sấp tài liệu văn kiện liền có tới hơn 1.000 phần, nói cách khác, quan châm đường hội sở tại này ngắn ngắn thời gian mấy ngày bên trong, lại chiêu nhận được hơn 1.000 tên hội viên. Hơn 1.000 cái hội viên, liền tính toàn bộ đều là lục phẩm hội viên, đó cũng là 1 tỷ công trạng. Đương nhiên, này hơn 1.000 cái hội viên tuyệt đối không thể nào đều là lục phẩm hội viên, khẳng định có một ít là ngũ phẩm trở lên hội viên, nếu là như vậy, e sợ cái này công trạng vẫn có thể có sẽ nhắc lại trên gấp đôi. Vào lúc này, Trung Hạo rốt cục thì thấy được lần này nghĩa trận tiết mục mang theo đến hiệu quả. Chỉ là, Lăng Huyên tựa hồ nhận vì cái này trùng kích còn chưa đủ, nghe Trung Hạo yêu cầu, nàng liền đáp, không đúng vậy, đây chỉ là một bộ phận mà thôi, là với ngươi hữu dụng, ta bên kia còn có một đại phân, một mình ta báo không tới. Trung Hạo đã là triệt để hết trô nói rồi, không nhịn được hỏi, tại sao có thể có nhiều như vậy, chúng ta trên một kỳ tiết mục lúc kết thúc, tựa hồ cũng không có tăng thêm nhanh như vậy chứ. Trung Hạo đều có chút không cách nào nghĩ thông suốt, nếu là Lăng Huyên nơi nào phần lượng lấy càng to lớn hơn phân đến kế. Vậy khẳng định là 1.000 ở ngoài, thậm chí còn có thể là 2.000 trở lên. Mà toàn bộ tăng mạnh lên, đây chính là vài ngàn. Cái này tăng thêm số lượng, là trước đó Trung Hạo căn bản là không hề nghĩ rằng quá. Hơn nữa hắn vẫn 10 phần rõ ràng ký, tại đệ nhất kỳ tiết mục lúc kết thúc, tựa hồ cũng chỉ là tăng thêm mấy trăm cái mà thôi, còn lần này nhưng là trực tiếp tới một cái giếng phun. Đây chẳng qua là dự nhiệt, tiết mục vừa bá đi ra, hiệu quả vẫn không rõ ràng lắm. Lăng Huyên nhưng là đơn giản giải thích một tiếng. Bất quá, nàng nói nhìn như ung dung, thế nhưng trong giọng nói cái kia phân kích động cũng là mơ hồ có thể cảm giác ra được. Quan châm đường hội sở càng thêm cường đại, nàng Lăng Huyên sẽ càng thêm vui vẻ. Mà bây giờ này quan châm đường hội sở trưởng thành tốc độ, đã là xa xa vượt qua lúc trước dự tính của nàng. Như vậy tốc độ, quan châm đường hội sở e sợ chỉ cần thời gian nửa năm, liền có thể đặt xuống một thế giới. Mà Trung Hạo, hắn kỳ thực đang hỏi thoại một khắc kia, cũng đã là nghĩ đến đáp án. Bất quá liền tính như vậy. Hắn vẫn bị con số này chân chính kích thích. Lăng Huyên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, tiếp theo nói một câu, đúng rồi, Trung Hạo, ta đã đơn độc thiết lập một cái chuyên môn tiểu tổ, đến tiến hành hội viên hồ sơ quản lý, tình hình kinh tế, trong tay của ta mặt trên sự tình tương đối nhiều, hơn nữa tiết mục lúc này mới vừa hoàn thành 2 kỳ, cho nên, ta đem điều này tiểu tổ trước tiên sắp xếp ở tại Hứa Tĩnh Di thủ hạ, nếu là ở phương diện này người có vấn đề gì, có thể trực tiếp tìm Hứa Tĩnh Di. Lăng Huyên ở phương diện này cũng là nhu thuận, nàng không có một mình sắp xếp nàng người, mà là trực tiếp giao chuyện này giao cho Hứa Tĩnh Di đến phụ trách. Ừm. Trung Hạo gật đầu, đối với Lăng Huyên sắp xếp hắn đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến. Nói thật ra, hội sở thành lập đến nay, Lăng Huyên e sợ vẫn luôn là bận rộn nhất một cái, trước đó hay là còn có thể quản lý lại đây, thế nhưng theo hội sở cấp tốc trưởng thành, Lăng Huyên cũng có chút hữu tâm vô lực, cho nên, nàng chỉ có thể đem trong tay sự tình từng chút thả ra. Nếu không thì, mục đích của nàng e sợ vẫn không có đạt đến, nàng tự mình liền muốn ngã xuống. Trung Hạo cũng là không hy vọng Lăng Huyên quá mức mệt nhọc, nếu không phải sợ Lăng Huyên hiểu lầm, hắn sợ là sớm đã trực tiếp giúp Lăng Huyên giảm bớt trên người công tác, đờ cờ Lăng Huyên thả lỏng một ít. Còn có, hội sở bên ngoài tổng cộng có 3 cái bệnh nhân cần sự giúp đỡ của ngươi, mặt khác còn có 2 cái bệnh nhân cần ngươi khống chế bệnh tình, thời gian phương diện ngươi đến sắp xếp, chúng ta sẽ thông báo bọn họ. Lăng Huyên nhưng là nói tiếp, như lời hắn nói chính là hội sở bên ngoài những này cần trợ giúp người, đem so sánh với trước đó mà nói, 5 người này liền không cần lãng phí Trung Hạo bao nhiêu thời gian. Sau nửa giờ đi, ngươi đi trước sắp xếp một thoáng, sau nửa giờ khiến người ta đem bọn hắn mang tới ta phòng. Trung Hạo đáp một tiếng, hắn cần một ít thời gian đến nhìn một chút Lăng Huyên cho hắn phần tài liệu kia án đương, này hơn 1.000 phân hồ sơ tư liệu, coi như là hắn Trung Hạo cũng là cần coi trọng một ít thời gian. Hảo! Lăng Huyên ngược lại là vui vẻ lĩnh mệnh, đáp một tiếng sau khi liền rời đi chuẩn bị đi tới. 44. 363, trung đẳng, cực hạn. Chương 363, trung đẳng, cực hạn. Hao tốn thời gian nửa giờ, Trung Hạo lúc này mới đem trong tay tư liệu văn đương tiến hành đơn giản phân loại. Những thứ này đều là Lăng Huyên cố ý lấy ra, đều là đối với Trung Hạo mà nói có thể phát huy một ít tác dụng danh sách. Đối với này Trung Hạo vẫn luôn là vô cùng coi trọng, hắn cần chính là một cái khổng lồ mạng lưới liên lạc, có thể làm cho hắn Trung Hạo vận dụng kinh người quyền thế cùng lực lượng. Mà hết thảy này, đó là Trung Hạo lúc trước sáng tạo quan châm đường hội sở sơ chung. Đối với hắn Trung Hạo mà nói, quan châm đường hội sở chân chính trọng yếu nhất đó là điểm này, còn lợi nhuận, nhiều nhất liền chỉ có thể xếp hàng thứ hai mà thôi. Bất quá, quan châm đường hội sở hiện tại như vậy trưởng thành tốc độ, nhưng là xa xa vượt ra khỏi Trung Hạo lúc trước dự tính. Đặc biệt là lần này nghĩa trận tiết mục bá ra, càng làm cho hắn Trung Hạo tiếng tăm cùng với quan châm đường hội sở tiếng tăm đạt đến từng cái đỉnh cao. Điểm này, từ hắn Trung Hạo trong tay những danh sách kia trong lúc đó liền có thể nhìn ra. Hoa Hạ đất rộng của nhiều, to lớn như vậy một cái quốc gia, phú hào không thể nghi ngờ dường như qua sông chi lý, nhiều không kể xiết. Trong chuyện này, có thể có thực lực tại quan châm đường hội sở đăng ký hội viên phú hào, số lượng cũng tương tự là hết sức kinh người. Mà quan châm đường sẽ khai trương đến nay, đăng ký hội viên số lượng cũng chỉ có không tới 7.000 số lượng mà thôi. Tại Hoa Hạ bên trong, con số này chỉ là một cái nho nhỏ con số mà thôi. Cho nên, quan châm đường hội sở tiềm lực còn có, hơn nữa còn rất sâu. Đem tài liệu trong tay văn đương để vào phía sau loại cỡ lớn quỹ bảo hiểm bên trong sau, Trung Hạo liền trực tiếp tiến vào bên trong căn hộ, đổi lại ra trần trường bảo sau khi, liền trực tiếp rời khỏi văn phòng, hướng về lầu 2 phòng đi đến. 45. Bởi Diệp Quân Nghiên đã trở lại Cẩm Thành, cho nên, Trung Hạo liền đem hết thể thời gian đều là dùng ở tại hội sở bên trong. Thậm chí, Trung Hạo buổi tối cũng không hề dự định về Tử Lan biệt thự, mà là dự định trực tiếp ở tại hội sở bên trong. Hội sở bên trong căn hộ đã sớm trang trí xong rồi, chỉ là trước đó, Trung Hạo nhưng là một lần đều không coi ở qua, bất quá bắt đầu từ bây giờ, Trung Hạo chỉ sợ là sẽ thường thường ở nơi này mặt. Theo hội viên số lượng tăng thêm, hẹn trước sắp xếp cũng là càng ngày càng nhiều, hơn nữa nghĩa trận tiết mục cần thiết thời gian, Trung Hạo hiện tại hầu như đều là hận không thể đem một canh giờ xem là 2 giờ đến sử dụng. Đáng tiếc chính là, thời gian là không cách nào tăng thêm, cho nên Trung Hạo chỉ có thể đem tự mình thời gian nghỉ ngơi đều là dùng ở tại hội sở bên trong. Hơn nữa hắn có thể khống chế điện năng cường độ chiếm được một cái cực đại tăng cường, trị liệu tốc độ cũng so với trước đây nhanh hơn rất nhiều, cho nên, Trung Hạo để Lăng Huyên lại một lần nữa đều sẽ viên hẹn trước trị liệu làm một cái sắp xếp. Trung Hạo đem nguyên bờ nờ tối sơ mỗi ngày 50 cái danh ngạch, trực tiếp nhắc tới 100 cái trở lên, đem trị liệu tốc độ đầy đủ là tăng lên gấp đôi. Đối với này, Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ lựa chọn thứ hai. Thẩm gia động thủ sắp tới, hắn nhất định phải tại thời gian ngắn nhất bên trong đem tự thân thực lực tăng cường, hắn không ngừng cần thông qua trị liệu đến cấp tốc bệnh một tấm mạng lưới liên lạc, đồng thời, hắn còn cần thông qua không ngừng mà trị liệu nhắc tới cao điện năng cường độ. Trước đó 2 lần thử nghiệm, để Trung Hạo đã là nắm giữ một ít kinh nghiệm. Chỉ cần thời gian dài kéo dài sử dụng điện năng, đồng thời tiêu hao thân thể tiềm lực cùng lực lượng tinh thần, là có thể đối với điện năng cường độ làm ra tăng lên. Đây là một loại mới thử nghiệm, cũng là Trung Hạo vừa phát hiện. Vì có thể làm cho tự thân thực lực mau chóng đạt đến một cái cực điểm, để điện năng cường độ đạt đến 10.000 phục, Trung Hạo trực tiếp đem rèn luyện cùng trị liệu kết hợp ở cùng nhau. Hơn 100 cái hội viên, hắn đầy đủ dùng thời gian hơn 10 giờ lúc này mới toàn bộ trị liệu xong xuôi, chờ Trung Hạo hoàn thành trị liệu thời điểm, thời gian cũng đã là hừng đông sau. Nay hơn 100 cái hội viên còn chưa đủ đã làm cho Trung Hạo lực lượng tinh thần đạt đến một cái tiêu hao mức độ, cho nên, tại hoàn thành trị liệu sau khi, Trung Hạo gần như là trước tiên trở lại phòng làm việc của hắn bên trong. Mà hắn cần thiết chuyện cần làm rất đơn giản, đó chính là thông qua những khác phương thức đến tiêu hao điện năng, do đó đạt đến rèn luyện mục đích. 46. Bên trong sáu trong phòng, Trung Hạo trực tiếp thông qua ngân châm cùng nguồn điện tiến hành liên tiếp, gần như là cùng một thời gian, từng cỗ dòng lũ bình thường điện năng cấp tốc trào vào Trung Hạo trong cơ thể. Linh năng tâm hạch chứa đựng không gian là hữu hạn, chỉ cần điện năng chứa đựng độ đạt đến một cái cực hạn, hắn Trung Hạo liền không cách nào hấp thu nữa. Cho nên, đang hút thu điện năng đồng thời, Trung Hạo vẫn đem một bên khác bàn tay cho đưa ra ngoài, lập tức, một viên phảng phất giống như là lôi cầu bình thường quang cầu, cấp tốc đã xuất hiện ở Trung Hạo trong lòng bàn tay. Ánh chớp lấp lóe, cái kia lôi cầu bên trên nhiều lần vang lên phảng phất giống như là pháo nổ tung bình thường bùm bùm âm thanh, tuy rằng âm thanh nhỏ hơn trên một ít, thế nhưng là vô cùng dày đặc. Còn nếu là nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Trung Hạo trong tay cái kia viên lôi cầu trong lúc đó, từng đạo bé nhỏ lôi xà chính đang điên cuồng tự bạo, theo Trung Hạo đưa vào điện năng càng ngày càng nhiều, loại này nổ tung cũng biến càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Đây là Trung Hạo tiêu hao điện năng một loại phương thức, hắn trực tiếp đem trải qua linh năng tâm hoạch chuyển hóa sau khi điện năng thả ra, đồng thời làm nổ, lấy này đến cấp tốc tiêu hao điện năng, do đó để điện năng tiêu hao cùng hấp thu đạt đến một cái vi diệu cân bằng. Mà chỉnh cái trong phòng, hầu như đã là trở thành điện biển ánh sáng, vô số điện xà tại phá sau khi cấp tốc đi khắp. Nếu không phải là Trung Hạo đối với điện năng không chế đạt đến thích làm gì thì làm mức độ, e sợ giờ khắc này trong phòng hết thảy thiết bị điện đều muốn phá. Loại này điện năng tiêu hao, không thể nghi ngờ là so với đơn thuần trị liệu còn muốn càng thêm khủng bố một ít. Chỉ là ngăn ngắn thời gian mười mấy phút, Trung Hạo trong lòng liền có một loại phảng phất từ sâu trong nội tâm truyền ra cảm giác vô lực, mà đầu óc của hắn trong lúc đó càng là có mấy phần mê muội cảm, cả người đều phảng phất bắt đầu khoảng trừng, trái phải đung đưa, tựa hồ cũng có chút đứng không vững. Bất quá, loại cảm giác này nhưng là Trung Hạo nhất là muốn. Đối với hắn Trung Hạo mà nói, hắn cần thiết muốn làm chính là tiêu hao tự thân lực lượng tinh thần cùng thể lực, hoàn toàn tiêu hao. Mà loại này đơn thuần điện có thể hấp thu cùng tiêu hao, tại tốc độ bên trên không thể nghi ngờ là phải nhanh quá trị liệu rất nhiều, nếu là loại phương pháp này hữu hiệu, như vậy hắn Trung Hạo sau này là có thể càng nhiều lợi dụng đến điểm này, đến tăng cường tự thân thực lực. Đối với Trung Hạo mà nói, đây là một cái đường tắt, một cái linh năng tâm hoạch đều không thể nói cho hắn biết đường tắt. Dù sao linh năng tâm hoạch chỉ là một đạo chủ trình tự mà thôi, linh năng tâm hoạch trí năng cần thiết muốn làm cờ hờ hướng về hắn Trung Hạo giảng giải linh năng tâm hoạch sử dụng, mà không phải nói cho Trung Hạo một ít nó tự thân cũng không biết đồ vật. Thời gian cấp tốc trôi qua, thể lực tiêu hao tuy rằng rất nhanh, thế nhưng Trung Hạo ý chí lực nhưng là vô cùng kiên định, muốn hoàn toàn tiêu hao tự thân thể lực cùng lực lượng tinh thần, đây tuyệt đối không phải trong khoảng thời gian ngắn liền có thể làm được sự tình. Đầy đủ hơn 3 giờ thời gian, vẫn chờ Trung Hạo ý chí lực tại lực lượng tinh thần cực độ tiêu hao dưới áp lực, dần dần mất đi ý thức thời điểm, Trung Hạo rốt cục thì kết thúc lần này rèn luyện, mà cả người hắn cũng liền trực tiếp như vậy ngã mềm trên đất, triệt triệt để hôn mê đi. Bất quá, có trước đó 2 lần thử nghiệm, Trung Hạo hiện tại hôn mê sử dụng thời gian lại một lần nữa giảm thiếu rất nhiều. Chỉ là sau 3 giờ, Trung Hạo cũng đã là từ trong hôn mê tỉnh lại. Mà ở sau khi tỉnh lại, Trung Hạo làm chuyện làm thứ nhất chính là kiểm tra tự thân có thể khống chế điện năng cường độ, đến tột cùng đạt đến một cái dạng gì trình độ. 8.300 phục. Khi linh năng tâm hoạch đem vài kịch như thực chất nói cho Trung Hạo thời điểm, Trung Hạo trên mặt dĩ nhiên là tràn đầy cực kỳ thần sắc kích động. Tuy rằng lần này tăng lên độ cong không bằng phía trước 2 lần, nhưng cũng chỉ là tương kém một chút mà thôi, mà này 8.300 phục điện năng cường độ, cùng 10.000 phục trung đẳng cực hạn đã là cách biệt quá ít. Như là dựa theo tình huống như thế, nhiều nhất liền chỉ cần lại rèn luyện 2 lần, hắn Trung Hạo điện năng cường độ là có thể trực tiếp tăng lên tới 10.000 phục. Mà đến lúc đó, hắn Trung Hạo cần thiết muốn làm chính là chờ linh năng tâm hoạch đẳng cấp đạt đến trung đẳng 100%, sau đó là có thể trực tiếp làm ra đột phá. 46. 2 ngày sau, Trung Hạo đồng dạng là đem hết thể thời gian đều là dùng ở tại quan châm đường hội sở bên trong, ngoại trừ đi một chuyến lưu thạch hiên biệt thự ở ngoài, hầu như liền một bước đều không hề rời đi hội sở quá. Hầu như mỗi một ngày, Trung Hạo đều sẽ hoàn thành chí ít 150 tên trở lên hội viên trị liệu. Mà chờ buổi tối thời điểm, Trung Hạo thì lại tiếp tục tiến hành tiêu hao rèn luyện. Tất cả học hỏi như Trung Hạo dự liệu như vậy, chỉ là thời gian 2 ngày, hắn Trung Hạo có thể khống chế điện năng cường độ dĩ nhiên là đạt đến 10.000 phục. Mà ở điện năng cường độ đạt đến 10.000 phục sau khi, liền không cách nào lại có thêm nửa phần tiến bộ. Hiển nhiên, muốn đem điện năng cường độ tăng lên, linh năng tâm hoạch đẳng cấp nhất định phải đạt đến cao đẳng trở lên mới được. Chỉ bất quá, linh năng tâm hoạch đẳng cấp nhưng là liền trung đẳng 50% cũng chưa tới. Dựa theo hiện tại loại này tăng lên tốc độ, e sợ còn cần thời gian 3 tháng, linh năng tâm hoạch đẳng cấp này mới có thể làm ra một cái tăng lên. Trung Hạo cũng không lòng tham, đối với hắn mà nói, điện năng cường độ tăng lên đã có thể làm cho thực lực của hắn đạt đến một cái hết sức kinh người trình độ rồi. 10.000 phục điện năng linh năng cường độ, để hắn trung hạo đối với tế bào tịnh hóa cùng năng lực hồi phục tăng lên gấp mấy lần. Tương tự, hắn trung hạo đối với bệnh nhân trị liệu thời gian cũng là cực đại giảm thiếu rất nhiều. Nguyên bản cần 10 phút mới có thể trị hết bệnh nhân, trung hạo hiện tại nhiều nhất liền chỉ cần khoảng 3 phút cũng đã đủ rồi. Mà ở này thời gian 2 ngày bên trong, quan châm đường hội sở hội viên vài lại một lần nữa có tăng lên cực lớn. Hầu như mỗi một ngày, hội sở đều chí ít sẽ có khoảng 800 tên mới hội viên gia nhập, tuy rằng cực đại đa số đều là lục phẩm hội viên, thế nhưng tam phẩm trở lên hội viên số lượng cũng là có đủ mấy chục cái, đặc biệt là nhất phẩm hội viên, hầu như mỗi một ngày đều sẽ có khoảng 5 cái. Loại này tăng lên tốc độ, để Lăng Huyên đều có một chút mừng rỡ như điên mùi vị. Lăng Huyên ý nghĩ đã là rất đơn giản, quan châm đường hội sở thực lực càng mạnh, nàng báo thủ cơ hội sẽ càng ngày càng to lớn. Mà bây giờ, quan châm đường hội sở trưởng thành đã là có mấy phần nghịch thiên mùi vị, cho nên, nàng Lăng Huyên báo thủ, hầu như cũng là gần ngay trước mắt. 46. Trung Hạo, trạm tiếp theo là Hàng Châu, vé máy bay ta đã giúp ngươi định được rồi, sáng sớm ngày mai vé máy bay, nghĩa trận hoạt động từ minh trời xế chiều bắt đầu. Trung Hạo trong phòng làm việc, Lăng Huyên cầm trong tay một phần mới hội viên tư liệu văn đương giao cho Trung Hạo sau khi, liền hướng về Trung Hạo nói đơn giản một thoáng ngày mai sắp xếp hành trình. Chính xác mà nói, Hàng Châu bên kia nghĩa trận hoạt động từ lúc Trung Hạo kết thúc Thượng Hải hành trình thời điểm cũng đã bắt đầu. Triệu Thiên Du sắp xếp có thể nói là thần tốc, mà Hàng Châu bên kia nghĩa trận hoạt động cũng là tiến hành hừng hực khí thế, khắp mọi mặt tiếng vọng đều là cực kỳ cuồng nhiệt. Dựa theo Triệu Thiên Du trong điện thoại truyền lại tin tức, tựa hồ lần này Hàng Châu nghĩa trận quy mô đều muốn so với kinh thành cùng Thượng Hải hai lần này mạnh hơn. Bất quá, Triệu Thiên Du cũng không dám cho Trung Hạo sắp xếp quá nhiều bệnh nhân, hắn lần này nhiều hơn nữa tăng thêm một nhánh chữa bệnh tiểu tổ quá khứ, trực tiếp đối với bệnh nhân tiến hành bước đầu sàng lọc, chỉ có hai người này chữa bệnh tiểu tổ không cách nào trị hết bệnh nhân, lúc này mới sẽ phát hào do Trung Hạo đến tiến hành trị liệu. Ừm, vậy thì ngày mai lên đường đi, các ngươi chuẩn bị một chút. Trung Hạo gật đầu, trước đó hắn đã là thu được Triệu Thiên Du điện thoại. Vì tiết mục hiệu quả, cho nên tiết mục sắp xếp hành trình đem sẽ khá dày đặc, trên căn bản chính là một tuần hai lần nghĩa trận hoạt động, cho nên, mỗi một lần tiết trong mắt cách xa nhau thời gian, nhiều nhất cũng chỉ là mấy ngày thôi. Đúng rồi, còn có một việc, hai ngày này có cái đến từ Nhật Quốc chữa bệnh tiểu tổ cũng là đang tiến hành nghĩa trận hoạt động, hơn nữa tiếng vọng vô cùng không sai, ta lo lắng những người này có thể là hướng về phía chúng ta đến, cho nên, ta dự định sắp xếp mấy người chi tìm hiểu một thoáng. Lăng Huyên tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, tại nhắc lên Nhật Quốc hai chữ này thời điểm, nàng đôi mi thanh tú vẫn hơi nhíu một thoáng, đôi mắt đẹp trong lúc đó tất cả đều là vẻ khinh thường. Ồ, bắt đầu. Trung Hạo nhưng là không có bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, bởi vì hắn nếu như không có đoán sai, cái này chữa bệnh tiểu tổ nhất định là Thẩm Thiên Lôi tiến cử cái kia chữa bệnh tiểu tổ. Còn đối với Phương lại đây mục đích, chính là tới đối phó hắn Trung Hạo. Nguyên bản Trung Hạo lấy vì cái này chữa bệnh tiểu tổ sẽ trực tiếp tìm tới cửa. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, cái này chữa bệnh tiểu tổ khủng cũng là muốn trước tiên tạo thế một phen. Đối với này, Trung Hạo mặc kệ tự tin làm sao, tại sách lược trên vẫn là vô cùng coi trọng. Cái này chữa bệnh tiểu tổ giải phẫu năng lực phi thường mạnh, còn có một chút thuốc phương diện nghiên cứu, cũng là dẫn trước với toàn cầu. Ở chính giữa y khối này lĩnh vực so đấu, hắn Trung Hạo cũng không lo lắng gì, thế nhưng nếu như thiên hướng về Tây y cái này lĩnh vực, nói thí dụ như một ít nhất định phải làm giải phẫu trị liệu, như vậy. Hắn Trung Hạo cũng có chút chịu thiệt. Liên tính hắn Trung Hạo là một cái trung y gì ấy. Thế nhưng, nếu như hắn bởi vì không thể động thủ thuật mà bại tại Nhật Quốc chữa bệnh tiểu tổ giải phẫu, đối phương chỉ cần nho nhỏ một thoáng quốc nội phân thanh tâm tình, khủng thì có thể làm cho hắn Trung Hạo danh vọng mất giá rất nhiều. Bởi vì, đến thời điểm cũng không phải là trung y hoặc là tây y vấn đề. Trung Hạo, ngươi biết những người kia là ai? Nghe Trung Hạo nói, Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó ngược lại là tránh qua một tia vẻ ngoài ý muốn. Những người này là Thẩm gia tiến cử đến, mục tiêu là ta, ngươi không cần tìm hiểu cái gì, chỉ cần sắp xếp mấy người chú ý động tác của bọn họ là được rồi, nếu như có sự tình gì, trước tiên nói cho ta biết. Trung Hạo trực tiếp làm ra sắp xếp, lấy hành động của đối phương đến xem, trong khoảng thời gian ngắn hẳn là không sẽ động thủ. Bất quá như vậy cũng tốt, điều này cũng cho hắn Trung Hạo một ít thời gian, cũng cho Lưu Thạch Hiên một ít thời gian. Mà đến lúc đó chờ hắn Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên đều chuẩn bị sắp xếp thời điểm. Đó chính là hắn Trung Hạo phản thủ phản kích thời gian. Chỉ cần nhắc lên cùng Thẩm gia có quan hệ, Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó sẽ tránh qua cừu hận lanh khốc hào quang. Trung Hạo âm lúc này mới vừa ra hạ, nàng liền đã là đáp lại nói, được, vậy ta liền chi sắp xếp. Mà ở sau khi nói xong, Lăng Huyên liền trực tiếp rời khỏi. Trung Hạo cũng không có ở trong phòng làm việc nhiều dừng lại cái gì, lúc này đã là hơn 7 giờ tối, hắn đã hoàn thành ngày hôm nay hẹn trước trị liệu, hơn nữa ngày hôm nay không cần lại tiến hành tiêu hao rèn luyện, cho nên, Trung Hạo dự định về một chuyến Tử Lan biệt thự, sau đó chuẩn bị một chút ngày mai Hàng Châu hành trình. 47. Diệp Quân Nghiên cái này nữ chủ nhân không ở, Tử Lan biệt thự không thể nghi ngờ phải biến đổi yên tĩnh rất nhiều, cũng hiện ra có chút quặng cung ẽ. Cho nên, Trung Hạo về Tử Lan biệt thự sau khi, liền trực tiếp chạy đến trong phòng tắm tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện. Tại điện năng cường độ đạt đến 10.000 phục sau khi, hắn Trung Hạo cần thiết chuyện cần làm chính là đang đợi linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, chỉ là đáng tiếc, linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tốc độ, tựa hồ là không vội vàng được. Đối với này, Trung Hạo cũng là không thể làm gì, trừ phi, hắn có thể như lần này tiêu hao rèn luyện giống như vậy, phát hiện ra một cái mới rèn luyện đường tắt đi ra. Cùng thường ngày như thế, tương tự cũng là một canh giờ tế bào cường hóa rèn luyện, chỉ là, theo tự thân thân thể cường độ càng ngày càng mạnh. Này đơn thuần tế bào cường hóa đã đối với Trung Hạo không cách nào hình thành bất kỳ áp lực, hơn nữa, đối với cường độ thân thể tăng lên, cũng là càng ngày càng yếu. Rèn luyện kết thúc, Trung Hạo trên người thẩm cờ hờ liền một giọt mồ hôi đều không có chạy qua, mà ở trước đây, hắn Trung Hạo mỗi một lần rèn luyện xong sau, đều phảng phất giống như là bị nước mưa cho lâm thấp lâm thấu. Giữa hai người này chênh lệch, hiển nhiên là có chút đại. Mà cái này cũng là từ về mặt khác trực tiếp chứng minh Trung Hạo hiện tại cường độ thân thể cùng trước đây so với là có lớn đến mức nào không giống. Đồng dạng là cùng thường ngày như thế, tại kết thúc tế bào cường hóa rèn luyện sau khi, Trung Hạo liền đem ngân châm từ ổ điện bên trong lấy ra. Hắn bây giờ vẫn chỉ là trung đẳng đẳng cấp, tuy rằng có thể tiến hành cục vực trong phạm vi không điện, thế nhưng là không cách nào tại khu vực trong phạm vi hấp thu điện năng. Nếu là có thể, hắn Trung Hạo sau này rèn luyện là có thể không cần lại thông qua ngân châm đi đạo nhập điện năng, tương tự. Hắn Trung Hạo sau này trị liệu cũng có thể không lại cần sử dụng điện năng liên tiếp tuyến đến liên tiếp nguồn điện. Mà đối với Trung Hạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là một loại chất tăng lên, lấy hắn bây giờ rèn luyện tốc độ, chỉ cần đợi thêm trên mấy tháng là được rồi. Đem ngân châm thu hồi, Trung Hạo vốn là dự định trực tiếp trùng tắm rửa, sau đó cố gắng nghỉ ngơi một chút buổi tối. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo chuẩn bị đem ngân châm thu hồi hộp kim châm thời điểm, một cái ý niệm trong đầu nhưng là phảng phất giống như là đốm lửa bình thường tại Trung Hạo trong đầu cấp tốc dấy lên, sau đó càng ngày càng vượng. 27. 364 sang tân cường hóa. Chương 364, sang tân cường hóa. Từ đạt được linh năng tâm hoạch bắt đầu đến bây giờ, Trung Hạo hầu như mỗi một ngày đều sẽ kiên trì tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện. Tại mới vừa lúc mới bắt đầu, tế bào cường hóa rèn luyện hiệu quả rất tốt. Hầu như mỗi một ngày hắn đều có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được tự thân các hạng tố chất tăng lên. Thế nhưng, theo thời gian tích lũy, dần dần, tế bào cường hóa rèn luyện hiệu quả liền biến không lại như vậy rõ ràng. Tuy rằng mỗi một lần rèn luyện sau khi, lực lượng cùng tốc độ, phản ứng vân vân đều sẽ có tăng thêm, thế nhưng cái này tăng thêm độ cong nhưng là cực kỳ bé nhỏ. Từ lần thứ nhất tu luyện lúc cái loại này khiến người ta đủ đã điên cuồng thống khổ, đến bây giờ ung dung tự nhiên, tế bào cường hóa mang theo đến cảm giác đau đớn đã không cách nào đối với Trung Hạo hình thành bất kỳ ảnh hưởng tới. Bất quá từ đầu đến cuối, có một thứ nhưng là xưa nay đều chưa từng thay đổi, đó chính là đối với tế bào tiến hành cường hóa linh năng cường độ. Đối với tế bào tiến hành cường hóa linh năng, đều là thông qua linh năng tâm hoạch tiến hành chuyển đổi, tế bào sinh bệnh là yếu ớt, bất quá, linh năng tâm hoạch chuyển đổi sau khi linh năng, nhưng là đúng tế bào sẽ không siêu thành không cách nào vãn hồi phá hoại. Chỉ là, tại vừa mới bắt đầu sửa chữa thời điểm, cái kia linh năng cường độ đã là như thế. Mà bây giờ hắn Trung Hạo thân thể tố chất đã từ cấp thấp trở xuống tăng lên tới trung đẳng cảnh giới, cái kia linh năng cường độ nhưng là xưa nay đều không có bất kỳ biến hóa quá. Cũng bởi vì như vậy, thân thể tố chất tăng lên tốc độ mới có thể càng ngày càng nhỏ, thậm chí có bằng không. Mà thân thể tố chất tăng lên, đại diện cho hắn Trung Hạo thân thể đã sớm so với lúc trước phải mạnh hơn rất nhiều rất nhiều, ở dưới loại tình huống này. Hắn Trung Hạo không hẳn liền không thể nào tiếp thu được càng cao cường hơn độ tế bào cường hóa. Nghĩ tới đây, Trung Hạo đã không cách nào áp chế trong nội tâm cái kia phân kích động, cùng với thăm dò huyền bí trung động. Hắn cũng không hề chủ động đi hỏi linh năng tâm hoạch, tự mình ý nghĩ này có hay không có thể thành lập, bởi vì linh năng tâm hoạch bản thân biết, cũng đã nói cho hắn biết Trung Hạo, linh năng tâm hoạch có thể nói cho hắn biết đều là cơ sở, là cố định. Mà hắn Trung Hạo cần thiết làm, chính là tại cơ sở bên trên làm ra tầng thứ càng cao hơn thăm dò. Cái này thăm dò, giống như là hắn vừa biết tiêu hao rèn luyện. Nếu như ý nghĩ này cùng suy đoán có thể thành lập, như vậy, hắn Trung Hạo thực lực tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong lần thứ 2 đạt được tăng lên, thậm chí, hắn còn có cơ hội tăng nhanh đẳng cấp tăng lên. Tâm có lay động, Trung Hạo gần như là trước tiên làm ra thử nghiệm. Tuy rằng linh năng tâm hoạch đã nói với hắn, mỗi một lần tế bào cường hóa nhất định phải cách xa nhau tháng 2 năm 10 giờ, hơn nữa thời gian không thể vượt quá một canh giờ, thế nhưng, tình cơ ngoại lệ nhưng cũng là có thể. Có linh năng tâm hoạch tồn tại, Trung Hạo đối với linh năng cường độ khống chế, sớm đã đạt đến như cánh tay khiến mức độ. Tại ý thức dưới sự khống chế, một cỗ hơi tăng cường tế bào bay thẳng đến Trung Hạo cánh tay, trong lúc đó tế bào dâng lên đi, đồng thời tại Trung Hạo dưới sự khống chế, bắt đầu cấp tốc đối thủ cánh tay tế bào tiến hành cường hóa. Đau, hầu như chính là tại cái kia trong một sát na, một cỗ cực kỳ cảm giác đau đớn liền đã là đem Trung Hạo cho hoàn toàn vây quanh. Mặc dù chỉ là hơi tăng cường nhiều tia linh năng cường độ, thế nhưng, tế bào cường hóa mang theo đến cảm giác đau đớn, nhưng là so với trước chí ít mạnh mấy lần không ngừng. Liên tính Trung Hạo đã có thể không nhìn trước đó tế bào cường hóa lúc mang theo đến cái loại này cảm giác đau đớn, thế nhưng tại phần này cảm giác đau đớn tăng mạnh gấp đôi sau khi, coi như là Trung Hạo cũng là có một loại không cách nào chịu đựng cảm giác. Bất quá, Trung Hạo nhưng là căn bản cũng không có nghĩ tới từ bỏ ý tứ. Tuy rằng cảm giác đau đớn mạnh mấy lần, thế nhưng, tất cả những thứ này đối với Trung Hạo mà nói nhưng là không tính là cái gì. Vì đạt được thực lực càng mạnh mẽ hơn, liên tính phần này thống khổ mạnh hơn trên gấp đôi. Hắn Trung Hạo cũng là có thể cắn răng chịu đựng. Mà cái kia linh năng, tại vì làm Trung Hạo mang đi thống khổ đồng thời, cũng đã là bắt đầu đối với Trung Hạo tế bào tiến hành có thể nói bạo lực bình thường cường hóa. Tại cái kia phân cảm giác đau đớn trong lúc đó, Trung Hạo có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được, cánh tay của hắn trong lúc đó tế bào, tựa hồ đang có một loại nhẹ nhàng tăng cường cảm giác. Loại cảm giác này Trung Hạo đã là quen thuộc vô cùng, đặc biệt là lúc trước vừa mới bắt đầu sửa chữa thời điểm, đó là loại cảm giác này. Chỉ là hiện tại loại cảm giác này nhưng là có chút đã lâu. Cảm thụ loại này tăng cường cảm giác, Trung Hạo trên mặt cái kia phân kích động nụ cười không thể nghi ngờ là càng nồng một chút. Vào đúng lúc này, Trung Hạo trong lòng dĩ nhiên là có một loại dự cảm. Hắn làm thử nghiệm là chính xác, hơn nữa, cái này thử nghiệm không ngừng đem sẽ cải biến giờ khắc này hắn, đối với hắn Trung Hạo sau này, tuyệt đối sẽ có không cách nào phòng trừ ảnh hưởng. Không có bất kỳ do dự, Trung Hạo trực tiếp gia tăng linh năng chuyển hóa cùng phát ra, mà mục tiêu cũng là từ cánh tay trực tiếp chuyển hướng toàn thân. Bất quá, Trung Hạo động tác này vẫn là vô cùng cẩn trọng. Hắn cũng không hề kéo dài tăng mạnh linh năng cường độ, mà là tiếp tục vẫn duy trì cái kia yếu ớt tăng cường, cơm là từng miếng một mà ăn. Đối với này, Trung Hạo trong lòng vẫn là 10 phân rõ ràng. 46. Hơi tăng cường linh năng, đang không ngừng mà đối với Trung Hạo tế bào tiến hành phản phất tân sinh bình thường cường hóa. Mà cái kia cực kỳ cảm giác đau đớn, nhưng là đem Trung Hạo toàn thân tâm bao vây vào giữa. Đây là một loại so với lần thứ nhất cường hóa rèn luyện lúc còn muốn càng cường liệt hơn cảm giác đau đớn, thế nhưng, Trung Hạo nhưng là dựa vào tự thân cường đại ý chí lực, cắn răng tiếp tục kiên trì. Mà đối với Trung Hạo mà nói, chân chính mang đến cho hắn kinh hỉ, cũng không phải là chỉ là tế bào tiến thêm một bước cường hóa, còn có linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên. Hầu như chỉ là không tới thời gian 10 phút, Trung Hạo phát hiện hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp dĩ nhiên đột nhiên tăng lên một cái điểm, mà trước đó, quá trình này chỉ ít cần hơn 1 giờ thời gian mới được. Mà sau hơn 20 phút nữa, linh năng tâm hoạch đẳng cấp lại một lần nữa tăng lên một cái điểm, tốc độ so với trước sắp rồi 6 lần trở lên. Nói cách khác, hắn Trung Hạo giờ khắc này tăng lên tốc độ, so với trước đó đến, phải nhanh 6 lần trở lên. Như là dựa theo loại tốc độ này, hắn Trung Hạo căn bản là không cần thời gian 3 tháng, nhiều nhất liền chỉ cần thời gian nửa tháng, hắn Trung Hạo linh năng tâm hoạch chỉ sợ cũng có thể lại một lần nữa làm ra tăng lên. Phát hiện này, để Trung Hạo giờ khắc này nguyên bản cũng đã kích động vô cùng nội tâm, càng là mừng rỡ như điên. Thực lực, thực lực. Hắn Trung Hạo hiện tại nhất là cần đó là thực lực, bởi vì, chỉ có thực lực tăng lên, hắn Trung Hạo này mới có thể càng nhanh hơn đem thẩm ra đầy đủ. Chỉ có thực lực tăng lên, hắn Trung Hạo này mới có thể báo thù cho cha mẹ. Cũng bởi vì này cố niềm tin, coi như là cái kia phân cảm giác đau đớn lại vì làm mãnh liệt, thế nhưng Trung Hạo thủy chung là cắn răng kiên trì. Toàn bộ tế bào cường hóa quá trình kéo dài đến tiếp cận thời gian 60 phút. Mà ở này tiếp cận thời gian 1 giờ bên trong, Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp dĩ nhiên là đầy đủ tăng lên 5 cái điểm. Như vậy tăng lên tốc độ, đã là Trung Hạo rất lâu sau đó không có thưởng thức quá. Mà hắn bây giờ linh năng tâm hoạch đẳng cấp, cũng đã là đạt đến trung đẳng 41%, cách 100% còn có 59% chênh lệch. Như là dựa theo giờ khắc này như vậy tăng lên tốc độ, như vậy, hắn Trung Hạo nhiều nhất liền chỉ cần thời gian 12 ngày. Liền có thể để linh năng tâm hoạch đẳng cấp lại một lần nữa tăng lên. Không chỉ như thế, lần này tế bào cường hóa rèn luyện mang theo đến, cũng không phải là đơn thuần chỉ là linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, còn có Trung Hạo tự thân thân thể tố chất tăng lên. Trải qua mấy tháng này tế bào cường hóa rèn luyện sau khi, Trung Hạo cường độ thân thể sớm đã là đạt đến không phải nhân loại mức độ. Thế nhưng, này ngăn ngắn một canh giờ tế bào cường hóa rèn luyện, nhưng là để Trung Hạo có một loại mười phân cảm giác rõ rệt, tựa hồ, thân thể của hắn trở nên càng mạnh mẽ hơn, hơn nữa cái này tăng lên cường độ, tựa hồ so với lúc trước lần thứ nhất tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện lúc, cũng không kém nửa phần. Nắm chặt nắm đấm, Trung Hạo có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được tự thân lực lượng tăng mạnh. Nếu là hắn trước đó một quyền vung ra có thể có 10 bàng lực lượng, như vậy, giờ khác này hắn Trung Hạo một đấm xuất ra, chí ít có thể có thập tam đến 15 bàng lực lượng lượng. Đương nhiên, đây chỉ là một hình dung mà thôi, lấy Trung Hạo hiện tại cường độ thân thể, hắn một quyền làm sao chỉ 15 bàng đơn giản như vậy. Còn có tốc độ cùng phản ứng, Trung Hạo liền tính vẫn không nhúc nhích, thế nhưng như trước có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được tự thân tốc độ cùng phản ứng lực tăng lên. Được, rất tốt. Trung Hạo song quyền nắm chặt. Ánh mắt của hắn trong lúc đó dĩ nhiên là tràn đầy liệt hỏa giống như nóng rực. Hắn biết suy đoán của hắn đã thành công, mà dựa theo loại này tăng lên tốc độ, hay là chờ Lưu Thạch Hiên hoàn thành chuyện của hắn thời gian, hắn Trung Hạo là có thể càng cường đại hơn tư thái, xuất hiện ở Thẩm gia nhân trước mặt. Bất quá, đối với Trung Hạo mà nói, tất cả những thứ này lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi. 45. Nghỉ ngơi một đêm, Trung Hạo đem tự thân cái kia tâm tình kích động hoàn toàn áp chế xuống sau khi... Lúc này mới tại sáng sớm ngày thứ hai, lái xe trực tiếp đi tới kinh thành phi trường quốc tế. Lăng Huyên đã là định được rồi hắn phi cơ chuyến, không ngừng Trung Hạo, Lăng Huyên các nàng cũng sẽ ở sáng sớm hôm nay ngồi máy bay đi Hàng Châu bên kia. Trung Hạo thời gian toán so sánh với chuẩn, bất quá, Lăng Huyên các nàng hiển nhiên là mới đến một chút. Trung Hạo đạt tới sân bay thời điểm, liền nhìn thấy đã tại kỳ giữa trường chờ hắn Lăng Huyên cùng Chắc Siêu. Hứa Tĩnh Di lần này cũng không hề cùng đi Hàng Châu. Nàng bị Lăng Huyên lưu lại hội sở xử lý hội viên sự tình. Hội viên lượng lớn tăng thêm, để hội sở áp lực rõ ràng tăng lên rất nhiều. Ở dưới loại tình huống này, Lăng Huyên không thể không sắp xếp một cái có thể làm cho nàng cùng Trung Hạo đều tuyệt đối tin quá ứng cử viên đến chủ trì hội sở sự tình. Mà ở dưới loại tình huống này, Chắc Siêu cùng Hứa Tĩnh Di không thể nghi ngờ là Trung Hạo cùng Lăng Huyên lựa chọn tốt nhất. Chắc Siêu là Trung Hạo đồ đệ duy nhất, mà Hứa Tĩnh Di, cái kia thì càng thêm không cần phải nói. Bất quá. Cuối cùng so sánh một phen sau khi, Lăng Huyên cùng Trung Hạo đều quyết định để Hứa Tĩnh Di hạ xuống, chỉ để Trác Siêu đi Hàng Châu giúp Trung Hạo. Đây cũng không phải Trác Siêu so với Hứa Tĩnh Di muốn trọng yếu, mà là bởi vì Trác Siêu ngoại trừ y thuật ở ngoài, tại xí nghiệp quản lý vân vân phương diện, đều xa xa không cách nào cùng Hứa Tĩnh Di đánh đồng. Cho nên, tương so sánh dưới, giữ lại Hứa Tĩnh Di tại hội sở, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn tốt nhất. Về phần Lăng Huyên nàng tự mình, kỳ thực nàng lưu lại là hay nhất. Chỉ bất quá, lần này Lăng Huyên nhưng là nhất định phải tự mình đi Hàng Châu một chuyến mới được, bởi vì, Hàng Châu bên kia có một ít hội viên giới thiệu bằng hữu, lần này nàng đi Hàng Châu, đều sẽ cùng những người kia ký kết hội viên hợp đồng. Không chỉ như thế, Lăng Huyên vẫn dự định nhìn có hay không có cơ hội tại Hàng Châu nhiều ký xuống một ít hội viên trở lại. Đối với Lăng Huyên cái này lòng tham tiểu nữ nhân mà nói, quan châm đường hội sở hội viên, tự nhiên là càng nhiều triệu được rồi. Trung Hạo, thời gian sắp xỉ rồi. Chúng ta bây giờ liền lên kia sao? Lăng Huyên an vị ở phi trường quý khách phòng nghỉ ngơi bên trong chờ đợi Trung Hạo, thấy Trung Hạo đến, nàng liền trực tiếp hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Ừm, đi thôi. Trung Hạo gật đầu, sau đó đồng thời nhân liền hướng về miệng đường hầm nơi bước qua. Lăng Huyên định chính là xa hoa khoang hạng nhất, nàng trực tiếp đem hai cái khoang hạng nhất vé máy bay đều mua, Chắc Siêu tự mình chiếm một gian, nàng tự mình nhưng là cùng Trung Hạo tọa đến đồng thời. Trung Hạo, có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ta cảm giác, ngươi ngày hôm nay giống như cùng ngày hôm qua có một ít không giống đợi máy bay bay về phía trên không sau khi, Lăng Huyên này mới có chút ngạc nhiên hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Đây chỉ là một loại cảm giác mà thôi, bất quá cảm giác này nhưng là có chút mãnh liệt. Lăng Huyên có thể mười phân rõ ràng cảm nhận được, Trung Hạo khí chất toàn thân đều phảng phất là có một loại không giống, đặc biệt là Trung Hạo trong hai mắt, càng là tràn đầy tự tin hơn nữa cơ trí hào quang. Có sao, ta làm sao không cảm giác? Trung Hạo chỉ là khẽ mỉm cười. Nhân gặp việc vui tinh thần sảng khoái, hai cái sang phát hiện mới, coi như là Trung Hạo cũng thì không cách nào hoàn toàn đem tự thân tâm tình cho áp chế xuống, cho nên, Lăng Huyên có thể cảm nhận được một ít, cũng là vô cùng bình thường sự tình. Thấy Trung Hạo như vậy, Lăng Huyên có chút không nói gì chừng Trung Hạo một chút, bất quá, Trung Hạo tất nhiên hết chỗ chê ý tứ, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi hỏi cái gì. 46. Hơn một giờ hành trình sau khi, máy bay liền tại Hàng Châu kỳ giữa trường hạ xuống. Lăng Huyên sớm đã là làm xong toàn bộ an bài, các nàng này mới vừa mới đi ra sân bay phòng khách, liền có xe đặc chủng lại đây đưa đón. Trung Hạo trực tiếp đi tới Thanh Hồng Quốc tế quán rượu lớn tại Hàng Châu phân công ty. Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm xích ở quốc nội mỗi một cái loại cỡ lớn thành thị đều là có phân công ty, Hàng Châu tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đi trên đường, Triệu Thiên Du trực tiếp cho Trung Hạo gọi một cú điện thoại, đồng thời hẹn ước thời gian gặp mặt. Bất quá lúc này đã là sáng sớm hơn 9 giờ, Trung Hạo thời gian không có chút nào nhiều, Triệu Thiên Du trả lại cho hắn lại an bài một lần phỏng vấn biết, sau đó, hắn Trung Hạo gần như chỉ có thể nghỉ ngơi một chút, sau đó liền muốn triển khai lần này Hàng Châu nghĩa trận hoạt động. Về phần Lăng Huyên, nhưng là sắp xếp chuyện của nàng đi tới. Đặt tới Thanh Hồng Quốc tế tiểu điếm, Trung Hạo liền tại tiểu điếm đại sảnh nhìn thấy Triệu Thiên Du. Triệu Thiên Du cũng là nhìn thấy Trung Hạo, hắn gần như là trước tiên hướng về Trung Hạo đi tới. Trung Hạo, này một kỳ tiết mục sau khi chấm dứt, ngươi nếu như có thời gian, chúng ta dự định cho ngươi đập một cái tuyên truyền phim phóng sự, cái này phim phóng sự đều sẽ tại chúng ta tiết mục trong lúc truyền phát tin, ngươi thấy thế nào? Lúc này mới đi đến Trung Hạo trước mặt, Triệu Thiên Du liền có chút khẩn trương hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Lần này nghĩa trận tiết mục là rất được hoan nghênh, nhưng là bởi vì sắp xếp nguyên nhân, hơn nữa Trung Hạo bản thân nguyên nhân, cho nên mỗi một kỳ tiết mục đều muốn cách xa nhau hảo thời gian mấy ngày, một ngày nhiều nhất cũng là hai lần gieo thẳng mà thôi. Mà vào lúc này, nếu là có thể tại trên TV truyền phát tin Trung Hạo dốc lòng phim phóng sự, đây không thể nghi ngờ là một cái vô cùng không sai ý kiến hay. Ừm, chuyện này ngươi sắp xếp đi, đến thời điểm sớm nói với ta một tiếng là được rồi. Đối với này Trung Hạo tự nhiên sẽ không cự tuyệt cái gì, chỉ cần đối với Quan Châm Đường có tất cả lợi sự tình, hắn Trung Hạo trên căn bản đều sẽ đáp ứng. Tốt lắm. Ta khiến người ta trước tiên chuẩn bị một chút, này một kỳ tiết mục sau khi chấm dứt, chúng ta liền bắt đầu đi. Nhiệm vụ quyết định, Triệu Thiên Du hết sức nhanh chóng liền làm xong quyết định. Sau đó, Triệu Thiên Du lại cùng Trung Hạo nói một chút liên quan với lần này nghĩa trận sự tình, nói thí dụ như địa điểm, bệnh nhân con số các loại. Mà khoảng chừng chỉ là hơn nửa canh giờ sau khi, Triệu Thiên Du nhưng là cùng Trung Hạo đồng thời tham gia lần này phỏng vấn hội nghị. Cùng lần trước so với, lần này phỏng vấn sẽ truyền thông ký giả lại càng nhiều hơn một chút. Không chỉ như thế, từ Triệu Thiên Du trong miệng Trung Hạo đã biết rồi lần này nghĩa trận rất nhiều tin tức, lần này nghĩa trận trình diện của chúng, đều sẽ so sánh với hải lần kia còn cao hơn, quy mô cũng là lớn hơn rất nhiều, tương tự, bệnh nhân vẫn sẽ nhiều hơn một chút. Bất quá này cũng không cần gấp gáp, đối với Trung Hạo mà nói, loại này tăng lên là một loại chuyện tốt. Nếu là bắt đầu giảm xuống, vậy thì tương đương với tiết mục hiệu quả, bắt đầu dần dần yếu bớt. 46. Lần này nghĩa trận hoạt động tương tự cũng là tại đại sân thể dục bên trong tiến hành, dù sao trình diện quần chúng cùng bệnh nhân như vậy, chỗ bình thường là căn bản liền không cách nào dung nạp. Tại ký giả hội sau khi chấm dứt, Trung Hạo Lệ cùng Triệu Thiên Du đoàn người đi tới sân thể dục. Này mới vừa tới sân thể dục, cái kia nhiệt liệt khí phân cũng đã là trùng kích đến Trung Hạo, đủ có thể dung nạp 80.000 người sân thể dục, càng nhưng đã là lít nha lít nhít ngồi đầy quần chúng. Tại sân thể dục ở ngoài, thậm chí còn đứng mấy ngàn không cách nào tiến vào sân thể dục quần chúng. Hơn nữa những này quần chúng trong tay, vẫn cầm một ít hoành phi. Những này hoành phi đại thể đều là tán dương Trung Y cùng Trung Hạo, đặc biệt là tại Trung Hạo ra trận thời điểm, toàn bộ sân thể dục khí phân càng là phảng phất giống như là làm nổ giống như vậy, trong nháy mắt đạt đến một cái hết sức kinh người cao trào. Có trước đó hai lần kinh nghiệm, lần này tiết mục tiến hành tự nhiên là vạn phần thuận lợi. Tới chàng quần chúng cùng bệnh nhân số lượng, đều cũng muốn so sánh với hải lần kia nhiều hơn rất nhiều, cũng may. Trung Hạo có thể khống chế điện năng cường độ đã là đạt đến trung đẳng đỉnh cao. Dựa vào cường đại linh năng tịnh hóa năng lực, Trung Hạo hiện tại trị liệu cần thiết dùng đến thời gian đều sẽ chịu đến càng ít. Trước đây chỉ hảo một bệnh nhân thời gian, hiện tại chí ít đều có thể chữa khỏi 3 cái bệnh nhân. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo trị liệu mang độ đương nhiên phải so với trước vừa nhanh lên rất nhiều, tuy rằng bệnh nhân tăng thêm rất nhiều, thế nhưng Trung Hạo sử dụng đi thời gian, nhưng là trái lại so sánh với hải lần kia yếu lực hơi giảm bớt một ít. Bất quá liền tính như vậy, chờ Trung Hạo hoàn thành lần này nghĩa trận tiết mục thời gian cũng đã là hừng đông. Khoảng chừng trái phải, 33, 365 đường làm quan rộng mở. Chương 365, đường làm quan rộng mở. Đường làm quan rộng mở, dùng 4 chữ này để hình dung Trung Hạo tình huống bây giờ, gần như là lại chuẩn xác bất quá. Toàn quốc nghĩa trận hoạt động tiến hành hừng hực khí thế, hơn nữa càng ngày càng được hoan nghênh. Không cách nào là thu thị vẫn là hiện trường cổ động quần chúng đều là một ngày cao hơn một ngày. Đặc biệt là hội sở bên kia, hầu như mỗi một ngày đều có 700 đến 800 khoảng trường, trái phải hội viên gia nhập, Hàng Châu nghĩa trận hoạt động sau khi chấm dứt, tại ngắn ngắn không đến thời gian 4 ngày bên trong, Quan Châm Đường hội sở hội viên số lượng lần thứ nhất đột phá 10.000 số lượng. Nay 10.000 trong lúc đó, hơn 90% hội viên đều là toàn quốc các nơi phú hào hoặc là siêu cấp phú hào. Còn có mấy trăm nhưng là một ít thân phận không phải bình thường vinh dự hội viên. Những người này tại người bình thường trong mắt, đại thể đều là cao cao tại thượng, thế nhưng, những người này hiện tại toàn bộ đều là tụ tập ở tại quan châm đường hội sở trong lúc đó, trở thành quan châm đường hội sở 10.000 hội viên bên trong một thành viên. Những này hội viên trong lúc đó, có rất nhiều đã cùng Trung Hạo thành lập nên không sai tư nhân quan hệ. Hơn nữa rất nhiều hội viên cũng rất tình nguyện cùng Trung Hạo thành lập hài lòng tư nhân quan hệ, những này hội viên hầu như không có một người là người bình thường, bọn hắn đều có thể từ Trung Hạo trên người nhìn thấy tiềm lực vô cùng, cho nên, cùng Trung Hạo thành lập quan hệ tốt đẹp, đối với bọn hắn mà nói đồng dạng cũng là có lợi ích to lớn. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo có thể vận dụng ẩn hình lực lượng, là có thể dùng khủng bố để hình dung. Dùng câu hơi chút khoa trương hình dung phương thức để hình dung, Trung Hạo hiện tại một câu nói, chỉ sợ cũng đủ đã làm cho quốc nội bất luận cái nào xí nghiệp trong nháy mắt tới gần tuyệt cảnh. Mà hắn Trung Hạo như là muốn làm gì, trên căn bản 365 hành Trung Hạo đều có thể hỗn như cá gặp nước, thậm chí, hắn căn bản là không cần tập trung vào nửa phần tài chính, đều có thể trong nháy mắt sáng tạo ra một cái tổng thể tài sản tuyệt đối không kém gì 10 tỷ đại tập đoàn đi ra. Đương nhiên, những này cũng chỉ là tiểu thừa hình dung phương thức, Trung Hạo chân chính có thể vận dụng ẩn hình lực lượng, tuyệt đối vượt xa cái này hình dung phương thức. Mà ở Cẩm Thành bên kia, bên trong ngạn hóa chất trưởng thành cũng là vô cùng cấp tốc, theo hắn Trung Hạo đại lực tài chính tập trung vào, bên trong ngạn hóa chất gần như là lấy tuệ tinh quật khởi bình thường tốc độ, cấp tốc trưởng thành. Liên tính bên trong ngạn hóa chất vẫn không có chân chính tập trung vào vận doanh, thế nhưng, rất nhiều nghiệp bên trong nhân sĩ cũng đã là đem quan tâm ánh mắt rơi vào bên trong ngạn hóa chất trên người. Trên căn bản rất nhiều người trong lòng cũng đã có thể khẳng định, hiện tại bên trong ngạn hóa chất chính là một cái trưởng thành bên trong bá chủ, chỉ cần bên trong ngạn hóa chất chân chính trưởng thành. Như vậy, bên trong ngạn hóa chất cái này tập vạn ngàn sùng ái với một thân hóa chất xí nghiệp, tuyệt đối có thể trở thành hóa hạ đứng trên tất cả hóa chất xí nghiệp. Ở dưới loại tình huống này, kỳ thực chỉ cần Trung Hạo nguyện ý, hắn hoàn toàn có thể nhiều hơn nữa liên quan đến mấy cái hành nghiệp, nếu là ở phương diện này tập trung vào một ít tinh lực cùng thời gian. Trung Hạo tuyệt đối có thể tại cực thời gian ngắn ngủi bên trong, sắp hiện ra tại suất thân vượt lên mấy chục lần. Bất quá, Trung Hạo hiện tại là coi trọng nhất, cũng không phải suất thân cùng tài sản bao nhiêu, hắn bây giờ rất muốn nhìn thấy, là Thẩm gia diệt vong. Chỉ cần Thẩm gia một ngày không ngã, hắn Trung Hạo liền không muốn lãng phí dư thừa thời gian cùng tinh lực tại những chuyện khác mặt trên, chỉ có Thẩm gia ngã, hắn Trung Hạo này mới có thể chuyên tâm đi Dương gia báo phủ, theo đuổi hắn Trung Hạo giấc ngộng trong lòng. Mà hắn Trung Hạo mộng tưởng cũng tuyệt đối không phải nhiều thành lập mấy cái công ty đơn giản như vậy. Còn có một chút chính là, tại Trung Hạo hiện tại trong lòng, tiền tài quyền thế nhiều nhất liền chỉ có thể xếp hạng thứ 3 vị mà thôi. HTTP. Choe nù ạ toại vị thứ nhất là báo thủ, mà vị thứ hai nhưng là tự thân thực lực. Tại Hàng Châu Nghĩa Trần hoạt động sau khi chấm dứt, Trung Hạo mỗi ngày ngoại trừ đi gặp ở ngoài, còn lại thời gian hầu như đều là dùng ở tại linh năng tâm hoạch nghiên cứu mặt trên. Tiêu hao rèn luyện cùng với cường hóa bản tế bào cường hóa rèn luyện, để Trung Hạo từ linh năng tâm hoạch trên người thấy được tiềm lực vô cùng, hắn tin tưởng, linh năng tâm hoạch tuyệt đối không chỉ hắn bây giờ bản thân biết đơn giản như vậy, nhất định còn có càng to lớn hơn bí mật đang đợi hắn Trung Hạo đi khai quật. Mà ở mấy ngày này tế bào cường hóa trong lúc đó, linh năng tâm hoạch đẳng cấp hầu như giống như là kiên cường hóa thời điểm như vậy, lấy mỗi ngày 5% tốc độ đang nhanh chóng tăng lên, mà hắn Trung Hạo thân thể tố chất, tương tự cũng là mỗi ngày bằng tốc độ kinh người tăng lên. Chỉ là ngăn ngắn thời gian mấy ngày, Trung Hạo đã có thể cảm nhận được, thân thể tố chất của hắn chí ít tăng lên 50% khoảng trường, trái phải. Phần này tăng lên tốc độ, coi như là Trung Hạo cũng là cảm nhận được tuyệt đối trùng kích. Bởi vì loại cường hóa này, bản tế bào cường hóa lúc này mới chỉ là mới vừa bắt đầu mà thôi, chờ hắn Trung Hạo thích hướng hiện tại loại này linh năng cường hóa cường độ sau khi, hắn còn có thể lại tăng lên, mà đến lúc đó, hắn Trung Hạo thực lực tăng lên hẳn là không thể nào sẽ chậm lại. Mà nguyên bản còn cần 3 tháng mới có thể đạt đến cao đẳng linh năng đẳng cấp, hắn Trung Hạo hiện tại nhiều nhất liền chỉ cần thời gian nửa tháng, là có thể đạt đến. Mà ở cao đẳng bên trên, cái kia nguyên bản e sợ cần thật là nhiều năm, hoặc là mười mấy năm hay là mới có thể đạt đến càng cao đẳng hơn cấp, cũng sẽ bằng tốc độ kinh người tại rút ngắn. Đối với Trung Hạo mà nói, này là tuyệt đối chuyện tốt. Tự thân thực lực tăng lên, đại diện cho hắn Trung Hạo báo thù thời gian cũng sẽ tùy theo cực đại rút ngắn. Thẩm gia đang đợi thời gian. Hắn Trung Hạo cũng tương tự là đang đợi thời gian. Chỉ đợi hắn Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng, hắn Trung Hạo liền có lòng tin có thể diệt Thẩm gia, để Thẩm gia chân chính biến mất ở trên thế giới này. 46. Dạ, sắc trời đã tối. Lúc này lúc đã là hừng đông một điểm khoảng trường, trái phải, bất quá, Trung Hạo nhưng là mới vừa mới từ hội sở bên kia trở về không đến bao lâu. Hắn ngày hôm nay tổng cộng hoàn thành tiếp cận 200 tên hội viên hẹn trước trị liệu, tại loại này tốc độ kinh người dưới. Nguyên vốn đã bài mãn hành trình hẹn trước sắp xếp, nhưng là lấy hết sức nhanh chóng tốc độ giảm ngắn. Dù sao, nguyên bản Trung Hạo một ngày liền chỉ tiếp thụ 50 tên hội viên hẹn trước trị liệu, mà bây giờ cái tốc độ này nhưng là đầy đủ tăng lên 4 lần khoảng chừng, trái phải. Bất quá, người này vài tăng thêm, coi như là lấy Trung Hạo hiện tại trị liệu tốc độ, cũng là nhu muốn bỏ ra cực nhiều thời giờ tại hội sở bên kia. Mà trở lại Tử Lan biệt thự sau khi, Trung Hạo gần như là trước tiên bắt đầu tiến hành tế bào cường hóa rèn luyện. Vì để cho tự thân thực lực mau chóng đạt đến cao đẳng, Trung Hạo hiện tại gần như là đoán chắc thời gian 20 giờ khoảng cách đến tiến hành rèn luyện. Không chỉ như thế, Trung Hạo vẫn từ linh năng tâm hạch nơi chiếm được một cách đại khái bảo đảm, mỗi thời gian 5 ngày, hắn Trung Hạo là có thể nhiều chịu đựng một lần tế bào cường hóa rèn luyện, đồng thời có thể không đúng thân thể cường bào tạo thành không cách nào chữa trị hư hao. Đối với Trung Hạo mà nói, đây không thể nghi ngờ là không thể tốt hơn tin tức. Mà điều này cũng khiến nguyên bản đối với tế bào cường hóa rèn luyện đã không có cái gì cảm xúc mạnh mẽ Trung Hạo, trong lòng lại một lần nữa tràn ngờ hắn cảm xúc mạnh mẽ. Đem ngân châm cùng nguồn điện tiến hành liên tiếp, đây đã là Trung Hạo từ Hàng Châu nghĩa trận hoạt động sau khi chấm dứt lần thứ 5 tế bào cường hóa rèn luyện, cũng là hắn từ Hàng Châu trở về ngày thứ 4. Trước đó, hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp đã là đạt đến trung đẳng 65%. Mấy lần trước rèn luyện, hầu như mỗi một lần đều có thể tăng lên 5% khoảng chừng, trái phải. Mãi cho đến ngày hôm qua thời điểm, tăng lên vẫn độ rồi mới từ 5% dạ đến 4%. Bất quá liền tính như vậy, phần này tăng lên tốc độ cũng đủ đã làm cho Trung Hạo vì đó mừng rỡ như điên. Mà hôm nay, Trung Hạo mục đích là đem linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới trung đẳng 70%. Mà dựa theo hiện tại như vậy tăng lên tốc độ tiếp tục tiến hành, còn lại 30%, hắn Trung Hạo nhiều nhất liền chỉ cần dùng tới thời gian 8 ngày, liền có thể đạt đến. Nay thời gian 8 ngày, vừa vặn cùng Lưu Thạch Hiên ước định cẩn thận thời gian xê xích không nhiều. Từ Thẩm gia phản ứng đến xem, chỉ sợ cũng phải ở cái này trong vòng nửa tháng đối với hắn Trung Hạo triển khai hành động, mà tất cả tựa hồ cũng là mới vừa được, nếu là Thẩm gia vận khí tốt, sớm một ít phát động công kích, hay là có thể đối với hắn Trung Hạo tạo thành một chút phiền toái. Thế nhưng, nếu như Thẩm gia vận may không tốt, chờ hắn Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng, như vậy, đa đợi Thẩm gia, tuyệt đối là diệt vận mệnh. Đương nhiên, tại trí tâm đại sư ước định dưới, Trung Hạo cùng Thẩm gia đều là tuyệt đối không thể nào quang minh chính đại ra tay, chân chính tranh tài đều sẽ trong bóng tối, mà ở trên mặt, nhất định sẽ là Lưu Thạch Hiên cùng Tỉnh Thượng tập đoàn tài chính trong lúc đó tranh đấu làm chủ. Những ý nghĩ này tại Trung Hạo trong đầu cấp tốc thiểm lược mà qua, Trung Hạo cũng không hề đem quá nhiều tâm tư đặt ở những ý nghĩ này mặt trên, đối với hắn mà nói, giờ khắc này linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, cùng với tế bào cường hóa rèn luyện mới thật sự là trọng yếu nhất. Thời gian 1 giờ, không thể nghi ngờ là quá rất nhanh. Kèm theo cái kia đủ đã làm cho người điên cuồng cảm giác thống khổ, Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp lại một lần nữa có không ít tăng lên, hầu như mỗi thời gian mười mấy phút, linh năng tâm hoạch đẳng cấp đều có thể tăng lên một cái điểm. Mà thời gian 1 giờ sau khi, Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp đã là dường như dự tính lúc như vậy, trực tiếp tăng lên tới trung đẳng 70%. Chỉ cần lại tăng lên 30%, hắn Trung Hạo là có thể trực tiếp đột phá hiện nay trung đẳng đẳng cấp, đạt đến cao đẳng. Hoàn thành rèn luyện, Trung Hạo trực tiếp đem ngân châm cho thả lại châm trong hộp. Bất quá, Trung Hạo cũng không hề lập tức đi trùng đi trên người một thân mồ hôi, mà là trực tiếp nắm chặt nắm đấm đánh về trước mặt không khí. Nhanh tuyệt ra quyền tốc độ, dùng mắt thường hầu như đã là không cách nào thấy rõ, tại cái kia tốc độ khủng khiếp dưới, coi như là trong không khí cũng là phát ra có chút tiếng rít tiếng xé gió. Không chỉ như thế, cái kia trong không khí khí lưu phảng phất đều giống như bị Trung Hạo cho kéo giống như vậy. Phảng phất vừa có một loại áp lực vô hình trong nháy mắt nghiền ép mà qua, một quyền này oai, nhưng là làm cho người ta một loại phảng phất giống như là xe tải xông tới bình thường cảm giác. Đương nhiên, đây chỉ là một loại khí thế mà thôi, bất quá từ về mặt khác cũng có thể nhìn ra, Trung Hạo hiện tại chỉ là một quyền lực lượng công kích cùng tốc độ, liền đã đạt đến một cái vô cùng khủng bố mức độ. Đối với một quyền này uy lực, Trung Hạo đã là hết sức hài lòng. Một quyền này, hắn tin tưởng coi như là một con voi lớn, cũng là có thể đánh phiên. Mà cái này càng là hắn Trung Hạo hiện tại lực lượng cường độ, khủng bố, rất khủng bố, đã là bắt đầu xa xa thoát khỏi chính nhân loại đi đường phạm vi. Mà cái này cũng tương tự là linh năng tâm hoạch tại sao lúc trước vì làm Trung Hạo đánh giá đẳng cấp thời điểm, trực tiếp đem Trung Hạo thân thể tố chất định tại cấp thấp trở xuống. Trước đây Trung Hạo thân thể cùng hiện tại thân thể này đem so sánh, cái kia phân chênh lệch tuyệt đối có thể nói trên trời dưới đất, thế nhưng, xuất hiện tại thân thể này cũng chỉ là trung đẳng mà thôi, Trung Hạo đều có chút không cách nào tưởng tượng. Khi thân thể tố chất của hắn đạt đến cao đẳng, thậm chí ưu tú, hoàn mỹ hoặc là chát siêu trở lên lúc, hắn Trung Hạo thực lực đem sẽ đạt tới một cái dạng gì trình độ khủng bố. Cao đẳng đẳng cấp, hắn Trung Hạo có thể khu vực không điện, bất kể là hấp thu vẫn là sử dụng, hơn nữa khu vực này khống điện phạm vi có thể so với trung đẳng lớn hơn rất nhiều. Không chỉ như thế, thân thể của hắn đang tăng lên cao đẳng một khắc kia, đem phải nhận được linh năng tâm hoạch lại một lần nữa cường hóa, mà đến lúc đó, hắn trung hạo còn có thể sử dụng càng cao cường hơn độ từ trường năng lực. Về phần ưu tú trở lên, trung hạo đã là tạm thời không muốn đi suy tính, nếu là tất cả đều dựa theo linh năng tâm hoạch nói tới như vậy, chờ hắn trung hạo đạt đến hoàn mỹ trở lên đẳng cấp lúc, hắn hay là có thể khống chế phía trên bầu trời sấm sét phích lịch, hoặc là hắn có thể chế tạo ra một cái đủ đã sánh ngang nhau đạn pháo siêu cấp từ trường. Nếu là thật sự có như thế một ngày, như vậy, hắn trung hạo e sợ đều có thể đứng đến thế giới đỉnh. 45. Tuy rằng tại tế bào cường hóa rèn luyện hoàn thành sau khi, trung hạo vẫn cầm thời gian 2 giờ dùng đang nghỉ ngơi mặt trên, thế nhưng, lúc đó hình ảnh ngắt quãng tại hừng đông 6 giờ thời điểm, trung hạo cũng đã là từ trên giường bỏ dậy. Lấy trung hạo hiện tại lực lượng tinh thần cùng với thân thể, hắn trên căn bản chỉ cần một lần ngắn gọn ngủ say, liền đủ kinh vậy là đủ rồi, căn bản là không cần quá nhiều thời gian dùng tại giấc ngủ mặt trên. Mà cái này ngủ say thời gian, bình thường đều là khống chế tại trong vòng 2 giờ. Đối với người khác mà nói, muốn đi vào ngủ say trạng thái rất là khó khăn, thế nhưng trung hạo nhưng là một cái ngoại lệ. Hắn chỉ cần thông qua linh năng đối với thần kinh khống chế, liền có thể dễ dàng đạt đến ngủ say hiệu quả, hơn nữa còn có thể làm cho thân thể đạt được một cái sử dụng tốt nhất nghỉ ngơi hiệu quả. Bò lên giường, trung hạo chỉ là đơn giản tẩy tóc sau khi, liền trực tiếp lái xe đi tới hội sở bên kia, liền ngay cả bữa sáng, hắn đều là ở trên đường tùy tiện mua chút bánh màn thầu bánh bao giải quyết. Chờ hắn đến hội sở thời điểm, thời gian cũng chỉ là chừng 6 giờ rưỡi mà thôi. Vào lúc này hội sở vẫn không có chính thức doanh nghiệp, toàn bộ hội sở bên trong đều vẫn vô cùng yên tĩnh, trung hạo cùng bình thường như thế, đến hội sở sau khi liền trực tiếp đi tới phòng làm việc của hắn. Mà phòng làm việc của hắn trên bàn, bình thường đều sẽ bày đặt một phần ngày hôm qua hội viên tư liệu hồ sơ, mà mỗi ngày vào lúc này, trung hạo đều nhu muốn bỏ ra một ít thời gian tại những tài liệu này hồ sơ mặt trên. Phần tài liệu này trên căn bản đều là Lăng Huyên chuẩn bị, tại toàn bộ hội sở bên trong, cũng chỉ có Lăng Huyên có hắn trung hạo văn phòng chìa khóa. Mà trên căn bản mỗi ngày buổi tối, Lăng Huyên đều sẽ so với hắn trung hạo muộn nghỉ ngơi. Đối với quan châm đường hội sở, Lăng Huyên có thể nói là bỏ ra 200% chăm chú cùng tâm huyết. Những này trung hạo đều là đặt ở trong mắt, hắn không có đi nói cái gì, bởi vì hắn biết Lăng Huyên mục đích là vì cái gì, hắn cùng Lăng Huyên đều có cộng đồng kẻ thù, cho nên, hắn đáp lại Lăng Huyên phương thức tốt nhất chính là để thẩm ra diện. Khoảng chừng hao tốn thời gian nửa giờ, trung hạo lúc này mới đem trên bàn diện những này hội viên tư liệu đều sửa sang lại một lần. Mà chờ hắn thu thập xong những này thời điểm, văn phòng cửa lớn nhưng là vang lên nhẹ nhàng tiếng gõ cửa. Vào đi. Trung hạo vừa nói, một bên nhìn thoáng qua trên tường thời gian. Có thể có tư cách đến 5 tầng cũng không có nhiều người, mà lúc này đây vang lên hắn trung hạo văn phòng cửa lớn người, ngoại trừ Lăng Huyên ở ngoài, trên căn bản liền sẽ không có người khác. Cửa lớn đẩy ra, quả nhiên, đứng ở ngoài cửa chính là Lăng Huyên. Chỉ là, giờ khác này Lăng Huyên nhưng là một mặt buồn ngủ mông lung dáng vẻ, nàng cái kia tràn đầy trí mạng mê hoặc quyến rũ mắt phượng, còn có chút không cách nào mở dáng vẻ. Mà trên người của nàng, nhưng là ăn mặc một thân nhu sa chất gợi cảm váy ngủ, cái kia váy ngủ cổ áo là sâu vê. Mềm mại diện liêu căn bản là không cách nào che giấu Lăng Huyên cái kia trong lúc đó hùng vĩ cùng đồ sộ, trung gian cái kia thâm thúy ránh giữa hai vú gần như là hoàn toàn hiện ra ở trung hạo chịu trước. Cái kia trắng mịn da thịt, tại đại hồng sắc gợi cảm váy ngủ tôn lên dưới, càng hiện ra mê người. Mà cái kia đồ tế nhuyễn bên hông, một vệ sợi tơ nhẹ nhàng buộc, bé nhỏ thân hình như rắn nước cùng hạ thân cái kia rất tròn cái mông tạo thành một đạo hoàn mỹ hình tròn độ cong, thẳng tắp thon dài nửa ẩn nửa xuất hiện, tại không có tất chân che lấp dưới. Trắng như tuyết thịt non đủ đã dẫn ra bất luận là nam nhân nào nguyên thủy dục vọng. Từ này hóa trang trong lúc đó có thể hết sức rõ ràng nhìn ra, Lăng Huyên nàng tối ngày hôm qua e sợ lại là ngủ ở hội sở bên trong. Trung Hạo không nghĩ tới Lăng Huyên dĩ nhiên sẽ lấy dáng dấp này bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Mấy ngày nay đến, Lăng Huyên tựa hồ là đem tâm tư đều tập trung hội viên vận doanh trong lúc đó, bình thường ngược lại là cực nhỏ tại hắn Trung Hạo trước mặt thể hiện ra như vậy gợi cảm động một mặt. Mà giờ khắc này bỗng nhiên bày ra, coi như là Trung Hạo cũng là cảm nhận được một loại cực đại thị giác trùng kích. Thậm chí, Trung Hạo ánh mắt cũng nhịn không được lảng tránh một thoáng, đồng thời tận lực khống chế ánh mắt của hắn, không hướng về Lăng Huyên trên người cái kia đủ đã hấp dẫn bất luận là nam nhân nào tầm mắt gợi cảm chỗ nhìn tới. Sớm như vậy tìm ta, có chuyện gì không? Trung Hạo đơn giản hỏi một tiếng, nếu là đổi thành bình thường, Lăng Huyên hẳn là muốn ngủ tới khi 8 giờ này mới rời giường, bởi vì nàng mỗi ngày buổi tối đều là hừng đông 2 điểm sau khi mới đi nghỉ ngơi, làm vì làm một nữ nhân. Lăng Huyên đồng dạng là cần đầy đủ thời gian nghỉ ngơi. Bất quá hôm nay, Lăng Huyên nhưng là so với bình thường muốn hơi hơi sớm. Không có chuyện, thì không thể tới tìm ngươi sao? Lăng Huyên hiển nhiên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, cho nên, nghe Trung Hạo nói, nàng không ngừng không có trên ngựa, lập tức nói ra mục đích đến, ngược lại là thiên tiểu bá mị trắng Trung Hạo một chút, sau đó tại Trung Hạo trước mặt ngồi xuống. Hay là cảm giác nàng cái kia đôi mắt đẹp lực sát thương không đủ, tại ngồi xuống thời điểm Lăng Huyên vẫn cố ý đem thân thể vi phủ một thoáng, nao trước và táo nhất thời sưởng càng mở một chút, trong lúc đó cái kia no đủ êm dịu trắng mịn, gần như là hoàn toàn hiện ra ở Trung Hạo trước mặt. Trung Hạo tuy rằng không muốn xem, thế nhưng hắn vẫn là đem tất cả những thứ này đều là thu hết đáy mắt, mà đối mặt với tất cả những thứ này, Trung Hạo nhưng là theo thói quen lựa chọn trầm mặc. 45. 366 hậu trường uy hiếp. Chương 366, hậu trường uy hiếp. Đối với Trung Hạo trầm mặc, Lăng Huyên ngoại trừ phiên mắt trợn trắng ở ngoài, sớm đã là từ bỏ bất kỳ thử. Bởi vì Trung Hạo trầm mặc hầu như chính là đối phó nàng Lăng Huyên hay nhất thủ đoạn, nếu là Trung Hạo chọn dùng những thủ đoạn khác, e sợ hiện tại đã sớm trở thành nàng Lăng Huyên quân hạ chi thần. Đương nhiên, lúc này Lăng Huyên đến tìm Trung Hạo mục đích cũng không phải là vì Trung Hạo, hơn nữa nàng bây giờ trên căn bản đã đem cái này cho rằng là bình thường là thú, mà không phải cái gì chính sự nhi. Trung Hạo, có một việc ta cần thương lượng với ngươi một thoáng, gần nhất mấy ngày này, ta nhận được một ít tương đối đặc biệt báo giá, không biết ngươi có hứng thú hay không. Lăng Huyên vừa nói, một bên mỉm cười nhìn Trung Hạo, cái kia quyến rũ động lòng người đôi mắt đẹp trong lúc đó. Tất cả đều là cảm động ý cười. Ồ, cái gì báo giá? Trung Hạo biết Lăng Huyên đang chờ hắn hỏi, cho nên, hắn liền rất phối hợp hỏi một thoáng. Thấy Trung Hạo phối hợp như vậy, Lăng Huyên lúc này mới cảm thấy có chút thỏa mãn, nói rằng, có mấy người phẩm bài muốn tìm ngươi đại ngôn sản phẩm, như thế nào, có không có hứng thú thử một chút. Sau khi nói xong, Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó cái kia phân ý cười càng nồng một chút. Đại ngôn. Trung Hạo sắc mặt vi lăng, hắn ngược lại là không nghĩ tới. Lăng Huyên nói tới báo giá dĩ nhiên sẽ là cái này. Hắn ngã, cũng là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới, dĩ nhiên sẽ có người muốn xin hắn Trung Hạo đại ngôn đập quảng cáo hoặc là cái gì, bởi vì những này tựa hồ vẫn luôn là những minh tinh ca môn độc quyền, thông qua minh tinh hiệu ứng cùng người khí nhắc tới cao phẩm bài hình tượng cùng với hiệu ích. Chỉ là, hắn Trung Hạo hiện tại nhân khí, tựa hồ cũng không so với mấy cái kia rõ ràng phải kém hơn mấy phần. Hắn tiết mục thu thị suất gần như là không có chút hồi hộp nào chiếm lấy Hoa Hạ đài truyền hình hết thảy tiết mục vị trí thứ nhất, hơn nữa còn đem đệ nhị cho xa xa hạ thấp xuống, đồng thời sáng lập rất nhiều thu thị ghi lại. Mà hắn nghĩa trần hiện trường, trình diện nhân số gần như là càng ngày càng nhiều, tựa như Hàng Châu hành trình, dựa vào Triệu Thiên Du sau đó thống kê, lúc đó trình diện quần chúng cùng với ngoại vi quần chúng, toàn bộ hợp lại, đã là vượt qua 100.000 số lượng. Người như vậy khí, e sợ phóng tầm mắt toàn bộ Hoa Hạ. Ngoại trừ Trác Thải Hà ở ngoài đã không có bất luận người nào có thể cùng hắn Trung Hạo sánh ngang nhau. Chỉ là, Trung Hạo nhưng là xưa nay đều chưa hề nghĩ tới muốn đập cái gì quảng cáo, hoặc là đi đại ngôn cái gì. Cho nên đối với Lăng Huyên đề nghị này, Trung Hạo trả lời rất đơn giản, đó chính là, không có hứng thú. Đối với Trung Hạo trả lời, Lăng Huyên tựa hồ cũng không hề bất kỳ vẻ ngoài ý muốn. Hiển nhiên, Trung Hạo trả lời từ lâu là tại trong dự đoán của nàng. Kỳ thực, những này phẩm bài ra giá cả đều không thấp. Thế nhưng, lấy ngươi bây giờ xuất thân, những này báo giá nhưng đều chỉ có thể nói là như muối bỏ bể. Lăng Huyên hoán âm thanh nói, những này báo giá từ 3 triệu đến 10 triệu không giống nhau, đối với những khác minh tinh mà nói, cái này có thể là một cái cực cao báo giá, thế nhưng Trung Hạo nhưng là không giống. Trung Hạo xuất thân hiện tại cũng đã là hướng về 20 tỷ cửa ải lớn lên đường, coi như là 10 triệu báo giá, đối với Trung Hạo mà nói cùng một lồng tiền trên căn bản không có cái gì khác biệt. Không nên nói những khác. Đập một cái quảng cáo nhất định là cần lãng phí thời gian mấy ngày, hơn nữa đến thời điểm còn muốn tham gia cái gì đại ngôn hoạt động các loại, lấy Trung Hạo hiện tại này hoàng kim bình thường thời gian mà nói, hắn đập một cái quảng cáo thời gian, e sợ đều đủ đã kiếm về tốt mấy trăm triệu. Hơn nữa lấy Trung Hạo thân phận, đại ngôn rất nhiều phẩm bài đều là bị hư hỏng hắn tự thân hình tượng, hơn nữa hắn Trung Hạo đối với quan châm đường hội sở định vị cùng với tự thân định vị, tất cả những thứ này càng thêm cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu như Trung Hạo đáp ứng, e sợ Lăng Huyên mới có thể chân chính cảm thấy bất ngờ mới đúng. Cho nên, nàng tìm Trung Hạo mục đích thực sự cũng không phải là vì cái này, mà là cùng cái này tương quan mặt khác một điểm. Ngữ khí chỉ là có chút dừng lại, Lăng Huyên liền đã là nói tiếp, bất quá, những này phẩm bài báo giá đều là một đường hồng tinh giá cả. Điều này nói rõ ngươi bây giờ nhân khí xác thực đã là chiếm được đại chúng tán thành. Trung Hạo, chúng ta có phải hay không cũng có thể lợi dụng hiện tại người này khí, làm một ít đối với có tất cả trợ giúp sự tình đây. Trung Hạo cũng biết Lăng Huyên tuyệt đối không thể nào đơn thuần vì chuyện này tìm hắn, cho nên, nghe Lăng Huyên nói tới sau khi, hắn liền trực tiếp hỏi, Lăng Huyên, ngươi có phải hay không có kế hoạch gì? Kế hoạch tạm thời vẫn không có, chỉ là có một ít ý nghĩ thôi. Lăng Huyên đôi mắt đẹp trong lúc đó nhiều hơn mấy phần vẻ kích động, sau đó nói, Trung Hạo, ta dự định lợi dụng ngươi bây giờ nhân khí, đối với chúng ta hội sở tiến hành hoàn toàn mới đóng gói, ngươi thấy thế nào? Làm sao cái đóng gói pháp? Nhìn Lăng Huyên bộ dáng kia, Trung Hạo biết Lăng Huyên nhất định là không ngừng một ít ý nghĩ đơn giản như vậy. Lăng Huyên trong lòng đem ý nghĩ sửa sang lại một phen sau, trực tiếp nói, đóng gói chủ yếu từ hai điểm xuất phát, một loại là chúng ta quan tâm đường hội sở hình tượng, điểm thứ hai liền là chúng ta quan tâm đường hội sở trọng yếu nhất trung y văn hóa, ta có mấy người ý nghĩ, nếu như có thể thành công, hẳn là có thể làm cho chúng ta hội sở hiện tại tiếng tăm, đạt đến một cái càng cao hơn trình độ. Trung Hạo trong lòng hơi động, trong mơ hồ hắn đã đoán được Lăng Huyên muốn làm gì. Hội sở hình tượng dựng đứng nhìn như so sánh với đơn giản, nhưng là muốn thâm nhập lòng người nhưng là có chút khó khăn, bất quá, chúng ta có thể mang điểm thứ hai cùng điểm thứ nhất tiến hành kết hợp, ta dự định tìm Triệu Thiên Du nói một thoáng, dự định thông qua ngươi bây giờ người này khí, quay chụp một loạt trung y văn hóa văn nghệ tuyên truyền quảng cáo, do ngươi tới đảm nhiệm nhân vật chính, sau đó đem chúng ta hội sở hình tượng dần dần dung nhập trong đó. Lăng Huyên cấp tốc đem ý tưởng của nàng đều nói ra, bất quá, như lời nàng nói ý nghĩ chỉ là một ít mô hình mà thôi. Cụ thể hiển nhiên còn cần tiến thêm một bước nghiên cứu cùng thăm dò mới được. Bất quá, liền tính chỉ là một ít mô hình, thế nhưng Trung Hạo cũng đã có thể lý giải Lăng Huyền những ý nghĩ này. Tuyên truyền trung y văn hóa văn nghệ quảng cáo, này ngược lại là một cái vô cùng tốt kiến nghị, không ngừng có thể thông qua hắn Trung Hạo hiện tại nhân khí, đem hoa hạ trung y văn hóa địa vị đề cao lên, hơn nữa còn có thể thông qua những này văn nghệ quảng cáo, đến vì làm quan châm đường hội sở làm quảng cáo, đồng thời có thể càng thêm củng cố hắn Trung Hạo hiện tại nhân khí. Hơn nữa loại này quảng cáo là tuyệt đối chính diện, hơn nữa đối với tự thân hình tượng cùng với quan châm đường hội sở hình tượng đều có chỗ tốt rất lớn. Nếu là ý nghĩ này chân chính chấp hành, đối với quan châm đường hội sở mà nói, tuyệt đối là có lớn vô cùng tác dụng. Ý nghĩ này có thể, liệt một cái phương án ra đi, sau đó sẽ tìm Thiên Du thương lượng một chút, hẳn là không thành vấn đề. Trung Hạo trực tiếp đánh nhịp làm ra quyết định, đối với Lăng Huyên ý nghĩ này đưa cho tuyệt đối chống đỡ. Thấy Trung Hạo đồng thời, Lăng Huyên cái kia quyến rũ khuôn mặt nhỏ bên trên, dĩ nhiên là tràn đầy hưng phấn nụ cười, đồng thời nói rằng, Hảo, không có vấn đề, cho ta thời gian 3 ngày là được rồi. Ừm, liệt ra phương án sau khi, chúng ta sẽ tiếp tục nói đi. Trung Hạo trực tiếp nói một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn tâm tình rất là vui vẻ Lăng Huyên rời khỏi. 47. Toàn bộ trên buổi trưa, Trung Hạo đều là ở tại hội sở bên trong. Ngày mai là cuối tuần, hậu thiên sẽ là một vòng mới nghĩa trận hoạt động muốn triển khai. Địa điểm nhưng là ổn định ở Thiên Tân, cho nên, Trung Hạo ngày mai đều sẽ có một cái khá là khó có được tiểu ngày nghỉ, vừa vặn về một chuyến Cẩm Thành, các loại, chờ hậu thiên thời điểm trực tiếp hơn nữa bay đi Thiên Tân cùng Lăng Huyên các nàng hội hợp. Gần nhất những ngày qua hắn đều là vội vàng hội sở cùng nghĩa trận hoạt động sự tình, coi như là mỗi ngày cùng Diệp Quân Nghiên mở điện thoại thời gian, cũng sẽ không vượt qua 10 phút. Cho nên thừa cơ hội này, Trung Hạo ngoại trừ về Cẩm Thành đi nhìn một chút bên trong ngạn hóa chất tình huống ở ngoài, càng nhiều vẫn là muốn cố gắng bồi một thoáng Diệp Quân Nghiên. Trung Hạo đã là định được rồi buổi chiều bay đi Cẩm Thành máy bay, bất quá trước đó, hắn nhất định phải đem ngày hôm nay hội sở sự tình đều xử lý xong tất mới được. Máy bay thời gian là 4 giờ chiều khoảng chừng, trái phải, Trung Hạo buổi chiều cũng chưa hề về Tử Lan biệt thự, mà là trực tiếp ở tại hội sở bên trong, vẫn vội đến buổi chiều. Nhiều thời điểm, hắn lúc này mới lái xe rời khỏi hội sở, mà chờ Trung Hạo ngồi máy bay trở lại Cẩm Thành thời điểm, sắc trời cũng đã là dần dần đen kịt lại. Diệp Quân Nghiên muốn chuẩn bị bữa tối, cho nên chưa có tới tiếp máy bay, mà là trực tiếp phái tài xế lại đây. Trung Hạo cũng không có lưu lại cái gì, tỏa sau khi lên xe, liền xuất phát đi tới Diệp gia biệt thự. Thấy Trung Hạo trở về, đang ngồi ở bên trong đại sảnh xem TV Diệp Lão, nhất thời bắt chuyện Trung Hạo ngồi xuống. Đôi này, chuyện này đối với chuẩn ông cháu lưỡng gần nhất cũng là cực nhỏ có thời gian ngồi cùng một chỗ, bất quá, đối với Trung Hạo bận rộn, Diệp Lão nhưng là tuyệt đối chống đỡ. Chính như hắn nói như vậy, Nam Nhi chỉ ở bốn phương, thừa dịp tuổi trẻ thời điểm hẳn là muốn nhiều dốc sức làm một thoáng, đem tâm tư đa dụng tại sự nghiệp bên trên, chờ sự nghiệp thành công sau khi, bàn lại những khác. Huống chi, Trung Hạo còn có huyết cựu chưa báo, Diệp Lão tự nhiên là càng thêm chống đỡ Trung Hạo. Về phần Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên trong lúc đó quan hệ, Diệp Lão nhưng là xưa nay đều không có lo lắng quá, bởi vì hắn tin tưởng Trung Hạo, càng thêm tin tưởng hắn tự mình ánh mắt. Mà thấy Trung Hạo trở về, Diệp Quân Nghiên cái kia lạnh lạnh khuôn mặt nhỏ bên trên cũng là lộ ra nhu hòa nụ cười, giống như là một cái ôn nhu thê tử đang đợi công tác gian khổ trượng phu về nhà. Bữa tối đã được rồi, chúng ta ăn cơm trước đi. Diệp Quân Nghiên nhẹ nhàng nói một tiếng, nàng là toán hảo thời gian, tại trong xương cốt, Diệp Quân Nghiên kỳ thực có một ít cổ đại nữ tử cái loại này giúp chồng tính cách, tất nhiên là tùy theo Trung Hạo, như vậy nàng liền phải chiếu cố kỹ lưỡng Trung Hạo. Cho nên, tại biết Trung Hạo lúc nào sẽ về đến nhà sau khi, nàng sẽ sớm một ít đem bữa tối chuẩn bị xong, không cho Trung Hạo đói bụng nửa phần. Có mấy ngày nay không có hưởng thụ đến Diệp Quân Nghiên chủ nghệ, Trung Hạo trên bàn sau khi, đó là khẩu vị mở ra. Diệp Lão bởi vì Trung Hạo trở về, cũng là so sánh với vui vẻ, mở ra một bình rượu đế cùng Trung Hạo ra sức uống nhiều bôi. Có Trung Hạo cái này đại thần y tại, hắn này nguyên vốn là cực kỳ yêu tiểu lão giả, hiện tại đã không cần lại kiêng kỵ cái gì. Chờ cơm tối ăn gần như sau khi, Diệp Quân Nghiên tựa hồ nhớ ra cái gì đó, lúc này mới hướng về Trung Hạo nói rằng, Trung Hạo, có một việc ngươi có thể còn không biết đi. Chúng ta thị hóa công thương nghiệp hiệp hội liền muốn thành lập, ngày mai sẽ là thương nghiệp hiệp hội thành lập ngày. Ồ, nhanh như vậy. Nghe Diệp Quân Nghiên từng nói, Trung Hạo có chút bất ngờ hỏi một tiếng. Chuyện này Hứa Thừa nghiệp vẫn luôn là tại đè lên, đặc biệt là Hứa Thừa đang ngồi dâng thư ký vị trí sau khi, càng là ép Mộ Lăng Vân bọn họ thiếu chút nữa đều muốn bỏ qua. Đương nhiên, ép là tự nhiên không thể nào trực tiếp đè chết, mà bây giờ tính ra, thời gian tựa hồ cũng là sắp xỉ rồi. Diệp Lao hiển nhiên cũng là biết chuyện này. Hắn trực tiếp nói, chuyện này Thừa nghiệp mấy ngày trước đề cập với ta hạ, là kinh thành bên kia có thế lực trực tiếp đúng tay, hắn không tốt lại đè xuống, bất quá, Thừa nghiệp cho rằng lấy thực lực của ngươi bây giờ, này hóa công thương nghiệp hiệp hội đối với ngươi nên cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì, cho nên, hắn liền không có nói cho ngươi biết. Ừm, thành lập liền thành lập đi, để hắn nhìn thấy một ít hy vọng cũng tốt. Trung Hạo khẽ mỉm cười, Hứa Thừa nói tới ngược lại là không sai, này hóa công thương nghiệp hiệp hội hiện tại thành lập. Đối với hắn Trung Hạo xác thực thì không cách nào tái tạo thành bất kỳ uy hiếp. Hơn nữa, hắn cũng là tán thành này hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập. Đều là cần để cho Mộ Lăng Vân nhìn thấy một ít hy vọng, chỉ có như vậy, tương lai Mộ Lăng Vân mới có thể ngã thảm hại hơn. Liên tính Mộ Lăng Vân không phải hắn Trung Hạo chân chính kẻ thù, thế nhưng, Mộ Lăng Vân nhưng là nhất định phải vì hắn nhiều năm như vậy làm gây nên, trả giá nên có cái giá phải trả. Hơn nữa, Mộ Lăng Vân còn cần đem lúc trước hắn nuốt vào đồ vật đều phun ra. Trung Hạo sẽ không giết hắn, thế nhưng chí ít sẽ làm Mộ Lăng Vân không còn gì cả, để hắn nếm thử cái gì gọi là có tội thì phải chịu. Duy nhất để Trung Hạo có chút ngạc nhiên chính là, kinh thành bên kia là thế lực gì nhúng tay chuyện này, bất quá nghĩ đến, hẳn là lại là cùng Thẩm gia có quan hệ. Thẩm Thiên Lôi tại đem tỉnh thượng tập đoàn tài chính lực lượng dẫn sau khi đi vào, Thẩm gia thế lực nhất định sẽ tăng mạnh, dù sao, tỉnh thượng tập đoàn tài chính lực ảnh hưởng vẫn là phi thường cường đại, hơn nữa. Thẩm Thiên Lôi đã để tỉnh thượng tập đoàn tài chính làm ra đối phó bên trong ngạn hóa chất chuẩn bị, hay là, lần này hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập, chính là vừa mới bắt đầu. Còn có một việc, Diệp Quân Nghiên hiển nhiên vẫn chưa nói hết, nàng đang nhìn Trung Hạo một chút sau, chăm chú nói rằng, ta nghe được một ít tin tức, Nhật Quốc có một cái siêu cấp tập đoàn tài chính dự định tại chúng ta Cẩm Thành đầu tư hóa chất, hơn nữa còn là cùng hóa công thương nghiệp hiệp hội tiến hành hợp tác, cụ thể chính phủ phương diện vẫn tại trao đổi bên trong, có một ít chính sách cần song phương nhượng bộ. Cụ thể vẫn không có xác định được, nếu như cái kia siêu cấp tập đoàn tài chính thật sự cùng hóa công thương nghiệp hiệp hội hợp tác, e sợ đối với bên trong ngạn hóa chất sẽ có một ít không tốt ảnh hưởng. Câu nói này Diệp Quân Nghiên nói vẫn là vô cùng chăm chú, bởi vì chính như lời nàng nói như vậy, nếu là cái kia Nhật Quốc siêu cấp tập đoàn tài chính thật sự đầu tư, Cẩm Thành chính phủ phương diện nhất định sẽ tại chính sách phương diện dành cho một ít chống đỡ, mà đến lúc đó, không có gia nhập hóa công thương nghiệp hiệp hội bên trong ngạn hóa chất. Không thể nghi ngờ sẽ phải chịu cực đại bài tề cùng trùng kích. Trung Hạo làm sao lại không biết Diệp Quân Nghiên ý tứ, hắn chỉ là hơi suy nghĩ sau, liền đáp, ừm, đợi lát nữa ta đi một chuyến Hứa Bá nơi nào được rồi, vừa vặn muốn qua đi một chuyến. Hứa Linh bệnh tình vẫn chưa hoàn toàn trị liệu, bất quá nàng cái kia bệnh chỉ cần mỗi mấy tháng trị liệu một lần là được rồi. Mà trên căn bản chờ hắn Trung Hạo Linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng sau khi, sẽ có thể giúp Hứa Linh chân chính chữa khỏi. Ta với ngươi cùng đi. Diệp Quân Nghiên nói một tiếng, bình thường nàng là không đi, thế nhưng tại những chuyện này mặt trên, nàng nhưng là hy vọng tự mình có thể đến giúp Trung Hạo một ít. 47. Ăn qua bữa tối sau khi, Trung Hạo đầu tiên là gọi một cú điện thoại cho Hứa Thừa Nghiệp, tại Hứa Thừa Nghiệp sắp xếp xuất ra gặp mặt thời gian sau khi, hắn liền trực tiếp lái xe, cùng Diệp Quân Nghiên cùng xuất phát đi tới Hứa gia vị trí số 2 lâu. Hứa Thừa Nghiệp tuy nhưng đã là ngồi lên rồi nguyên vốn thuộc về Hà Kéo Theo Quân vị trí, nhưng là đối với Hà Kéo Theo Quân số 1 lâu. Hứa Thừa Nghiệp nhưng là chưa hề nghĩ tới muốn chia sẻ ý tứ. Mà trên căn bản, hắn bây giờ này số 2 lâu cũng thì bằng với là số 1 lâu. Đối với Hứa Thừa Nghiệp loại nhân vật này mà nói, có vài thứ đã có thể không cần lại đi lưu ý cái gì. Trung Hạo đến Hứa gia số 2 lâu bên ngoài cửa lớn thời điểm, Hứa Thừa Nghiệp vợ chồng ngược lại là đi tới cửa lớn ở ngoài nên tiếp, lễ tiết phương diện là tuyệt đối mãn phân. Trung Hạo không chỉ là Hứa Linh Nhân nhân cứu mạng, đồng thời, Hứa Thừa Nghiệp sở dĩ có thể sớm leo lên sách này ký bảo tọa, Trung Hạo công lao cũng là vô cùng lớn. Hơn nữa Hứa Thừa Nghiệp đối với Trung Hạo từ trước đến giờ đều là cực kỳ coi trọng, hắn cũng không có bởi vì tự thân địa vị tăng lên mà thất lễ cái gì, bởi vì hắn biết, Trung Hạo tuyệt đối không phải là vật trong ao, tương lai có lẽ có một ngày, Trung Hạo thành tiểu e là cho dù là hắn Hứa Thừa Nghiệp cũng phải cần ngưỡng vọng. Tất cả mọi người là rất tin tưởng, tự nhiên không cần quá mức khách sáo cái gì, tại đơn giản bắt chuyện sau khi, Hứa Thừa Nghiệp vợ chồng liền đón Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên tiến vào biệt thự ở ngoài. Hứa Linh đứa nhỏ này gần nhất tại một công ty thực tập, buổi tối nàng có một ít chuyện không có hết bận, ta đã gọi điện thoại cho nàng, một hồi sẽ qua nhi hẳn là sẽ trở lại. Ở đại sảnh sofa trong lúc đó ngồi xuống sau khi, Hứa Thừa Nghiệp liền hướng về Trung Hạo đi đầu nói một tiếng Hứa Linh sự tình. Đối với Trung Hạo mà nói, Hứa Linh bệnh tình ngược lại là thứ yếu, hắn chỉ là khẽ mỉm cười sau khi, liền nói rằng, Hứa bá, không quan hệ, ta vừa vặn có một ít chuyện cũng muốn hỏi ngươi một chút, là liên quan với hóa công thương nghiệp hiệp hội. Hứa Thừa Nghiệp cũng không ngoài ý muốn, hắn có thể đoán ra Trung Hạo lần này lại đây mục đích, cho nên, hắn trực tiếp hỏi, Trung Hạo, ngươi có phải hay không muốn hỏi là ai nhúng tay này hóa công thương nghiệp hiệp hội sự tình? Ừm. Trung Hạo gật đầu. Người kia họ Ngô, chính cục. Hứa Thừa Nghiệp cũng không có nói quá mức tỉ mỉ, bởi vì có một số việc, cũng không cần tỉ mỉ lời hướng dẫn bạch, cái kia phân ý tứ chỉ cần hắn cùng Trung Hạo đều hiểu là được. Trung Hạo trong đầu tránh qua một cái tên, trong ánh mắt thần sắc cũng là ngưng trọng một ít. Hỏi, Hứa bá, ngươi có biết hay không hắn cùng Thẩm gia là quan hệ như thế nào? Hắn cùng Thẩm gia kỳ thực không có quan hệ gì, lần này tại sao đống nhiên nhúng tay, ta cũng có chút ngạc nhiên. Hứa Thừa Nghiệp lắc lắc đầu, hiển nhiên, hắn cũng không biết này hậu trường sự tình. Bất quá, ngữ khí của hắn vẫn là vô cùng ung dung, đồng thời nói tiếp, Trung Hạo, này hóa công thương nghiệp hiệp hội bây giờ đối với ngươi cũng không có gì ảnh hưởng tới, người kia coi như là nhúng tay, cũng không có tác dụng gì. Ngươi hoàn toàn có thể không cần để ý. Liên lên bởi vì tại Hứa Thừa Nghiệp cho rằng, Trung Hạo hoàn toàn không cần để ý chuyện này, cho nên, chuyện này hắn liền để đều không có hướng về Trung Hạo đề cập tới. Mà chính như Hứa Thừa Nghiệp nói tới như vậy, Trung Hạo xác thực là sẽ không đem cái kia hóa công thương nghiệp hiệp sẽ để vào trong mắt, thế nhưng Diệp Quân Nghiên nói tới cái kia siêu cấp tập đoàn tài chính cùng với cái kia nhúng tay đại nhân vật, nhưng là để Trung Hạo có một chút không phải rất tốt liên tưởng. Tựa hồ, Thẩm Thiên Lôi nhằm vào bên trong ngạn hóa chất kế hoạch cũng là muốn triển khai. 34. 367 thủ đến Vân Mở. Chương 367, thủ đến Vân Mở. Trung Hạo hiện tại chỉ có hai đại căn cơ, đó là bên trong ngạn hóa chất cùng quan châm đường hội sở. Quan châm đường hội sở tầm quan trọng liền không cần nói, bên trong ngạn hóa chất tầm quan trọng nhưng cũng là kém không tới địa phương nào đi. Trung Hạo ở chính giữa ngạn hóa chất tập trung vào đã là tiếp cận 10 tỷ, hơn nữa hắn vẫn vận dụng cực đại lực lượng trong bang ngạn hóa chất phô xuất ra một cái kim quang đại đạo. Chỉ cần cho bên trong ngạn hóa chất thời gian một năm, bên trong ngạn hóa chất tuyệt đối có thể trở thành hoa hạ thập đại hóa chất xí nghiệp một trong, chỉ cần thời gian 3 năm, tuyệt đối có thể trở thành hoa hạ đệ nhất hóa chất xí nghiệp, mà đến lúc đó, hắn Trung Hạo xuất thân đâu chỉ vượt lên gấp 10 lần trở lên. Thẩm Thiên Lôi không thể nghi ngờ 10 phân rõ ràng hai điểm này, cho nên, Thẩm Thiên Lôi mục đích hết sức đơn giản, hắn chính là phải đem Trung Hạo hai đại căn cơ diệt trừ, để Trung Hạo mãi mãi không có xoay người ngày. Quan châm đường hội sở bên kia, Trung Hạo có lòng tin tuyệt đối, cũng không phải sợ. Thế nhưng bên trong ngạn hóa chất bên này liền cần cẩn trọng một ít, dù sao tỉnh thượng tập đoàn tài chính thực lực tuyệt đối không cho bỏ qua, nếu là hơn nữa quốc gia cao tầng những này chân chính chấp trưởng quyền thế đại nhân vật giúp đỡ, bên trong ngạn hóa chất xác thực là có mấy phần tính nguy hiểm, nếu như một cái sơ sẩy, Trung Hạo ở chính giữa ngạn hóa chất tất cả tập trung vào, e sợ đều muốn trôi theo dòng nước. Đối với này, Trung Hạo nhưng là không thể không thận trọng mấy phần. Đương nhiên, chuyện này đối với cho hắn Trung Hạo mà nói, không hẳn cũng không phải là một cái đả kích tỉnh thượng tập đoàn tài chính cơ hội. Chỉ cần hắn Trung Hạo thực lực đạt đến cao đẳng trở lên, như vậy, hắn Trung Hạo hoàn toàn có thể thông qua một loại thủ đoạn đến phản kích, đó chính là bạo lực, tuyệt đối bạo lực. Muốn đến đây nơi, Trung Hạo liền hướng về Hứa Thừa Nghiệp hỏi, bá phụ, gần nhất có phải hay không có một ngày bản tập đoàn tài chính dự định tại chúng ta Cẩm Thành đầu tư? Nét. Hứa Thừa Nghiệp hiển nhiên cũng không biết Thẩm gia cùng tỉnh thượng tập đoàn tài chính quan hệ. Bằng không chuyện này Hứa Thừa Nghiệp hẳn là sẽ trước tiên nói cho hắn biết Trung Hạo. Không sai, cái kia tập đoàn tài chính thực lực không phải bình thường, nếu là hắn thật sự dự định tại Cẩm Thành đầu tư, tuyệt đối có thể tại trong vòng 5 năm để Cẩm Thành hóa chất sản nghiệp đạt được một chất tăng lên. Hứa Thừa Nghiệp đương nhiên sẽ không có chút nào ẩn giấu, hơn nữa từ trong giọng nói của hắn cũng có thể nghe ra, hắn đối với lần này Nhật Bản tập đoàn tài chính đầu tư, vẫn là phi thường coi trọng. Hắn bây giờ còn là bí thư tỉnh trưởng vô một cái, mới tỉnh trưởng vẫn không có hạ xuống, cho nên, kinh tế này một khối bây giờ còn là hắn Hứa Thừa Nghiệp một khối từ đầu, nếu là lần này dẫn tư có thể thành công, như vậy, hắn Hứa Thừa Nghiệp tương lai lý lịch mặt trên là có thể thêm trên vô cùng huy hoàng một khoản. Chỉ là rất nhanh, Hứa Thừa Nghiệp liền ý thức được cái gì? Nếu như nói hóa công thương nghiệp hiệp hội Trung Hạo sẽ không đặt ở trong mắt, như vậy Trung Hạo giờ khắc này bỗng nhiên nhắc lên cái này, tựa hồ cũng có chút không giống bình thường. Bá phụ, cái kia tập đoàn tài chính có phải hay không tỉnh thượng tập đoàn tài chính? Trung Hạo trực tiếp hỏi, đối với Hứa Thừa Nghiệp, hắn cũng không cần ẩn giấu những đồ vật này. Trong lòng cái kia phân suy đoán được chứng thực, Hứa Thừa Nghiệp biết Trung Hạo lần này đến nhất định là hướng về phía cái kia tỉnh thượng tập đoàn tài chính mà đến, cho nên, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, mà là trực tiếp hỏi, Trung Hạo, ngươi là làm sao mà biết được? Trung Hạo hơi suy nghĩ sau, trực tiếp đáp, Thẩm lão tam nhà ta là tỉnh thượng Thạch Hùng nghĩa tử, đồng thời cũng có thể là tỉnh thượng tập đoàn tài chính tương lai người thừa kế. Cái gì? Nghe Trung Hạo câu nói này, Hứa Thừa Nghiệp trực tiếp ngốc ở. Hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, tỉnh thượng tập đoàn tài chính dĩ nhiên cùng Thẩm gia có quan hệ, hơn nữa Thẩm gia tam công tử vẫn còn có như thế một cái thân phận. Muốn đến đây nơi, Hứa Thừa Nghiệp đã rõ ràng Trung Hạo ý tứ. Lấy tỉnh thượng tập đoàn tài chính cùng Thẩm gia quan hệ, hơn nữa hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập cùng với Trung Hạo bên trong ngạn hóa chất, tựa hồ tỉnh thượng tập đoàn tài chính lần này đầu tư mục đích cũng có chút rõ ràng. Cũng còn tốt lần này dẫn tư vẫn không có chân chính nói hạ xuống, hơn nữa tỉnh thượng tập đoàn tài chính bên kia cũng có một chút điều kiện cần tiến một bước trao đổi, như vậy đi, ta khiến người ta bỏ dở lần này dẫn tư được rồi. Hứa Thừa Nghiệp rất nhanh liền làm ra sự lựa chọn của hắn, hắn lựa chọn Trung Hạo bên này. Tuy rằng hắn hy vọng có như thế một lần loại cỡ lớn đầu tư có thể làm cho tự mình lý lịch càng thêm đặc sắc một ít, thế nhưng cái này đầu tư so với hắn cùng Trung Hạo trong lúc đó quan hệ, nhưng là có chút bé nhỏ không đáng kể. Trung Hạo nhưng là đã cứu nữ nhi của hắn mệnh, hắn Hứa Thừa Nghiệp nhưng là đem con gái mệnh xem so với cái gì đều trọng yếu, giữa hai người này để Hứa Thừa Nghiệp lựa chọn, hắn tự nhiên lấy ân tình làm trọng. Huống chi, Trung Hạo vẫn đã cứu Hứa Nguyên Tranh Hứa lao ra tử mệnh, Hứa Nguyên Tranh có thể là bọn hắn nhất hệ lãnh tụ tinh thần. Cùng công cùng tư, vẫn là bởi vì sao, hắn Hứa Thừa Nghiệp đều không có lý do gì không đứng ở Trung Hạo bên này. Huống chi, Trung Hạo trên người tiềm lực thật sự là quá to lớn, điểm này cũng là Hứa Thừa Nghiệp đồng dạng coi trọng địa phương. Bá phụ, không cần, bọn họ muốn đầu tư, liền để bọn hắn đầu tư đi. Trung Hạo nhưng là trực tiếp lắc đầu, trực tiếp chỉ ngăn trở Hứa Thừa Nghiệp quyết định. Vì sao? Hứa Thừa Nghiệp có chút không rõ, bởi vì đối phương rõ ràng cho thấy hướng về phía Trung Hạo mà đến. Trung Hạo nói như vậy thoại, chẳng khác gì là bỏ mặc đối phương tới đối phó tự mình. Kỳ thực cũng không có cái gì, ta chỉ là muốn xác định một thoáng là không phải là bọn hắn thôi, còn bọn họ muốn đối phó ta, hiệu chết vào tay ai liền không nói được rồi. Trung Hạo lộ ra vẻ nụ cười tự tin, tỉnh thượng tập đoàn tài chính coi như là muốn đầu tư, cũng không phải là một ngày hai ngày liền có thể hoàn thành sự tình. Mà hắn Trung Hạo có nhiều thời gian, chí ít. Hắn có tuyệt đối đầy đủ thời gian để tự thân linh năng tâm hoạch đẳng cấp trước tiên tăng lên tới cao đẳng cảnh giới. Thậm chí, hắn vẫn rất có hy vọng trực tiếp nỗ lực ưu tú này nhất đẳng cấp. Như là dựa theo hiện tại loại này tăng lên tốc độ, coi như là tăng lên tới ưu tú này nhất đẳng cấp, thời gian cũng tuyệt đối sẽ không vượt quá 2 tháng. Mà thời gian 2 tháng, đối với một cái loại cỡ lớn đầu tư mà nói, hầu như căn bản là không làm được cái gì. Nhìn Trung Hạo cái kia nụ cười tự tin, Hứa Thừa Nghiệp trong lòng hơi động. Có thể ngồi trên xuất hiện ở vị trí này, Hứa Thừa Nghiệp ánh mắt cùng tư duy tự nhiên cũng không phải là người bình thường có thể so với, hắn từ Trung Hạo nét cười này trong lúc đó đã là nhìn thấu một vài thứ. Suy nghĩ một chút sau, Hứa Thừa Nghiệp liền trực tiếp hỏi, Trung Hạo, cái kia có cần hay không ta làm chút gì? Tất nhiên là đứng ở một phương, Hứa Thừa Nghiệp đương nhiên sẽ không chỗ nào làm như, cho nên, hắn sẽ tại tự thân năng lực bên trong, to lớn nhất đến giúp Trung Hạo một ít. Trung Hạo hiển nhiên đã sớm biết Hứa Thừa Nghiệp sẽ nói như vậy, chỉ là khẽ mỉm cười sau, hắn liền nói rằng, bá phụ, nếu có thể, ngươi đem đến thời điểm đầu tư cụ thể hạng mục còn có việc nghi nói cho ta biết đi, những khác liền không cần. Ừm, cái này không có vấn đề, đến thời điểm ta phổ tổ cặp tìm một phần cho ngươi đi. Hứa Thừa Nghiệp là không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý, bởi vì này đối với hắn mà nói, ngược lại là một cái vô cùng chuyện dễ dàng. Hảo. Trung Hạo gật đầu. Chuyện này trên căn bản không cần lại nói thêm gì nữa, có này cũng đã vậy là đủ rồi. 6. Nói xong rồi chính sự, Trung Hạo lại cùng Hứa Thừa Nghiệp tán gẫu một chút liên quan với hóa công thương nghiệp hiệp hội còn có Cẩm Thành hóa chất hành nghiệp một ít chuyện, mà khoảng chừng sau hơn 20 phút nữa, Hứa Linh liền từ bên ngoài đẩy ra cửa lớn đi đến. Khí trời dần lạnh, hơn nữa Hứa Linh là cưỡi chạy bằng điện xa đi làm, cho nên trên người của nàng đã là mặc vào lông đại áo khoác, gầy thân thể tại cái kia dày chất áo khoác tôn lên dưới, cũng không phải như vậy rõ ràng. Bất quá, cái kia lông áo khoác nhưng là đem Hứa Linh cái kia khéo léo khuôn mặt tôn lên càng thêm tinh xảo một chút, hơn nữa cái kia phong trần mệt mỏi cảm giác, thật ra khiến nhân trong lòng không nhịn được có một loại rất là thương tiếc cảm giác. Hay là bởi vì bắt đầu thực tập đi làm nguyên nhân, Hứa Linh tựa hồ so với trước đó vài ngày Trung Hạo nhìn thấy nàng thời điểm, muốn càng thêm thành thục một chút. Trung Hạo ca ca, Quân Nghiên tả, các ngươi đã tới. Tiến vào cửa lớn, Hứa Linh liền hướng về Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên mỉm cười đánh qua bắt chuyện. Ánh mắt của nàng không dám nhiều nhìn phía Trung Hạo, trong lúc nói chuyện, liền đã là bước nhanh hướng đi mẫu thân của nàng nơi. Hứa Linh trở lại. Trung Hạo cũng là mỉm cười đáp một tiếng, Diệp Quân Nghiên nhưng là hướng về Hứa Linh khe khẽ gật đầu. Hứa Linh, ngươi đi trước rửa mặt đi, đợi lát nữa Trung Hạo sẽ giúp ngươi trị liệu một thoáng, nhanh lên một chút đi, nhanh lên một chút hạ xuống. Hà Ngọc Tú vô cùng thương yêu đem con gái tay nhỏ kéo ở trong tay xoa mấy lần, chờ Hứa Linh tay nhỏ dần dần nóng hổi một chút sau khi, liền hướng về Hứa Linh đơn giản phân phó một tiếng. Nguyên bản Hà Ngọc Tú là phản đối Hứa Linh đi ra ngoài làm việc, bởi vì Hứa Linh thân thể thở nhỏ liền không tốt, cho dù có Trung Hạo vì nàng tiến hành trị liệu, thế nhưng thân thể của nàng so với Diệp Quân Nghiên đến e sợ còn muốn càng kém một chút. Chỉ là Hứa Linh lần này nhưng là vô cùng kiên trì, cho nên Hà Ngọc Tú tuy rằng đau lòng, nhưng là không tốt ngăn cản cái gì. Hứa Thừa Nghiệp cũng là vô cùng thương yêu nhìn thoáng qua tự mình con gái, sau đó lại nhìn thoáng qua Trung Hạo. Kỳ thực hắn trong lòng vẫn là vô cùng đáng tiếc, ở trong mắt hắn, Trung Hạo không thể nghi ngờ là hắn tốt nhất con rể ứng cử viên. Thế nhưng đáng tiếc, Trung Hạo nhưng là cùng Diệp Quân Nghiên đi cùng nhau. Nếu không thì, Hứa Thừa Nghiệp tuyệt đối không ngần ngại để Hứa Linh cùng Trung Hạo đi cùng một chỗ. Đương nhiên, loại chuyện này không cưỡng cầu được, Hứa Thừa Nghiệp mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng cũng chỉ là từng chút mà thôi. Ừm. Hứa Linh ngược lại là vô cùng nhu thuận đáp một tiếng, sau đó liền hướng về đi lên lầu. Trung Hạo nhưng là hướng về Hứa Thừa Nghiệp hỏi, đúng rồi, bá phụ, Hứa Linh hiện tại ở địa phương nào đi làm? Tại Trung Hạo trong mắt, hắn cũng là đem Hứa Linh khi thành muội muội đến xem chờ. Hứa Linh thân thể không phải rất tốt, cho nên, nếu có thể, Trung Hạo cũng không phải chú ý chiếu cố một thoáng Hứa Linh. Lấy Hứa Linh tính cách kia, nàng ra đi làm nhất định là sẽ không đưa nàng thân phận chân chính nói ra được, nếu là để người ta biết nàng là Hứa Thừa Nghiệp con gái, e sợ mỗi một người đều là nịnh bợ cũng không kịp. Hứa Thừa Nghiệp tính cách Trung Hạo cũng là giải, hắn nhất định là sẽ không đối với chuyện như thế này diện đi cố ý phân phó cái gì. Cho nên, chuyện này do hắn Trung Hạo mà nói làm, ngược lại là không thể thích hợp hơn, bằng không thì, Diệp Quân Nghiên cũng là một cái cực lựa chọn tốt. Diệp Quân Nghiên tại Cẩm Thành người quen biết vẫn là rất nhiều, hơn nữa đại thể đều là thượng tầng nhân vật, dù sao nàng trước đây thân phận là gia chủ của Diệp gia. Mà quan châm đường hội sở bên trong, có rất nhiều hội viên đều là Cẩm Thành. Bất kể là Diệp Quân Nghiên hay là hắn Trung Hạo, chỉ cần nói một tiếng, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể chiếu cố đến Hứa Linh một ít. Hứa Thừa Nghiệp làm sao lại không biết Trung Hạo ý tứ, đối với này hắn càng thêm sẽ không từ chối cái gì. Hứa Linh tại Tam Tinh Điện Tử ở vào Cẩm Thành một nhà phân công ty đi làm, kích thước không lớn, xí hoa bộ. Tam Tinh Điện Tử. Nghe danh tự này, Trung Hạo trên mặt tùy theo lộ ra mấy phần ý cười. Nếu là ở Tam Tinh Điện Tử, như vậy cái này chiếu cố liền đơn giản hơn nữa bất quá. Hắn Trung Hạo trên căn bản chỉ cần một cú điện thoại liền có thể ung dung quyết định. Thấy Trung Hạo nở nụ cười, Hứa Thừa Nghiệp cũng là nở nụ cười một thoáng, hắn biết sự tình gần như cứ như vậy định. 44. Chờ Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên từ Hứa ra lúc rời đi, thời gian đã là hơn nửa canh giờ sau. Trung Hạo vì làm Hứa Linh trị liệu đơn giản một thoáng, nhưng đáng tiếc chính là, tuy rằng hắn có thể khống chế linh năng cường độ cùng điện năng cường độ đều so với lúc trước mới vừa tăng lên tới trung đẳng thời điểm đại độ còn tăng lên rất nhiều. Thế nhưng linh năng cường độ tăng lên, nhưng không có cái loại này đẳng cấp tăng lên sau khi tính thực chất biến hóa. Cho nên Trung Hạo như trước không cách nào vì làm Hứa Linh hoàn toàn trị hết, bất quá cũng may, hắn Trung Hạo cách cao đẳng linh năng đẳng cấp đã là không xa, gần như liền chỉ cần lại quá thời gian mấy ngày liền có thể tăng lên tới cao đẳng cấp bậc. Mà đến lúc đó, hắn sẽ giúp Hứa Linh trị liệu một lần là được rồi. Rời khỏi Hứa ra sau khi, Trung Hạo cùng Diệp Quân Nghiên liền trực tiếp trở lại Diệp gia biệt thự. Diệp Quân Nghiên cũng không phải là cái loại này yêu thích sống về đêm nữ hài, đối với đi dạo phố nàng cũng là không lớn bao nhiêu hứng thú, nếu là có thể, Diệp Quân Nghiên thích hơn cùng tự mình yêu người ngồi cùng một chỗ, đồng thời đọc sách hoặc là xem tivi, chỉ cần lặng lặng sống chung một chỗ là được rồi. Cũng bởi vì như vậy, Diệp Quân Nghiên thường xuyên sẽ hỏi Trung Hạo, ở cùng với nàng thời điểm có thể hay không cảm giác được tẻ nhạt hoặc là phiền muộn. bởi vì nàng không cách nào hướng về nữ hải tử khác bộ dáng kia làm nũng hoặc là thảo Trung Hạo niềm vui, cũng không cách nào như nữ hải tử khác như vậy mang cho Trung Hạo muôn màu muôn vẻ sinh hoạt, càng thêm không phải cái loại này yêu thích truy cầu lãng mạn nữ hải. Mà đối với Diệp Quân Nghiên cái vấn đề này, Trung Hạo trả lời nhưng là càng thêm trực tiếp. Hắn Trung Hạo cũng là một cái không thích náo nhiệt địa phương, không thích ra vào chỗ ăn chơi, không thích cái loại này sống mơ mơ màng màng sinh hoạt, hắn cũng yêu thích sắp xếp, yêu thích ôm Diệp Quân Nghiên nhìn thu, xem TV. Nếu là Diệp Quân Nghiên trạch, hắn Trung Hạo càng trạch, cho nên Trung Hạo nguyện ý cùng Diệp Quân Nghiên cùng, đồng thời trạch đến thời gian dài đăng đẳng. 43. Cùng Diệp Quân Nghiên cố gắng ôn tồn một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo liền trực tiếp lái xe đi tới bên trong ngạn hóa chất bên kia. Tại trước khi lên đường Trung Hạo cũng đã cùng Triệu Tử Hoa bọn họ liên hệ quá, Trung Hạo ngoại trừ muốn xem một thoáng bên trong ngạn hóa chất gần nhất tình huống dưới, còn cần đem hóa công thương nghiệp hiệp hội cùng với tỉnh thượng tập đoàn tài chính sự tình nói cho bọn họ biết, chí ít cần để cho Triệu Tử Hoa bọn họ có một cái chuẩn bị thời gian mới được. Chỉ bất quá, ngay Trung Hạo xe cộ mở vào đi tới bên trong ngạn hóa chất khu công nghiệp chủ đạo đường lúc, hai chiếc màu đen phẹn tổng nhưng là từ khác một ở ngoài phương hướng xoay chuyển lại đây, ba chiếc xa hầu như liền trực tiếp như vậy xếp thành một đường thẳng. Cái kia hai lượng lao tư lai tư Trung Hạo là không thể quen thuộc hơn được, trong đó một chiếc là Mộ Lăng Vân, còn mặt khác một chiếc, đó là cái kia Vương Khôn. Vương Khôn đang cùng Mộ Lăng Vân hợp tác sau khi, liền đem tự thân tài sản cùng trọng tâm đều chuyển rời đến Cẩm Thành, dùng câu không dễ nghe để hình dung, hắn xuất hiện Mộ Lăng Vân hiện tại hầu như chính là cấu kết với nhau làm việc xấu, rắn chuột một ổ. Mộ Lăng Vân hiển nhiên cũng là nhận được Trung Hạo xa, hơn nữa, hắn tựa hồ là có chuyện muốn cùng Trung Hạo nói, trực tiếp để tài xế ra tốc đem xa nhích tới gần Trung Hạo, sau đó mở ra cửa sổ xe hướng về Trung Hạo làm một cái nói đơn giản thôi thủ thế. Cùng lần trước so với, Mộ Lăng Vân trên mặt hiển nhiên là nhiều hơn mấy phần thần thái. Hiển nhiên, Mộ Lăng Vân hẳn là từ Thẩm gia bên kia biết rồi những thứ gì, hiện tại vừa nặng chấp tự tin. Mà trước đó, Thẩm gia bỗng nhiên trầm mặc, cùng với hóa công thương nghiệp hiệp hội bị Hứa Thừa Nghiệp áp chế sự tình, để Mộ Lăng Vân đều thiếu chút nữa có từ bỏ ý định. Trung Hạo ngược lại là không có từ chối, mà là vô cùng thẳng thắn đem xa ở một bên ven đường ngừng lại. Con đường này là khu công nghiệp chủ đường, đường xe chạy phi thường rộng, hơn nữa xe cộ cũng không nhiều, căn bản là không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến giao thông hoặc là cái gì. Mộ Lăng Vân cùng Vương Khôn xa nhưng là sau đó ngừng lại, sau đó, hai người đều từ từng người trên xe đi xuống. Nhìn Trung Hạo, Mộ Lăng Vân trên mặt ít có lộ ra mấy phần nụ cười. Nét cười của hắn trong lúc đó đã là tràn đầy tự tin, hơn nữa còn có một loại đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng cảm giác. Vương Khôn cũng là gần như, bất quá trình hắn xem Trung Hạo ánh mắt nhưng là so sánh với trực tiếp, hung tàn hơn nữa hoán độc, phảng phất giống như là sói ác phải đem Trung Hạo cắn ướt. Trung Hạo nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hai người kia một chút, sau đó trực tiếp hỏi, làm sao, có lời gì muốn nói với ta sao? Nghe Trung Hạo nói, Mộ Lăng Vân nụ cười trên mặt lúc này mới dần dần yếu bớt, sau đó, hắn trực tiếp dùng sống ngội ngự khí nói rằng, Trung Hạo, ta cuối cùng hỏi lại ngươi một lần, con gái của ta ở địa phương nào, nếu như ngươi nói cho ta biết, hay là tương lai ta sẽ thả ngươi một con đường sống, bằng không, lần này ngươi tuyệt đối không có bất kỳ cơ hội nào. Một câu nói kia, Mộ Lăng Vân nói chính là sức lực mười phần. Bởi vì lần này hắn không ngừng chiếm được Thẩm gia cùng một đại nhân vật giúp đỡ, hơn nữa còn đạt được một cái càng thế lực lớn hậu trường giúp đỡ, tại Mộ Lăng Vân cho rằng, Trung Hạo hầu như căn bản cũng không có bất kỳ phần thắng. Liên tính Trung Hạo có quan châm đường hội sở cũng vô dụng, bởi vì lần này Thẩm gia đã lớn tiếng, tuyệt đối sẽ không lại cho Trung Hạo bất kỳ sinh cơ cùng cơ hội. Mà hắn Mộ Lăng Vân, sẽ là lần này kế hoạch chấp hành giả. Hắn là một cái ích kỷ người, hơn nữa cũng là một người có dạ tâm, huống chi. Đối với Trung Hạo hắn Mộ Lăng Vân tuyệt đối sẽ không nương tay nửa phần, bởi vì hắn biết, Trung Hạo đối với hắn khẳng định cũng sẽ không nương tay. Ồ, có đúng không? Vậy các ngươi tùy tiện được rồi, ta bất cứ lúc nào phục bồi. Trung Hạo nhưng chỉ là cười nhạt, đối với Mộ Lăng lần này uy hiếp, hắn phảng phất căn bản là chưa từng nghe tới. Trung Hạo, ngươi tiếu đi, cẩn trọng sau đó ngươi cũng lại cười không nổi. Vương Khôn hiển nhiên là vô cùng xem khó chịu Trung Hạo cái kia bình thản nụ cười, lạnh giọng nói một câu. Này là chuyện của ta. Nếu như các ngươi chỉ là muốn nói cái này, vậy ta liền không phục bồi. Trung Hạo càng thêm sẽ không đem Vương Khôn để ở trong lòng, hắn trực tiếp nói một tiếng sau khi, liền dự định xoay người lên xe rời khỏi. Chờ một chút. Bất quá, Mộ Lăng Vân nhưng là trực tiếp gọi ở Trung Hạo. 368 tương lai, thế giới đỉnh. Chương 368, tương lai, thế giới đỉnh. Còn có chuyện gì sao, Mộ Lăng Vân? Trung Hạo dừng lại thân đến. Hắn biết Mộ Lăng Vân lần này tìm hắn khẳng định không là đơn thuần vì khoe khoang hoặc là bởi vì Mộ Tử Nhiên sự tình, mà là có sắp xếp khác. Hóa công thương nghiệp hiệp hội đã thành lập, ta cuối cùng hỏi ngươi một câu, ngươi bên trong Ngạn hóa chất có muốn hay không gia nhập thương nghiệp hiệp hội, nếu như không gia nhập, chúng ta Cẩm Thành hóa chất xí nghiệp không hoan nên ngươi. Mộ Lăng Vân trực tiếp nói, hắn nói đến đây câu nói thời điểm, trong giọng nói đã là một mảnh lạnh lẽo. Thân phận của hắn bây giờ là Cẩm Thành hóa công thương nghiệp hiệp hội hội trưởng, mà ở toàn bộ Cẩm Thành, hầu như 99% hóa chất xí nghiệp cũng đã là gia nhập thương nghiệp hiệp hội bên trong, chỉ có Trung Hạo bên trong Ngạn hóa chất là một ngoại lệ. Đương nhiên, Mộ Lăng Vân cũng không phải là muốn thật sự đem bên trong Ngạn hóa chất cho gia nhập thương nghiệp hiệp hội bên trong, hắn cần phải làm là một cái quang minh chính đại lý do, một cái có thể vận dụng toàn bộ thương nghiệp hiệp hội lực lượng đem Trung Hạo xa lánh tại bên ngoài lý do. Mà đến lúc đó, kế hoạch của bọn họ là có thể cấp tốc chấp hành, liền tính bên trong Ngạn hóa chất hậu trường có rất nhiều tỉnh ngoài hóa chất xí nghiệp giúp đỡ, Mộ Lăng Vân cũng là có lòng tin tuyệt đối, có thể mang bên trong Ngạn hóa chất trực tiếp san bằng diệt trừ. Chỉ là nghe Mộ Lăng Vân nói, Trung Hạo trên căn bản đã rõ ràng Mộ Lăng Vân ý tứ, trên mặt của hắn lộ ra mấy phần châm chọc ý cười, sau đó nói, như ngươi mong muốn đi, ngươi hóa công thương nghiệp hiệp hội ta không có hứng thú, bất quá, nếu như ngươi muốn đem bên trong Ngạn hóa chất đuổi ra Cẩm Thành, ta bất cứ lúc nào hoan nghênh. Cảm thụ Trung Hạo trong giọng nói cái kia phân trào phúng, một tia tức giận dĩ nhiên là tại Mộ Lăng Vân trong lòng trong lúc đó giận dữ mà sinh, hắn cười giận dữ nói, tốt lắm, câu nói này nhưng là ngươi tự mình nói, hy vọng ngươi không phải hối hận. Ha ha. Đối mặt với Mộ Lăng Vân cuối cùng uy hiếp, Trung Hạo ngoại trừ một tiếng cười khẽ ở ngoài, liền không tiếp tục để ý tới Mộ Lăng Vân cùng Vương Khôn hai người, mà là trực tiếp lên xe rời khỏi. Mộ Lăng Vân cùng Vương Khôn nhưng là chăm chú nhìn Trung Hạo phương hướng ly khai, vẫn chờ Trung Hạo xe cộ biến mất ở trong tầm mắt của bọn hắn sau. Vương Khôn lúc này mới cười lạnh nói, kiêu ngạo, ta nhìn hắn còn có thể kiêu ngạo tới khi nào, hừ. Vương Khôn nói như thế nào cũng là tự nhận là một cái qua sông long, thế nhưng tại Trung Hạo trước mặt, hắn nhưng là liền nhìn thẳng đãi ngộ đều không có. Lấy Vương Khôn người bậc này ngạo khí, tự nhiên là khó đã tiếp thu. Đương nhiên, hắn hận nhất Trung Hạo, vẫn là Trung Hạo mang cho bọn hắn cái kia phân sỉ nhục. Mộ Lăng Vân vào lúc này nhưng là thần sắc dần dần chăm chú rất nhiều, đồng thời thong dong nói, không thể khinh thường, tuy rằng chúng ta lần này có Thẩm gia thỉnh đại nhân vật kia cùng với tỉnh thượng tập đoàn tài chính trợ giúp, thế nhưng, Trung Hạo hậu trường thực lực cũng là tuyệt đối không thể coi thường. Hơn nữa quan châm đường hội sở tiềm lực cũng là hết sức kinh người, nếu là bất cẩn, e sợ cuối cùng thua sẽ là chúng ta. Nay ta biết, ta chỉ là nhìn không quen hắn cái kia thái độ trong mắt không có người mà thôi, hừ, lần này là chúng ta khó có được nhất một lần cơ hội, ta cũng sẽ không lãng phí. Vương Khôn cũng là chăm chú nói một tiếng, chỉ cần lần này kế hoạch thành công, như vậy, bọn họ liền có cơ hội có thể chân chính tiến vào Thẩm gia vòng tròn, thậm chí còn có thể có cùng tỉnh thượng tập đoàn tài chính tạo nên quan hệ. Cho nên, Vương Khôn trong lòng đối với lần này kế hoạch vẫn là đưa cho 200% chăm chú, hắn tuyệt đối không cho phép lần này kế hoạch có bất kỳ bất ngờ xuất hiện. Được rồi, chúng ta đi thôi, hôm nay là thương nghiệp hiệp hội thành lập lần thứ nhất hội nghị, không thể qua loa. Mộ Lăng Vân nói một tiếng sau khi, liền mở ra trên cửa xe xa. Vương Khôn nhưng là theo sát kỳ sau đó cùng Mộ Lăng Vân cùng rời khỏi. 44. Bên trong xe. Trung Hạo ánh mắt thông qua kính chiếu hậu nhìn thoáng qua phía sau xa xa Mộ Lăng Vân cùng Vương Khôn. Mà hắn khỏe miệng trong lúc đó, nhưng là dương lên một tia lạnh lẽo ý cười. Mộ Lăng Vân dự định là vô cùng tốt, hơn nữa bọn họ xác thực cũng là có phần này tư cách. Thế nhưng, Mộ Lăng Vân e sợ nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến, Trung Hạo thật đang định cũng không phải là thông qua thương nghiệp cạnh tranh phương thức cùng bọn hắn quyết đấu, mà là thông qua một loại thủ đoạn khác. Mà loại thủ đoạn này, đó là lực lượng, vậy chính là Trung Hạo thực lực của bản thân. Đây là hắn Trung Hạo phương thức, chỉ cần hắn Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp đạt đến cao đẳng, hắn Trung Hạo sẽ có phần này thực lực. Đây mới là hắn Trung Hạo chân chính to lớn nhất tiền vốn, Trung Hạo đương nhiên sẽ không bày đặt loại này chân chính sát chiêu không cần, hắn không phải là cổ hủ người, bất kỳ tranh đấu đều là lấy thắng lợi cuối cùng vì làm mục đích, còn quá trình, liền không nữa trọng yếu như vậy. Khoảng chừng sau mấy phút, Trung Hạo xe cộ liền đã là lái vào bên trong Ngạn hóa chất cửa lớn bên trong. Triệu Tử Hoa tại nhận được Trung Hạo điện thoại sau khi cũng đã là cấp tốc làm xong bố trí, Trung Hạo vừa đến, hắn liền cùng Trung Hạo cùng đi tới phòng họp, mà trong phòng họp, hết thảy bên trong Ngạn hóa chất cao tầng cũng đã là chờ hậu đã lâu. Triệu Tử Hoa đầu tiên là hướng về Trung Hạo hồi báo cho một thoáng bên trong Ngạn hóa chất hiện nay tiến độ, tất cả đều là hết sức thuận lợi, tại Trung Hạo đại lực đầu tư dưới, chỉnh thể tiến độ so với nguyên bản dự toán tiến độ vẫn càng nhanh hơn một ít. Mà dựa theo loại này tiến độ tiếp tục nữa, trên căn bản sau nửa tháng, bên trong Ngạn hóa chất nhóm đầu tiên sinh sản kế hoạch cũng đã có thể bắt đầu. Đối với bên trong Ngạn hóa chất tiến độ, Trung Hạo vẫn là hết sức hài lòng, dù sao, Triệu Tử Hoa bọn họ hiện tại gần như là đem toàn bộ tinh lực đều là dùng ở tại bên trong ngạn hóa chất trên người, bằng không, bên trong ngạn hóa chất tiến độ cũng tuyệt đối sẽ không cấp tốc như vậy. Tại hồi báo xong công tác sau khi, Triệu Tử Hoa rồi mới lên tiếng, Trung Hạo, Cẩm Thành Hóa Công Thương nghiệp Hiệp hội tại ngày hôm qua hướng về chúng ta phát ra thư mời, yêu mời chúng ta gia nhập Hóa Công Thương nghiệp Hiệp hội, bất quá ta đã cự tuyệt, còn có, ta mới vừa nhận được tin tức. Hóa chất thương nhằm vào đều sẽ tại Thiên Mộ Hóa Chất cử hành lần thứ nhất thương nghiệp hiệp hội hội nghị, thời gian chính là tại sau 1 giờ, đến thời điểm, chúng ta toàn bộ Cẩm Thành hết thảy. Nổi danh hóa chất xí nghiệp đều sẽ tham gia. HTTP, T. Doe Nù A Toài. Mộ Lăng Vân động tác có thể nói cực nhanh, Hóa Công Thương nghiệp hiệp hội này vừa mới thành lập, hắn liền đã là hướng về bên trong ngạn hóa chất phát ra thư mời, Trung Hạo nguyên bản còn tưởng rằng Triệu Tử Hoa bọn họ không biết, tại thông qua điện thoại sau khi... Trung Hạo thế mới biết nguyên lai Triệu Tử Hoa bọn họ cũng đã biết, hơn nữa so với hắn còn nhờ ra ở ẩn. Triệu Tử Hoa cũng là hôm qua trời xế chiều lúc này mới thu được thư mời, lúc đó hắn vẫn ở trong công ty mở hội nghị, hơn nữa còn tại mau chóng một hạng tiến trình vẫn tận đến hơn 11 giờ khuya. Nguyên bản hắn là dự định các loại, chờ vội sau khi xong liền gọi điện thoại cho Trung Hạo, kết quả Trung Hạo điện thoại trái lại so với hắn càng nhanh hơn một chút. Hóa Công Thương nghiệp Hiệp hội sự tình tạm thời trước tiên để ở một bên, lần này đến. Ta có một kiện việc trọng yếu nói cho các người, hiện nay, có một người đến từ Nhật Quốc đứng đầu tập đoàn tài chính đều sẽ đầu tư Cẩm Thành Hóa Công Thương nghiệp Hiệp hội, đến thời điểm, đều sẽ đối với chúng ta bên trong ngạn hóa chất tạo thành cực đại trùng kích, cho nên, trước đó chúng ta cần trước tiên làm tốt sớm chuẩn bị. Trung Hạo vừa nói, một bên đem bên người từ lâu chuẩn bị kỹ càng tư liệu lấy ra. Trung Hạo cũng không phải là tự đại người, cũng sẽ không đánh không có chuẩn bị chàng chiến đấu. Liền tính trong lòng hắn đã quyết định được rồi thông qua lực lượng để giải quyết lần này sự tình, thế nhưng phải làm hảo chuẩn bị, hắn nhưng cũng là sẽ không thư giãn nửa phần. Hơn nữa, lần này tỉnh thượng tập đoàn tài chính gia nhập, đối với hắn Trung Hạo mà lời chưa dứt cũng không phải là một lần cơ hội. Hắn không ngừng cần bố trí một thoáng đón lấy chuẩn bị, nếu có thể, hắn vẫn dự định thông qua lần này giao phong, để bên trong ngạn hóa chất quy mô đạt được tiến thêm một bước tăng lên. 45. Trung Hạo ở chính giữa ngạn hóa chất ở lại. Sương sờ tiếp cận một buổi sáng thời gian, mà toàn bộ hội nghị cũng là kéo dài một buổi sáng thời gian. Tối ngày hôm qua, Trung Hạo liền cùng Diệp Quân Nghiên cùng đối với bên trong ngạn hóa chất đón lấy chuẩn bị làm xong sắp xếp, bất quá, vì để cho tất cả không ra bất kỳ bất ngờ, Trung Hạo cũng không phải là đơn thuần chỉ là đem sắp xếp nói ra đơn giản như vậy, mà là tỉ mỉ chứng thực được rồi mỗi một cái phân đoạn. Hơn nữa lần này hội nghị toàn bộ đều là Trung Hạo chân chính bên trong nhân mã, ngoại trừ Trung Hạo cùng Triệu Tử Hoa bọn họ ở ngoài. Tuyệt đối không có bất kỳ người ngoài biết Trung Hạo sắp xếp. Hoàn thành sắp xếp sau khi, Trung Hạo liền đem hết thể thời gian đều dùng đến Diệp Quân Nghiên. Bởi vì đón lấy hắn hành trình lại một lần nữa sắp xếp lít nha lít nhít, hơn nữa Thẩm Thiên Lôi ra tay, hắn Trung Hạo e sợ liền cùng Diệp Quân Nghiên sống chung một chỗ thời gian đều không có bao nhiêu. Tại Cẩm Thành lại ở lại, sững sờ một buổi tối, sáng sớm ngày thứ hai, Trung Hạo liền trực tiếp ngồi máy bay đi tới Thiên Tân. Thiên Tân là Trung Hạo lần này nghĩa trận hoạt động đệ tứ đứng. Mà đang đi tới Thiên Tân trước đó, Trung Hạo liền từ Triệu Thiên Du cùng với Lăng Huyền trong điện thoại biết được Thiên Tân bên kia nghĩa trận hoạt động tình huống. Tất cả liền dường như dự tính như vậy, lần này Thiên Tân nghĩa trận hoạt động tình cảnh càng thêm đồ sộ, Triệu Thiên Du liền tính nhiều tăng thêm một nhánh chữa bệnh tiểu đội đến giúp Trung Hạo giảm nhẹ hơn một chút gánh nặng, thế nhưng, chờ cuối cùng báo danh lúc kết thúc, bệnh nhân số lượng nhưng là so với trước Hàng Châu lần kia muốn nhiều hơn tiếp cận gấp đôi. Có người nói, lần này báo danh bệnh người đã không còn là đơn thuần đến từ Thiên Tân. Còn có còn lại các tỉnh các thị bệnh nhân, ngoại trừ Trung Hạo đã xác định sẽ tiến hành nghĩa trận hoạt động mấy thành phố lớn ở ngoài, còn lại không có xếp vào lần này nghĩa trận hoạt động thành thị, đều có bệnh nhân cố ý tới rồi báo danh. Hoa Hạ đất rộng của nhiều, Trung Hạo nguyên bản sắp xếp tốt nghĩa trận thành thị cũng chỉ có mười mấy cái loại cỡ lớn thành thị mà thôi, còn có rất nhiều thành thị đều thì không cách nào xếp vào lần này nghĩa trận hoạt động trong hàng ngũ. Chi ba lần trước nghĩa trận hoạt động còn tốt hơn một chút, từ thành thị khác đến bệnh cũng không có nhiều người. Còn lần này Thiên Tân nghĩa trận hoạt động nhưng là bỗng nhiên bắt đầu tăng lên. Từ một điểm này mặt trên cũng là có thể nhìn ra, Trung Hạo nghĩa trận hoạt động lực ảnh hưởng đã là càng ngày càng to lớn. Vì thế, Trung Hạo không thể không đem lần này tiến hành nghĩa trận thời gian nhiều tăng thêm thời gian một ngày, bởi vì bệnh nhân thật sự là quá nhiều quá nhiều. Đối với này Trung Hạo cũng là không còn biện pháp, chính như hắn lần này tiến hành nghĩa trận hoạt động tôn chỉ giống như vậy, tất cả, hắn Trung Hạo làm hết sức là được rồi. 46. Toàn bộ Thiên Tân nghĩa trận hoạt động tổng cộng kéo dài thời gian 3 ngày, Trung Hạo đến Thiên Tân trưa hôm đó 12 giờ liền trực tiếp bắt đầu tiến hành nghĩa trị liệu, mà chờ hắn hoàn thành lần này nghĩa trận thời điểm, thời gian cũng đã là ngày thứ 3 buổi tối hơn 11 giờ. Ngoại trừ nguyên vốn đã báo danh bệnh nhân ở ngoài, sau đó hay bởi vì rất nhiều bệnh nhân đến, không thể không lại tăng thêm hơn 100 tên. Trung Hạo ngoại trừ mấy giờ nghỉ ngơi ở ngoài, hầu như đem hết thể thời gian đều là dùng ở tại trị liệu mặt trên. Từ ngồi xuống mãi cho đến kết thúc, Trung Hạo tổng cộng tại chẩn bàn nơi ngồi thời gian hơn 50 giờ. Chờ tiết mục lúc kết thúc, Trung Hạo liền rời đi, khí lực cũng không có, vậy thì sao hôn mê tại đường trường. Bất quá Trung Hạo tận lực nhưng là đáng giá, bởi vì này 4 lần nghĩa chẩn hoạt động, hắn không biết chữa khỏi bao nhiêu nguyên vốn đã đang đợi tử vong bệnh nhân, không biết để bao nhiêu đều sẽ nghiền nát gia đình đến đã bảo tồn. Mà mặc kệ Trung Hạo lần này nghĩa chẩn hoạt động lực mục đích cùng động cơ là cái gì, thế nhưng, Trung Hạo tận tâm tận lực nhưng là tất cả nhân cũng có thể nhìn thấy, tại Trung Hạo cuối cùng té xịu thời điểm, toàn bộ Thiên Tân sân thể dục hết thảy quần chúng đều là đứng lên, hầu như toàn bộ sân thể dục đều là một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đang lặng lặng đưa mắt nhìn Trung Hạo bị người phủ xuống. Còn lần này Thiên Tân nghĩa chẩn, gần như là một lần giếng phun tựa như bạo phát. Chỉ là ngăn ngắn trong vòng vài ngày, bất kể là quốc nội truyền thông vẫn là nước ngoài truyền thông, hầu như đều là toàn trang báo đưa tin lần này nghĩa chẩn hoạt động, khung cảnh kia, hầu như có thể dùng che ngập bầu trời để hình dung. Mà hầu như hết thể đưa tin cùng bình luận, đều là dành cho Trung Hạo tuyệt đối tán dương cùng tôn kính. Trung Hạo danh vọng tại lần này Thiên Tân nghĩa chẩn sau khi, gần như là cấp tốc đạt đến lần thứ nhất chân chính đỉnh cao. Không chỉ như thế, liền ngay cả quan châm đường hội sở tại mọi người trong mắt, đều trở thành một cái thần thánh tồn tại. Đối với quan châm đường hình thức, rất nhiều người cũng bắt đầu dần dần tán thành tiếp thu. Nếu là Trung Hạo quan châm đường cũng như là tầm thường bệnh viện hoặc là phòng khám bệnh như vậy, hầu như mọi người đều có thể nghĩ đến một cái tình cảnh, đó chính là chấn đích, tuyệt đối chấn đích, chỉ sợ cũng liền quan châm đường hội sở trước mặt con đường lớn kia đều sẽ bị toàn quốc các nơi bệnh nhân chấn đích. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo coi như là có 3 đầu 6 tay, e sợ đều là còn xa mới đủ dùng. Tại một ít ký giả đem cái nguyên nhân này phân tích ra sau khi, quan châm đường hội sở tồn tại liền biến sẽ tìm thường bất quá. Hơn nữa, Trung Hạo vẫn công bố mới nghĩa chẩn hình thức, 365 ngày nghĩa chẩn, gần như là để người không cách nào lại đối với quan châm đường hội sở lại chỉ trích cái gì. Còn có, Hoa Hạ chính thức cũng có một cố lực lượng tại hậu trường tiến hành thôi động tạo thế. Trung Y là Hoa Hạ văn hóa báu vật, đang dần dần xuống dốc ngày hôm nay, Trung Hạo xuất hiện đối với Hoa Hạ Trung Y mà nói, tuyệt đối là ngăn cơn sóng dữ bình thường tồn tại. Hoa Hạ chính thức tuyên truyền đều sẽ lấy Trung Y tinh diệu y thuật làm trụ cột. Thông qua Trung Hạo danh vọng cùng với y thuật đem Trung Y địa vị tăng lên, để càng ngày càng nhiều người giải đến Trung Y, để Trung Y văn hóa trải rộng toàn thế giới. Đồng thời, loại này tuyên truyền tạo thế còn có thể để Hoa Hạ có càng nhiều người đi học tập Trung Y, để Trung Y cấp tốc phồn vinh cường đại lên. Ở dưới loại tình huống này, một hồi do dân gian cùng với chính thức kết hợp tạo thần hành động đã bắt đầu dần dần triển khai, mà Trung Hạo sẽ là trận này tạo thần hành động chân chính thần, đồng thời đem sẽ trở thành Trung Y giới lãnh tụ tinh thần cùng tuyệt đối lãnh tụ. 44. Thành công, chưa từng có thành công. Chí ít tại Lăng Huyên trong mắt, Trung Hạo hiện tại thành công gần như là không tiền khoáng hậu. Mọi người công nhận Trung Y giới đại gia, thần y, liền ngay cả nước ngoài truyền thông cũng bắt đầu chân chính coi trọng nổi lên Trung Y phần lượng. Hơn nữa lần này Trung Hạo nghĩa chẩn còn có một cái vô cùng thú vị địa phương, có một ít bệnh nhân cũng không phải là Hoa Hạ người, mà là từ nước ngoài rất nhiều quốc gia tới rồi. Tuy rằng những bệnh này nhân còn không nhiều, thế nhưng theo Trung Hạo lực ảnh hưởng càng ngày càng to lớn, theo nghĩa chẩn tiết mục tiến hành, từ nước ngoài đến đây bệnh nhân cũng sẽ càng ngày càng nhiều. Còn có một chút chính là, quan châm đường hội sở đã có nước ngoài hội viên gia nhập, hơn nữa số lượng chính đang nhanh chóng tăng thêm. Tại Thiên Tân nghĩa chẩn kết thúc sau 3 ngày, nước ngoài hội viên số lượng liền đã đạt đến tiếp cận 300 số lượng. Trong chuyện này, lấy Hàn Quốc còn có nước Mỹ hội viên chiếm đa số, ngoại trừ Trung Hạo chỉ định không chấp nhận trị liệu Nhật Quốc ở ngoài. Còn có rất nhiều quốc gia đều có người trở thành quan châm đường hội sở hội viên. Mà hết thể này thành công, cũng làm cho Lăng Huyên thấy được càng ngày càng nhiều hy vọng. Trước đó nàng xưa nay đều chưa hề nghĩ tới quan châm đường hội sở cùng Trung Hạo sẽ lấy khó mà tin nổi như vậy thành công. Tất cả những thứ này thành tựu từ lâu là xa xa vượt qua nàng lúc trước dự toán. Trong lòng nàng rõ ràng, theo quan châm đường hội sở như vậy tiếp tục phát triển, Trung Hạo lực ảnh hưởng tuyệt đối sẽ cấp tốc mở rộng, không ngừng tại Hoa Hạ, mà sẽ mở rộng đến toàn cầu hết thể địa phương. Đồng dạng, Trung Y lực ảnh hưởng cũng sẽ trải rộng toàn cầu, mà đến lúc đó, quan châm đường hội sở tiềm lực đem phải nhận được càng kinh khủng hơn tăng lên. Chí ít, Lăng Huyên hiện tại đã không cách nào tưởng tượng quan châm đường hội sở cuối cùng sẽ cường đại đến một cái mức độ như thế nào. Đồng dạng có chút không cách nào tưởng tượng, còn có Trung Hạo. Tất cả những thứ này thành công cũng tương tự là vượt ra khỏi Trung Hạo nguyên bản dự liệu, đồng thời đem Trung Hạo nguyên bản sắp xếp đều cấp tốc quấy dậy. Nguyên bản Trung Hạo dự định chính là tại đem Thẩm gia diệt trừ sau khi bắt đầu dần chạm phai nhạt ra khỏi Quan Châm Đường hội sở, đem càng nhiều tinh lực dùng tại những phương diện khác, hoặc là đến thời điểm hắn đem Trác Siêu bồi dưỡng lên, để Trác Siêu tới đón tay Quan Châm Đường hội sở. Thế nhưng hiện tại Trung Hạo nhưng là thay đổi loại này dự định, hắn không ngừng không muốn từ bỏ Quan Châm Đường hội sở, hơn nữa hắn vẫn dự định đem càng nhiều tinh lực tập trung vào Quan Châm Đường hội sở trong lúc đó. Lao ra Hoa Hạ, để Quan Châm Đường hội sở lực ảnh hưởng trải rộng toàn thế giới. Hắn không ngừng muốn tại Hoa Hạ tiến hành nghĩa trận hoạt động, còn muốn tại toàn cầu hết thảy quốc gia đều tiến hành nghĩa trận hoạt động, để Quan Châm Đường hội sở lực ảnh hưởng càng ngày càng to lớn. Có thể thí ngẫm lại, khi hắn Trung Hạo thông qua Quan Châm Đường hội sở đem thế giới này có ảnh hưởng nhất lực một nhóm người đều chiêu nạp hạ xuống thời điểm, hắn Trung Hạo tự thân thực lực đem sẽ đạt tới một cái dạng gì khủng bố độ cao. Chí ít, Trung Hạo tự mình đều thì không cách nào tưởng tượng. Bởi vì tất cả những thứ này còn có thể xa xa vượt qua hắn Trung Hạo dự liệu, hơn nữa còn sẽ vượt qua rất nhiều rất nhiều. Mà đến lúc đó, hắn liền tính chỉ là dựa vào Quan Châm Đường hội sở, đều đủ đã đứng ở cái thế giới này cao nhất đỉnh. 369 đột phá, cao đẳng. Chương 369, đột phá, cao đẳng. Khấu khấu khấu. Nhẹ nhàng tiếng gõ cửa vang lên, Trung Hạo chính đang bên trong phòng làm việc chỉnh lý gần nhất 2 ngày hội viên tư liệu hồ sơ, nghe tiếng gõ cửa sau khi, liền trực tiếp nhấn xuống bên cạnh cửa lớn khai quan. Tình hình kinh tế, trong tay của hắn trên tư liệu hồ sơ đầy đủ hơn 1.000 phần, nhưng mà này còn chỉ là 2 ngày này mới tăng hội viên một bộ phận mà thôi. Thiên Tân Nghĩa Trận kết thúc đã có thời gian mấy ngày, kèm theo lần này Thiên Tân Nghĩa Trận gần như giếng phun tựa như bạo phát, Quan Châm Đường hội sở hội viên nhân số lại một lần nữa bằng tốc độ kinh người tăng thêm lên. Hầu như mỗi một ngày, Quan Châm Đường hội sở hội viên đều là lấy trên 1.000 con số đang gia tăng, hơn nữa những này hội viên danh sách bên trong, vẫn nhiều hơn rất nhiều người nước ngoài tên. Mà hết thảy này, cũng làm cho Quan Châm Đường hội sở ẩn hình lực lượng nhanh chóng tăng lên. Đương nhiên, hội viên tăng thêm cũng làm cho Trung Hạo sắp xếp hành trình gần như lít nha lít nhít, hơn nữa đón lấy nghĩa trận hoạt động, hắn Trung Hạo hẹn trước trị liệu cũng đã không biết bài đến địa phương nào đi tới. Liên tính trở lại kinh thành mấy ngày này, hắn hầu như mỗi ngày đều sẽ hoàn thành khoảng chừng 200 tên hội viên hẹn trước trị liệu, thế nhưng, coi như là lấy loại tốc độ này, hắn Trung Hạo e sợ còn cần dùng tới nửa tháng trở lên thời gian, này mới có thể hoàn thành toàn bộ hẹn trước sắp xếp. Ở dưới loại tình huống này, hắn Trung Hạo có thể làm, chính là đem toàn bộ tinh lực đều dùng tại Quan Châm Đường hội sở bên trên. Nói thí dụ như giờ khắc này, hắn Trung Hạo này vừa mới kết thúc ngày hôm nay hẹn trước trị liệu, mà thời gian cũng đã là hơn 11 giờ khuya. Bất quá, tương tự đem toàn bộ tinh lực đều tốn hao tại Quan Châm Đường hội sở mặt trên cũng không chỉ Trung Hạo, còn có giờ khắc này từ ngoài cửa đi vào Lăng Huyên. Lăng Huyên hiện tại hầu như đều là lấy Quan Châm Đường hội sở vì làm nhà, từ khi Thiên Tân sau khi trở về, nàng cũng chưa có lại trở về quá, mà là đều ở tại hội sở bên trong, mà hầu như mỗi một ngày, Lăng Huyên đều là vội đến hừng đông sau khi lúc này mới đi nghỉ ngơi. Cửa lớn mở ra sau khi, một mặt hể vải Lăng Huyên bước có chút đau nhức bước chân đi đến. Lăng Huyên trực tiếp tại Trung Hạo trước mặt ngồi xuống, sau đó nói, Trung Hạo, vừa mới bắt đầu ngày mới du gọi điện thoại cho ta tới, hắn vừa lấy được một cái tin, chính thức khả năng muốn mời ngươi làm vì chúng ta Hoa Hạ Trung Y hình tượng tuyên truyền đại sứ, đồng thời để bọn hắn tiết mục tổ chuẩn bị, tựa hồ nên vì ngươi làm một cái siêu tầm tiết mục, đến thời điểm khả năng còn muốn cho ngươi quay chụp một ít chính thức tuyên truyền quảng cáo. Trung Y tuyên truyền đại sứ. Trung Hạo hết trô nói rồi một thoáng, tựa hồ hiện tại rất nhiều hành nghiệp đều sẽ có như thế một cái tuyên truyền đại sứ. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là, Hoa Hạ chính thức dĩ nhiên cũng dự định để hắn Trung Hạo khi một cái Trung Y tuyên truyền đại sứ. Chuyện này ta suy nghĩ một chút, bất kể là không phải chính thức mời, cái này tuyên truyền đại sứ đối với chúng ta mà nói, vẫn là có rất nhiều tác dụng, cho nên, nếu như chính thức thật sự phát sinh mời, ta cho rằng ta môn có thể tiếp thu. Lăng Huyên nói thẳng ra quyết định của nàng, loại này tuyên truyền đại sứ là Hoa Hạ chính thức, hơn nữa còn là phi thường chính diện. Đối với bản thân hình tượng cũng là có giúp đỡ cực lớn. Hơn nữa đối với Trung Hạo mà nói, tại thanh danh của hắn hiện tại đạt đến loại này hầu như siêu nhiên trình độ thời gian, thêm vào như thế một cái Hoa Hạ Trung Y tuyên truyền đại sứ tên gọi, tựa hồ còn có thể để Trung Hạo danh vọng đạt được một loại chân chính khẳng định. Trung Hạo cũng không hề trên ngựa, lập tức nói cái gì, mà là tỉ mỉ suy tư chốc lát, sau đó rồi mới lên tiếng, vậy cũng tốt, nếu như chuyện này thì thật sự, cái kia nên đáp ứng ba, còn siêu tầm cùng tuyên truyền. Thời gian liền do ngươi đến sắp xếp đi. Lăng Huyên nói không sai, Trung Hạo đối với Lăng Huyên quan điểm vẫn là vô cùng tán thành. Hắn bây giờ xác thực là cần một cái loại này hình thân phận đến vì làm tự thân chính danh. Hơn nữa, chỉ là muốn quan trên cái này Hoa Hạ Trung Y tuyên truyền đại sứ tên gọi, quan Châm Đường hội sở lực ảnh hưởng không thể nghi ngờ cũng sẽ càng khổng lồ hơn một ít. Có thể nói, thân phận này đối với hắn Trung Hạo mà nói, gần như là không thể tốt hơn. Tốt lắm, vậy ta cùng Thiên Du nói một chút đi, các loại, chờ xác định được sau khi, ta lại sắp xếp thời gian. Lăng Huyên hết sức nhanh chóng đáp một tiếng, bất quá, nàng cũng không hề lập tức rời đi, mà là nói đến một chuyện khác, còn có, liên quan với cái kia Nhật Quốc chữa bệnh tiểu tổ, gần nhất tựa hồ đang kinh thành cũng là hỗn như cá gặp nước, có Thẩm gia tại hậu trường thôi động, hơn nữa cái kia chữa bệnh tiểu tổ không kém thực lực, bọn họ gần nhất ở kinh thành cũng là thu nhốt vào một chút người ủng hộ, hơn nữa đã có báo chí cố ý đưa người cùng bọn hắn làm so sánh với kết quả chính. Là một bên trong một tây, nhất thời du sáng. Lăng Huyên ý tứ hết sức rõ ràng, Thẩm gia người không ngừng tại hậu trường đem cái kia chữa bệnh tiểu tổ chế tạo nhân khí, hơn nữa còn thông qua báo chí tin tức các loại, chờ thủ đoạn, vì cái kia chữa bệnh tiểu tổ tăng thêm danh vọng, thậm chí đem cái kia chữa bệnh tiểu tổ trực tiếp tăng lên tới cùng Trung Hạo tương đương địa vị. Điểm này, Thẩm Thiên Lôi sắp xếp xác thực là vô cùng không sai. Thừa dịp Trung Hạo lần này nghĩa trận nhân khí, tới đón thăng cái kia chữa bệnh tiểu tổ danh vọng, hơn nữa tất cả mọi người là nghĩa trận, một cái Tây y một cái Trung y, cái này cũng là cho Thẩm Thiên Lôi một lần cơ hội. Ha ha! Đối với này, Trung Hạo nhưng chỉ là nhẹ nhàng nở nụ cười thôi. Nếu là nửa tháng trước đó, hắn Trung Hạo hay là còn sẽ có chỗ cố kỵ, dù sao hắn Trung Hạo chỉ là một cái Trung y, trái ngược với Tây y mà nói, Trung y có vài chỗ vẫn là có chút không được, đặc biệt là giải phẫu phương diện. Thế nhưng hiện tại, hắn Trung Hạo trong lòng cũng đã là không có bất kỳ kiêng kỵ. Theo bọn hắn đi, bọn họ muốn làm càng lớn, liền để bọn hắn làm lớn đi, chỉ có leo càng cao, đến thời điểm té xuống thời điểm mới có thể càng thêm nặng nề. Đây là Trung Hạo cho Lăng Huyên trả lời, rất đơn giản, nhưng cũng rất trực tiếp. Lăng Huyên vốn là muốn để Trung Hạo sớm làm một ít chuẩn bị, nhưng là không nghĩ tới Trung Hạo dĩ nhiên sẽ như vậy thả lỏng, thậm chí không có bất kỳ áp lực có thể nói. Há miệng, Lăng Huyên vốn là muốn nhắc nhở một thoáng Trung Hạo, thế nhưng, khi nàng nhìn thấy Trung Hạo cái kia nụ cười tự tin lúc, nàng cuối cùng vẫn là không có nói ra. Suy nghĩ một chút sau, Lăng Huyên liền đáp, ta biết rồi, chuyện này ta sẽ để nhân kế tục quan tâm, có tin tức gì không, ta sẽ nói cho người biết. Nói xong, Lăng Huyên liền đứng dậy hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Vào lúc này nàng, là một cái lấy công tác làm trọng nữ cường nhân, nếu là đổi thành bình thường, nàng chỉ sợ cũng muốn cố gắng đùa giỡn một thoáng Trung Hạo sẽ rời đi. Trung Hạo nhưng là nhìn thoáng qua Thạch Anh treo chuông mặt trên thời gian, suy nghĩ một chút sau, hắn liền cầm trong tay sắp chỉnh lý xong xuôi hội viên hồ sơ để xuống, đơn giản thay đổi hạ quần áo sau khi, cũng là đứng dậy rời khỏi. 46. Đêm rất tối, Trung Hạo cũng không hề dự định như chi mấy ngày hôm trước giống như vậy, tại Quan Châm Đường hội sở qua đêm, mà là lựa chọn lái xe về Tử Lan biệt thự bên kia. Dọc theo đường đi, Trung Hạo không có thiếu xem thời gian. Khi nhìn thời gian cách hắn chờ mong một khắc kia càng ngày càng gần thời điểm, Trung Hạo cái kia nguyên bản bình tĩnh trên khuôn mặt cũng nhịn không được lộ ra một tia vẻ kích động. Đêm nay đối với hắn Trung Hạo mà nói, sẽ là trọng yếu vô cùng một buổi tối. Bởi vì khuya hôm nay, hắn Trung Hạo đều sẽ nên đón trọng yếu nhất một khắc, hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp đã là tăng lên tới trung đẳng 98%. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn Trung Hạo chỉ là cần lại tiến hành một lần tế bào cường hóa rèn luyện, liền có thể đem linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới chân chính biến chất một cái cấp bậc cao đẳng. Vì thế, Trung Hạo càng là đem tháng 2 năm 10 giờ khoảng cách thời gian toán phi thường tinh chuẩn. Mà giờ khắc này, thời gian cách tháng 2 năm 10 giờ khoảng cách cũng chỉ là 10 phút không tới. Trung Hạo đem tốc độ xe tăng nhanh một ít, lúc này đã là hừng đông 12 giờ, trên đường xa rất ít, hơn nữa Quan Châm Đường hội sở cách Tử Lan biệt thự khoảng cách cũng không phải là rất xa, Trung Hạo cuối cùng vẫn là trước ở tháng 2 năm 10 giờ khoảng cách thời gian trước đó, chạy về Tử Lan biệt thự. Trở lại biệt thự sau khi, Trung Hạo làm chuyện làm thứ nhất, chính là trên ngựa, lập tức bỏ đi y phục trên người, sau đó tiến vào phòng tắm bắt đầu tiến hành một vòng mới tế bào cường hóa rèn luyện. Tại ngân châm mới vừa cùng nguồn điện chuyển được một khắc kia, bàng bạc điện năng phảng phất giống như là dòng lũ bình thường xông vào Trung Hạo trong cơ thể, sau đó chuyển hóa trở thành linh năng. Bắt đầu ở Trung Hạo dưới sự khống chế, cấp tốc đối với toàn thân tế bào tiến hành cường hóa. Mãnh liệt cảm giác đau đớn, giờ khắc này nhưng thì không cách nào che lại Trung Hạo trong lòng cái kia phân chờ mong cùng kích động. Trung Hạo chỉ là cắn răng, liền đã là đem cái kia vô biên đau đớn cho trực tiếp tiếp tục kiên trì. Mà hắn trong thân thể tế bào, nhưng là tại linh năng cường hóa dưới, cấp tốc tăng lên. Khoảng chừng sau 17 phút nữa, linh năng tâm hoạch đẳng cấp rốt cục có tăng lên, trực tiếp tăng lên tới trung đẳng 99%. Mà chỉ cần lại tăng lên 1%, linh năng tâm hoạch đẳng cấp liền có thể làm ra chân chính chất tăng lên, đem sẽ trực tiếp từ đó các loại, chờ đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng. Ở dưới loại tình huống này, Trung Hạo trong lòng cái kia phân kích động không thể nghi ngờ là càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Lấy Trung Hạo hiện tại ý chí lực, chân chính có thể làm cho Trung Hạo kích động sự tình đã không hơn nhiều. Chỉ có loại này tự thân thực lực đột phá tăng lên, e sợ mới có thể để Trung Hạo không cách nào áp chế lại trong lòng cái kia phân kích động tâm ý. 44. Thời gian đang thong thả trôi qua. Hay là bởi vì quá mức chờ mong nguyên nhân, Trung Hạo đều có một loại phảng phất thời gian chậm lại giống như cảm giác. Bất quá liền tính như vậy, thời gian như trước dần dần trôi qua. 10 phút, 11 phút. Cách linh năng tâm hoạch đột phá thời gian, đã là càng ngày càng đoạn. Trung Hạo trong lòng thậm chí có một loại dự cảm, hắn thậm chí có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được, hắn còn cần thời gian bao lâu, này mới có thể đem cái cuối cùng điểm tăng lên xong xuôi. 5 phút đồng hồ, chỉ là cần lại quá thời gian 5 phút, hắn Trung Hạo là có thể đột phá cái cuối cùng điểm, đồng thời để tự thân thực lực đạt đến một cái chân chính chất đột phá. 4 phút, 3 phút, 2 phút, 60 giây, 50 giây. Thời gian càng ngày càng gần, mà Trung Hạo trong lòng cái kia phân dự cảm cũng thuận theo càng ngày càng vì làm mãnh liệt. Rốt cục, ngay Trung Hạo vạn phần chờ mong dưới, ngay thời gian như ngừng lại cuối cùng một giây đồng hồ thời điểm, hắn Trung Hạo linh năng tâm hoạch đẳng cấp, rốt cục thì chính thức từ đó các loại, chờ 99%, tăng lên tới trung đẳng 100%. Mà vào đúng lúc này, một loại để Trung Hạo cực kỳ cảm giác quen thuộc, gần như là trong nháy mắt đem hắn Trung Hạo vây quanh. Đó là một loại phảng phất giống như là linh hồn cũng vì đó cộng minh cảm giác, cực kỳ kỳ diệu, là một loại căn bản là không cách nào dùng ngôn ngữ chân chính đi hình dung cảm giác. Hắn có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được, một cỗ ôn như ái lưu chất lỏng, tựa hồ đang từ linh năng tâm hoạch bên trong tuôn ra, đồng thời lấy trái tim làm trung tâm, cấp tốc dung nhập rồi hắn Trung Hạo toàn thân hết thể tế bào bên trong. Vào thời khắc ấy, Trung Hạo có thể 10 phân rõ ràng cảm nhận được, thân thể của hắn lực lượng tựa hồ chính đang trở nên mạnh mẽ. Hơn nữa cái này trở nên mạnh mẽ độ cong vẫn là vô cùng vô cùng to lớn. Lập tức, cái kia để Trung Hạo từ lâu là vạn phần chờ mong, từ lâu là chờ mong đã lâu giọng nói điện tử, rốt cục thì tại hắn Trung Hạo trong đầu vang lên. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp vì làm, cao đẳng, không, hạ nhất đẳng cấp vì làm, ưu tú. Tôn kính khế chủ, thân thể của ngài tế bào đạt được linh năng bổn nguyên đệ tam độ cường hóa, đồng thời bắt đầu linh hoạch bổn nguyên cường hóa. Toàn thân tế bào cường độ tăng lên 300. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng đẳng cấp tăng lên, hiện nay đẳng cấp vì làm, cao đẳng. Tôn kính khế chủ, ngài linh năng tâm hoạch không gian đạt được cường hóa, không gian điện năng dung độ tăng lên 1000. Khu vực điện có thể năng lực khống chế, trung cấp, giải tỏa. Điện tử năng lực khống chế, trung cấp, giải tỏa. Một bên hơn 10 đạo giọng nói điện tử, tại Trung Hạo trong đầu không ngừng mà vang lên, mà Trung Hạo, đầu óc của hắn hầu như chính là trong nháy mắt trống không. Linh hồn của hắn vào đúng lúc này đều phảng phất bị chấn động đã có chút trợn mắt ngoác mồm. Chất tăng lên, cái gì là chất tăng lên? Tuy rằng Trung Hạo sớm có dự cảm, thực lực của hắn đang tăng lên đến cao đẳng sau khi, đều sẽ có chân chính tính thực chất biến hóa cùng tăng lên, thế nhưng hắn căn bản là không hề nghĩ rằng đến chính là, thực lực của hắn tăng lên độ cong dĩ nhiên sẽ như này khổng lồ như vậy. Cái này tăng lên độ cong, để hắn Trung Hạo muốn đều không hề nghĩ rằng như quá. Cao đẳng mặc dù là tăng lên tới ưu tú đẳng cấp trung chuyển trạng, tuy rằng vẫn không cách nào giải tỏa càng nhiều năng lực, thế nhưng, cái kia toàn thân tế bào cường độ 300% tăng lên, cái kia linh năng tâm hoạch điện năng dung độ gấp trăm lần tăng lên, cũng đã có thể làm cho Trung Hạo thực lực bây giờ, đạt đến một cái tuyệt đối trình độ kinh người. Hắn Trung Hạo hiện tại thân thể đã là rất mạnh mẽ, cường đại đến xa xa vượt qua trên địa cầu bất cứ nhân loại nào, hơn nữa còn muốn vượt qua rất nhiều. Tại toàn lực dưới, hắn có thể dùng một giây nhiều hơn chút thời gian, hoàn thành 100m nỗ lực. Hắn có thể không nhờ vào bất luận ngoại lực gì tình huống dưới, một cái nhảy đánh là có thể đạt đến 4m cùng 5m trong lúc đó. Hắn một quyền, có thể dễ dàng đem một con voi lớn bắn cho ngã xuống đất. Thế nhưng giờ khắc này hắn Trung Hạo nhưng là ở cái này cơ sở bên trên, mạnh mẽ cứng rắn đem phần này cường đại thân thể tăng lên gấp 3. Cái này tăng lên cứu lại có thể để tự thân thể tố chất đạt đến một cái dạng gì trình độ. Trung Hạo tạm thời vẫn không cách nào phòng trường, thế nhưng hắn đã có thể khẳng định một điểm chính là, hắn tin tưởng, hắn giờ khắc này một quyền lực lượng, e sợ đều đủ đã xem một quyền voi lớn đánh bay. Mà thân thể của hắn, thậm chí có khả năng như cổ đại tiểu thuyết võ hiệp như vậy, có thể phi theo đi bích. Còn có, hắn điện năng chữ luận không gian cũng là chiếm được chân chính tính thực chất tiến hóa, gấp trăm lần với trung đẳng chữ luận không gian, rốt cục có thể làm cho hắn Trung Hạo có đầy đủ sử dụng không gian. Mà không cần như trước đó như vậy. Tại không có điện có thể hấp thu tình huống dưới, cần đem điện năng toán hảo đến sử dụng. Huống chi, điện có thể năng lực khống chế giải tỏa, vẫn để hắn Trung Hạo có chân chính khu vực khống điện năng lực, không ngừng khống điện, hơn nữa còn có thể tại không nhờ vào bất kỳ ngoại vật tình huống dưới, từ bất kỳ nguồn điện bên trong hấp thu nguồn điện, đồng thời tiến hành bổ sung. Tuy nhưng cái này phạm vi chỉ có 10 mét phạm vi, nhưng là đối với Trung Hạo mà nói, này đã vậy là đủ rồi. Có này khu vực hấp điện năng lực, hắn Trung Hạo đang tiến hành trị liệu thời điểm, đều có thể không dùng lại dùng bất kỳ điện năng liên tiếp khí, hoàn toàn có thể như cái chân chính là chính thống nhất trung y giống như vậy, chỉ cần thông qua ngân châm là có thể trị hết tật bệnh. Mà khống điện năng phạm vi, tại đẳng cấp tăng lên sau khi, nhưng là tăng thêm đến phạm vi 30 mét. Phạm vi 30 mét tuy rằng không lớn, thế nhưng chỉ là phải đem tất cả những thứ này đều lợi dụng được, cũng là tuyệt đối đủ. Còn có chính là từ trường năng lực khống chế tăng lên, trung đẳng từ trường năng lực khống chế so với sơ đẳng tăng lên gấp 10 lần trở lên. Đây là một loại gần như là giết người ở vô hình chân chính đại sát chiêu, tương tự, chỉ là cần lợi dụng được, hắn Trung Hạo cần thiết làm, chính là thu gặt tính mạng. Nếu như tất cả những thứ này còn chưa đủ dùng, vậy hắn Trung Hạo chỉ cần đem tự thân linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới ưu tú là được. Cùng cao đẳng so với, ưu tú sẽ là một cái chân chính đột phá biến chất đẳng cấp. Tại đẳng cấp tăng lên tới ưu tú sau khi, hắn Trung Hạo đều sẽ thu được một ít chân chính năng lực đặc thù, mà những năng lực kia, tương tự cũng là Trung Hạo vạn phần chờ mong. 46. Đầy đủ dùng thời gian 10 phút, Trung Hạo này mới chậm rãi đem tự thân cái kia kích động tâm tình bình phục hạ xuống. Sau đó, Trung Hạo liền đã là không nhịn được bắt đầu đối với tự thân năng lực mới tiến hành thử. Bất kể là khu vực khống điện vẫn là từ trường, Trung Hạo cũng đã không xa lạ gì, cho nên, giờ khác này hắn rất muốn thử nghiệm, đó là khu vực hấp điện năng lực. Trong lòng lúc này mới hơi động, một cỗ vô cùng cảm giác kỳ diệu liền đã là trào vào Trung Hạo trong lòng trong lúc đó. Hắn cảm giác, hắn quanh người phảng phất giống như là một cái khổng lồ vô cùng điện năng thế giới giống như vậy, hơn nữa, này vô tận điện năng phảng phất đều cùng hắn Trung Hạo có tâm hồn diện liên hệ. Trong tim của hắn chỉ là hơi động, vô số điện năng liền phảng phất giống như là hứng chịu dẫn hoán giống như vậy, giống như là từng con điện xà, hướng về hắn Trung Hạo thân thể phân dâng lên mà tới, bất quá, hay là bởi vì đẳng cấp mới chỉ là trung đẳng nguyên nhân, phần này hấp thu tốc độ tạm thời vẫn còn không tính là nhanh, nhiều nhất cũng là thông qua ngân châm liên tiếp lúc 1/3 thôi. Bất quá liền tính như vậy, đối với Trung Hạo mà nói, đây đã là hoàn toàn đầy đủ. Trung Hạo vào lúc này đã là đem ngân châm cùng nguồn điện ổ điện liên tiếp hủy bỏ, dựa vào khu vực hấp điện năng lực, hắn đã không cần lại thông qua ngân châm liền nhận, mà là có thể trực tiếp thông qua khu vực hấp điện năng lực đến tiến hành đón lấy tế bào cường hóa rèn luyện. Còn có một chút chính là, loại này hấp thu cũng chỉ có hắn Trung Hạo có thể xem gặp, người khác là căn bản liền không cách nào thấy. 38. 2012 đến, một năm mới bên trong. Chúc đại gia nghĩ thầm được chuyện, vạn sự như ý, thuận thuận lợi lợi. Ở chỗ này, tiểu lệnh cũng vì tự mình đưa cái trước chúc phúc, hy vọng một năm mới bên trong, có thể thoát khỏi 2011 năm càng chủng loại khổ não, có thể có một khởi đầu mới. Cuối cùng nói một tiếng, đại gia tân niên vui sướng, 2012 cũng không phải là ngày tận thế, mà là đặc sắc nhân sinh bắt đầu. Chương 307, dạ tập, đột kích ban đêm. Dạ như trước rất đen, thời gian nhưng lại như ngừng lại hướng đông. Khoảng chừng trái phải. Tử Lan trong biệt thự, một đạo bóng người màu đen phảng phất giống như là viên đạn giống như vậy, lấy mắt thường hầu như căn bản là không cách nào thấy rõ tốc độ tật trùng mà ra. Trong đêm tối, màu đen thân hình gần như quỷ mị. Hơn nữa này thân hình tốc độ vẫn đang không ngừng mà tăng nhanh, hơn nữa càng ngày càng nhanh, đến cuối cùng, tại không có bất kỳ trở ngại trên đường, chỉ bằng vào mắt thường cũng đã không cách nào thấy rõ này thân hình hành động lực quy tích. Coi như là nhãn lực cho dù tốt, e sợ nhiều nhất cũng là chỉ là có thể nhìn thấy một đạo thiểm lược mà qua bóng đen mà thôi, mà bình thường coi như là có người thấy được, e sợ đều sẽ cho rằng tự mình là hoa mắt. Bởi vì tuyệt đối sẽ không có người có thể nghĩ đến, trên cái thế giới này thậm chí có tốc độ của con người có thể đạt đến như vậy trình độ kinh người, thậm chí có thể dùng làm người nghe kinh hãi để hình dung. Mà này đạo thân hình chủ nhân, chính là Trung Hạo. Một thân màu đen thường phục trang phục, đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai trực tiếp đem Trung Hạo khuôn mặt cho che lại hơn nữa. Đêm tối cùng với Trung Hạo này cùng cái kia tốc độ kinh người, tuyệt đối không thể nào sẽ có người có thể thấy rõ Trung Hạo hình dáng. Giờ khắc này, Trung Hạo tốc độ cũng không phải là tại tự thân nhanh nhất trạng thái, rời đi Tử Lan biệt thự sau khi, tốc độ của hắn như trước đang không ngừng mà tăng nhanh. Tại toàn thân tế bào cường độ tăng lên 300/300 sau khi, Trung Hạo rốt cục có một loại cái gì gọi là biến thái cảm giác. Toàn thân của hắn trên dưới mỗi một tế bào đều phảng phất tràn đầy nổ tung lực giống như vậy, hắn chỉ cần nhẹ nhàng bắn ra, toàn bộ thân thể sẽ như bay bình thường hướng về phía trước tật sông đến thiếu hơn 10 mét, sau đó sẽ thư mượn lực, lại là khoảng cách hơn 10 mét. Loại này chạy trốn phương thức là Trung Hạo trước đó không cách nào tưởng tượng, Đây là một loại hoàn toàn mượn tự thân lực lượng mạnh mẽ cùng lực bộc phát chạy trốn phương thức, thế nhưng tốc độ nhanh chóng, nhưng là vượt quá Trung Hạo tưởng tượng ở ngoài. Đối với này, Trung Hạo trong lòng có thể nói là sôi trào mãnh liệt. Thân thể tố chất của hắn hiện tại chỉ là cao đẳng đẳng cấp mà thôi, tại cao đẳng bên trên, còn có ưu tú, hoàn mỹ cùng với Trác Việt tam đại đẳng cấp. Coi như là cao đẳng đẳng cấp, cũng chỉ có thể xem như là nhập môn mà thôi, chỉ là có ưu tú trở lên đẳng cấp, mới thật sự là đăng đường nhập thất, mới thật sự là cường giả biến chất. Mà bây giờ chỉ là cao đẳng liền để hắn Trung Hạo có như vậy thực lực kinh người, cao đẳng như vậy trở lên nghi, Trung Hạo trong lòng đã là có chút không cách nào tưởng tượng. Không nên nói những khác, chỉ cần hắn Trung Hạo hiện tại này tế bào cường độ, nếu là mỗi tăng lên một lần đẳng cấp liền cường hóa gấp đôi trở lên, như vậy, chờ hắn Trung Hạo thân thể tố chất đẳng cấp đạt đến Trác Việt sau khi, hắn Trung Hạo e sợ đều có thể nghịch thiên. Mỗi một lần đẳng cấp tăng lên gấp đôi, đây cơ hồ liền là tuyệt đối không có vấn đề sự tình. Không nên nói những khác, chỉ là mỗi một đẳng cấp rèn luyện, e sợ đều đủ đã làm cho thân thể tố chất tăng lên vài lần, mà đẳng cấp tăng lên mang theo đến cường hóa, tuyệt đối không chỉ gấp đôi đơn giản như vậy. Chờ mong, vạn phần chờ mong. Trung Hạo hiện tại là mong đợi nhất ngoại trừ báo thù ở ngoài, chính là tự thân thực lực tăng mạnh. Bất quá từ cao đẳng đến ưu tú cần thiết thời gian có thể sẽ hơi dài một chút, trước đó tại đẳng cấp tăng lên sau khi, hắn Trung Hạo gần như kéo dài 25 phút chung rèn luyện, coi như là hắn bây giờ để cao tế bào cường hóa rèn luyện cường độ, thế nhưng tại này thời gian 25 phút bên trong, hắn linh năng tâm hoạch đẳng cấp nhưng là không có bất cứ động tĩnh gì. Trung Hạo trong lòng có chủng loại dự cảm, nếu là muốn tăng lên 1% này, hắn chí ít còn cần cường hóa chí ít thời gian 25 phút mới được. Mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn Trung Hạo chí ít cần thời gian 50 phút này mới có thể đột phá một cái điểm, mà muốn từ cao đẳng đạt đến ưu tú, dựa theo tốc độ bình thường, hắn Trung Hạo chí ít cần nửa năm trở lên. Chuyện của tôi VN. Bởi vì càng đi về phía sau, mỗi một cái điểm cần thiết thời gian cũng sẽ càng nhiều, mà nửa năm này, e sợ đều chỉ có thể nói là phỏng đoán cẩn thận. Bất quá này cũng không cần gấp gáp, đối với đã đem linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên tới cao đẳng Trung Hạo mà nói, hắn đã không gấp gáp hơn nữa với linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên. Lấy hắn bây giờ này cao đẳng linh năng tâm hoạch các loại, trợ lực, đủ đã làm cho hắn Trung Hạo đối phó Thẩm gia. Mà giờ khắc này, Trung Hạo thì lại là chuẩn bị đi trước Thẩm gia thu một thoáng lợi tức. Thuận tiện, Trung Hạo còn muốn thử một chút, nhìn cao đẳng linh năng tâm hoạch đẳng cấp cùng với thân thể tố chất, đến tột cùng là cường hãn đến một cái dạng gì trình độ. 46. Hương Sơn đại đạo bên cạnh, có một cái ưu kính đường xe chạy hướng về vùng núi bên trong lan tràn mà vào, đường xe chạy vô cùng sạch sẽ. Hai bên vẫn trồng lượng lớn tùng hoa, khiến người ta có một loại không nhịn được muốn chạy trốn một phen kích động. Mà theo này đường xe chạy thẳng vào khoảng chừng khoảng 2 km lộ trình, sẽ thấy một đống vô cùng tinh xảo loại cỡ lớn biệt thự san sát với sơn dã trong lúc đó. Biệt thự hai bên là hai tòa phong cảnh vô cùng tú lệ núi nhỏ, trên núi trồng lượng lớn lá phong thụ, từng mảng, hết sức xinh đẹp. Giữa hai ngọn núi là một cái loại nhỏ thiên nhiên thác nước, dưới thác nước là một cái thiên nhiên hình thành hồ nhỏ, trong hồ có kiều có đỉnh, khiến người ta có một loại phảng phất đưa thân vào thế ngoại đảo nguyên bình thường cảm giác. Có thể nói, đây là một đống phóng tầm mắt cả tòa kinh thành đều là khúc đếm trên đầu ngón tay siêu cấp biệt thự, nếu là luận thị giá trị, tuyệt đối là kinh người giá trên trời. Mà ở cả tòa kinh thành, có thể có tư cách trụ lên loại này biệt thự cũng không có nhiều người, vẹn vẹn có quyền là không được, hơn nữa càng có quyền càng không được, bởi vì biệt thự này cũng không phải là quan trường người có thể ở. Mà đơn thuần có tiền vẫn thì không được. Không ngừng muốn có tài phú kinh người, đồng thời còn cần có đầy đủ xứng đôi thực lực kinh người mới được. Không thể nghi ngờ, Thẩm Thiên Lôi Tuyệt Nì là một người trong số đó, hơn nữa còn là có tư cách nhất trong đó một cái. Làm như Thẩm gia lão hai, làm như tỉnh thượng tập đoàn tài chính tương lai người thừa kế, Thẩm Thiên Lôi không ngừng có tiền, hơn nữa hắn có thể vận dụng lực lượng cùng thực lực, cũng là tuyệt đối kinh người. Lúc trước mới vừa trở lại kinh thời điểm, Thẩm Thiên Lôi chỉ là muốn ở kinh thành trí một chỗ bất động sản mà thôi. Bình thường đều là ở tại gia gia hắn nơi nào. Chỉ bất quá gần nhất, Thẩm Thiên Lôi nhưng là chuyển về ở đâu tới trụ. Mà cùng hắn cùng đi nơi này trụ, còn có Thẩm Thái Sông, Thẩm Thanh Bắc cùng với Thẩm Kinh Vĩ ba người. Thẩm Thái Sông bọn họ là tới nơi này dưỡng thương, nhiều ngày như vậy thời gian, bọn họ thương thế trên người ngược lại cũng đúng là khôi phục một ít, thế nhưng, bọn họ nhưng cũng không dám lại về tự thân nguyên bản chỗ ở. Trung Hạo hai lần ra tay, để Thẩm Thái Sông phụ tử mấy người đã là có tuyệt đối không cách nào quên sợ hãi tâm lý. Cái loại này thương càng thêm thương cảm giác, tuyệt đối không phải bất luận người nào cũng có thể chịu đựng. Cho nên, đang cùng Thẩm Thiên Lôi nói qua sau khi, Thẩm Thái Sông phụ tử ba người liền trực tiếp chuyển tới Thẩm Thiên Lôi căn biệt thự này đến trụ, tiếp thu Thẩm Thiên Lôi đối với bọn hắn bảo hộ. Nếu là ở huyết hoàng tổ chức sát thủ không có đổi chủ trước đó, Thẩm Thái Sông hay là còn có thể thông qua Thẩm Hào sắp xếp lượng lớn sát thủ phụ trách hắn tự mình an toàn, thế nhưng tại huyết hoàng tổ chức sát thủ đổi chủ sau khi, Thẩm Thái Sông đã là không còn lựa chọn. Mà Thẩm Thiên Lôi, hắn tại biệt thự an toàn bảo hộ mặt trên, ngược lại cũng đúng là vô cùng tận tâm. Hắn từ cây anh đảo tổ chức sát thủ điều tới rất nhiều thực lực cường hoành sát thủ, đồng thời 24 giờ bảo hộ nghiêm mật biệt thự an toàn. Hơn nữa, những sát thủ này toàn bộ đều dân phối hợp lực sát thương kinh người xuống ống. Dựa theo Thẩm Thiên Lôi nói tới, hiện tại hắn căn biệt thự này chính là thiên la địa võng, nếu là Trung Hạo dám. Nữa đến, hắn tin tưởng hắn sắp xếp đủ đã làm cho Trung Hạo vĩnh viễn lưu lại. Giờ khắc này, biệt thự lầu 2 tư nhân bên trong đại sảnh, Thẩm Thái Sông cùng Thẩm Thanh Bắc huynh đệ ba người đang ngồi ở sofa trong lúc đó nói sự tình, này phụ tử bốn người trên tay đều là mang theo khói hương, mà toàn bộ bên trong đại sảnh, từ lâu là yên vụ lượn lờ. Thời gian đã là hừng đông. Hơn nhiều, thế nhưng, Thẩm Thái Sông phụ tử bốn người trên mặt nhưng đều không có bất kỳ buồn ngủ, hơn nữa sắc mặt trong lúc đó đều là vô cùng thận trọng. Thiên Lôi, ngươi vừa từ Cẩm Thành bên kia trở về, như thế nào, kế hoạch tiến hành như thế nào? Thẩm Thái Sông trực tiếp hướng về Thẩm Thiên Lôi hỏi một tiếng, trên người hắn thương vẫn chưa hoàn toàn trị hết, bất quá những này nội thương từ bề ngoài bên trên ngã, cũng không lớn, cũng không lắm nhìn ra, chỉ là sắc mặt hơi trắng bệnh mà thôi. Nghe Thẩm Thái Sông nói, Thẩm Thiên Lôi nhưng là đem trong tờ hương nhẹ nhàng đặt ở trong cái gạt tàn thuốc gõ hai lần, sau đó nói, cùng chính phủ phương diện đàm phán vẫn tính thuận lợi, Hứa Thừa Nghiệp vẫn tính thức thời, không có cái gì mờ ám, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Đàm phán tại này một tuần bên trong là có thể kết thúc, mà đến lúc đó, tỉnh thượng tập đoàn tài chính đệ nhất món tiền vốn sẽ đúng chỗ. Thẩm Thiên Lôi là mới vừa từ Cẩm Thành bên kia trở về, hắn là trực tiếp vận dụng tư nhân máy bay, tuy rằng trở về muộn một chút, thế nhưng tại đối phó Trung Hạo sự tình mặt trên, Thẩm Thái Sông phụ tử mấy người nhưng đều là tinh thần mười phần, cho nên, coi như là hừng đông, thế nhưng này phụ tử mấy người nhưng vẫn là tụ tập cùng một chỗ mở ra hội nghị. Nhị ca, kỹ thuật phương diện đây. Thẩm Kinh Vĩ nhưng là hỏi tiếp một tiếng, nguyên bản hóa công thương nghiệp hiệp hội là do hắn một tay phụ trách, thế nhưng hiện tại tất cả những thứ này nhưng đều chỉ có thể chuyển giao đến Thẩm Thiên Lôi trong tay, mà cùng Mộ Lăng Vân liên hệ trong lúc đó, hắn đã biết bên trong ngạn hóa chất trên tay nắm giữ hết sức ưu tú sợi hóa học kỹ thuật, nếu là kỹ thuật phương diện không cách nào áp đảo bên trong ngạn hóa chất, như vậy, đối phó lên bên trong ngạn hóa chất đến, độ khó không thể nghi ngờ. Muốn tăng thêm rất nhiều. Dù sao, bên trong ngạn hóa chất cũng không phải là chỉ là nhìn bề ngoài đơn giản như vậy. Trung Hạo nhưng là vận dụng quan châm đường quyền thế lực lượng vì làm bên trong ngạn hóa chất hộ tống, nếu không có chân chính tuyệt đối chí mạng công kích, coi như là tỉnh thượng tập đoàn tài chính muốn đối phó bên trong ngạn hóa chất, cũng không phải là một cái chuyện đơn giản. Cái này ngươi không cần lo lắng, bên trong ngạn hóa chất này điểm kỹ thuật tại Hoa Hạ vẫn được, thế nhưng phóng tầm mắt toàn cầu, căn bản là không tính là cái gì. Thẩm Thiên Lôi vô cùng khinh thường nói, hoặc là nói, ở trong mắt hắn, nho nhỏ một cái bên trong ngạn hóa chất thật sự là không tính là cái gì. Ngữ khí hơi ngừng lại, Thẩm Thiên Lôi liền nói tiếp, lần này, ta từ Nhật Quốc bên kia tiến cử mới nhất sợi hóa học kỹ thuật, chỉ là nghiên cứu tài chính liền tập trung vượt quá 10 tỷ, bất kể là bất kỳ phương diện nào, đều tuyệt đối có thể làm cho bên trong ngạn hóa chất không có bất kỳ trở tay lực. Thẩm Thiên Lôi nói cực kỳ khẳng định, lấy tỉnh thượng tập đoàn tài chính thực lực mà nói, loại lực mạnh này đầu tư nghiên cứu ra kết quả, xác thực không thể nào là Triệu Tử Hoa bọn họ cái kia nho nhỏ phòng thí nghiệm có thể sánh ngang nhau. Vậy thì tốt. Thẩm Kinh Vĩ trong lòng an không ít, đối với Thẩm Thiên Lôi từng nói, hắn trong lòng vẫn là vô cùng tin tưởng. Mà hắn hiện tại trong lòng rất muốn làm một việc, đó chính là đem Trung Hạo diệt trừ, để Trung Hạo vĩnh viễn xoay người ngày. Thiên Lôi, tất cả vẫn là cẩn trọng một ít, ngàn vạn không thể bất cẩn. Thẩm Thái Sông nhưng là nhắc nhở một tiếng, tuổi tác tích lũy để hắn đối với bất cứ chuyện gì đều nhiều hơn mấy phần cẩn thận cùng chăm chú. Liền tính Thẩm Thiên Lôi giờ khắc này nói hoàn toàn tự tin, thế nhưng, hắn vẫn là sẽ nhắc nhở Thẩm Thiên Lôi một tiếng. Ta biết, ba, ngươi yên tâm đi. Thẩm Thiên Lôi gật đầu, tuy rằng hắn cùng ra ra Thẩm Quy Chân thân thiết hơn gần một ít, thế nhưng hắn đối với phụ thân Thẩm Thái Sông, vẫn là đưa cho đầy đủ tôn kính. Bất quá hắn tuy rằng ứng chăm chú, thế nhưng trong nội tâm nhưng cũng là không có quá nhiều đem câu nói này để ở trong lòng. Rất đơn giản, tại Thẩm Thiên Lôi trong nội tâm, hắn đối với lần này kế hoạch có thể nói là tràn đầy lòng tin tuyệt đối. Hóa công thương nghiệp hiệp hội thành lập, để Thẩm Thiên Lôi có điều động toàn bộ Cẩm Thành hóa công thương nghiệp hiệp hội tài nguyên tư cách, đến thời điểm chỉ cần thông qua đầu tư tiến hành dẫn dắt, tự nhiên sẽ có rất nhiều hóa chất xí nghiệp nguyện ý đem tài nguyên cùng chung đi ra. Mà đến lúc đó, chỉ đợi đàm phán xác định được sau khi, hắn Thẩm Thiên Lôi hoàn toàn có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong, đem lần này đầu tư lấy tốc độ nhanh nhất ngô hiện ra, đồng thời nhanh nhất dự định ra một cái siêu cấp hóa chất xí nghiệp đi ra. Khi đó, bên trong ngạn hóa chất có thể tiếp thu vận mệnh, đó chính là thất bại cùng diệt vong. Tại tuyệt đối tính kỹ thuật áp đảo dưới, bên trong ngạn hóa chất tuyệt đối không thể nào sẽ có bất kỳ cơ hội nào. 47. Thiên Lôi, Phú Sĩ chữa bệnh tiểu tổ tình huống bên kia thế nào rồi, lúc nào có thể đối với Trung Hạo phát động thế tiến công? Một bên, vẫn luôn là im lặng không lên tiếng Thẩm Thanh Bắc, vào lúc này Phương mở miệng hỏi một tiếng. Bọn họ mấy ngày nay đến đều là tại chữa thương trong lúc đó, trên căn bản chuyện bên ngoài đều là giao do Thẩm Thiên Lôi đến xử lý, coi như là Thẩm gia danh nghĩa sản nghiệp, cũng là do Thẩm Thiên Lôi thay quản lý. Tại điểm này mặt trên Thẩm Thanh Bắc ngược lại là vô cùng yên tâm, hắn cũng không lo lắng Thẩm Thiên Lôi cái này nhị đệ đều sẽ đoạt đi hắn cái này Thẩm gia tương lai gia chủ vị trí. Bởi vì, Thẩm Thiên Lôi tương lai muốn kế thừa sản nghiệp, hơn nhiều Thẩm gia muốn càng thêm khổng lồ. Cái này cũng là Thẩm Thanh Bắc yên tâm đem tất cả đều giao do Thẩm Thiên Lôi đến quản lý nguyên nhân, bởi vì hắn biết, hắn cái này nhị đệ đối với Thẩm gia sản nghiệp là tuyệt đối không có bất cứ hứng thú gì. Bây giờ còn chưa được, còn cần lại các loại, chờ một ít thời gian. Thẩm Thiên Lôi lắc lắc đầu. Còn muốn chờ bao lâu? Thẩm Thanh Bắc có chút chờ mong hỏi một tiếng. Thẩm Thiên Lôi suy nghĩ một chút sau, trực tiếp nói, ta mới vừa nhận được tin tức, mặt trên những người kia dự định mời Trung Hạo đảm nhiệm Hoa Hạ Trung Y tuyên truyền đại sứ. Ta dự định các loại, chờ Trung Hạo chính thức trở thành này Hoa Hạ Trung Y tuyên truyền đại sứ sau đó lại ra tay. Hơn nữa, hiện tại Trung Hạo danh vọng còn có tăng lên chỗ trống, liền lại cho hắn một ít thời gian, hắn bây giờ leo càng cao, đến thời điểm chỉ là sẽ ngã càng thẳng thôi. Thẩm Thanh Bắc chăm chú nghĩ đến chốc lát, sau đó rồi mới lên tiếng, cũng tốt, chuyện này ngươi xem sắp xếp đi, dù như thế nào, mọi người chúng ta cũng sẽ ở sau lưng ủng hộ ngươi. Hắn biết Thẩm Thiên Lôi cái phương pháp này là hiện tại một cái biện pháp tốt nhất, hơn nữa bây giờ là song tuyến tiến hành sắp xếp, nếu là chờ thêm một ít thời gian. Đến thời điểm vừa vặn có thể đối với Trung Hạo tiến hành đồng thời tiến công, để Trung Hạo không hề trở tay lực. Thẩm Thiên Lôi nhưng là trầm mặc gật đầu, ánh mắt lạc ở trong tay này điểm cháy khói hương trong lúc đó, cái kia ánh mắt thâm thúy trong lúc đó, tất cả đều là lãnh khốc vẻ. 44. Mà đang ở Thẩm Thái Sông phụ tử ba người nói chuyện phiếm trong lúc đó, Trung Hạo thân hình phảng phất giống như là quỷ mị giống như vậy, xuất hiện ở biệt thự này ngoại vi nơi. Trung Hạo cũng không hề vội vã đi vào, mà là xa xa liền dừng lại thân được. Hắn dừng thân địa phương là ở một cái đồng dạng là lá phong lâm cánh rừng bên trong, tại bóng đêm yểm hộ dưới, ngã, cũng không cách nào thấy rõ bên trong là phủ có người tồn tại. Mà Trung Hạo ánh mắt, nhưng là trực tiếp nhìn về phía trước trong biệt thự. Tuy rằng vẫn không có tiếp cận, thế nhưng Trung Hạo đã có thể từ cái kia yên tĩnh biệt thự khí phân trong lúc đó, cảm nhận được một loại lạnh lẽo túc sát tâm ý. Là Đao Phong nói cho hắn biết Thẩm Thiên Lôi ở chỗ này có bất động sản, tương tự. Cũng là Đao Phong nói cho hắn biết Thẩm Thái Sông phụ tử mấy người hiện tại đều là ở nơi này, không chỉ như thế, Đao Phong vẫn nói cho hắn biết, tại căn biệt thự này bên trong, có ít nhất 10 tên trở lên cây anh đào tổ chức sát thủ đứng đầu sát thủ, coi như là nhất lưu sát thủ, cũng là có 30, 40 người. Có thể nói, Thẩm Thiên Lôi bây giờ là đem biệt thự này chế tạo thành sắt thép chi trận, coi như là một nhánh trăm người quân đội, e sợ đều là không thể công phá nơi này. Bất quá đối với Trung Hạo mà nói, loại này phòng ngự nhưng là không tính là cái gì. Hắn sở dĩ dừng lại, chỉ là muốn nhìn một chút biệt thự tình huống mà thôi. Linh năng đối với khắp toàn thân tế bào cường hóa, tương tự cũng hơi hơi tăng lên Trung Hạo thị lực, tuy nhưng cái này tăng lên độ còn cũng lớn đến không tính được, thế nhưng tại đêm đen nhánh sắc trong lúc đó, Trung Hạo dựa vào biệt thự yếu ớt ánh đèn, nhưng là đại khái có thể mang biệt thự tình huống thu hết trong mắt. Tại Trung Hạo ánh mắt có thể nhìn thấy địa phương bên trong, Trung Hạo liền nhìn thấy hai tên mặc trên người áo khoác màu đen người trung niên đang lặng lặng đứng ở biệt thự lầu ba đỉnh đài một cái bí mật trong góc. Cái kia ánh mắt của hai người phảng phất giống như là nhân công camera giống như vậy, cấp tốc quét qua các nơi. Mặt khác, tại biệt thự tường vây mặt sau, Trung Hạo vẫn ẩn giấu có thể cảm giác được một ít sát khí nhỏ yếu, đây là một loại tương đương với trực giác bản năng cảm ứng, rất yếu, thế nhưng là rất chân thực. Nhìn tất cả những thứ này, Trung Hạo trên mặt dần dần lộ ra một tia yếu ớt ý cười. Sau đó, hắn Trung Hạo lại một lần nữa động lực thần, hướng về biệt thự chéo phía bên trái hướng về tật trùng mà đi. Trung Hạo tốc độ đã là tăng lên tới gần như cực hạn trạng thái, ở trong đêm tối, tuyệt đối không thể nào sẽ có người có thể thấy rõ Trung Hạo hành động quy tích. Mà ở biệt thự lầu ba mặt trên hai người kia chính đang quan sát bốn phía người trung niên, liền không cách nào thấy rõ Trung Hạo giờ khắc này hành động quy tích, trong đó có một nhân ánh mắt thậm chí còn vô cùng đúng dịp nhìn thoáng qua Trung Hạo thân hình xuyên qua chỗ, thế nhưng hắn nhìn thấy ngoại trừ hôn ám sơn đen ở ngoài, nhưng thì không cách nào thấy rõ Trung Hạo chân chính vị trí. 371 Thẩm Thái Sông phụ tử bi kịch. Chương 371 Thẩm Thái Sông phụ tử bi kịch. Thân hình chỉ là nhẹ nhàng nhảy lên, Trung Hạo thân thể liền phảng phất giống như là nhẹ nhàng không có gì giống như vậy, ung dung phóng qua biệt thự cái kia cao hơn 3 mét tường vây, xoay người tiến vào thả Thẩm Thiên Lôi trong biệt thự. Mà ở tiến vào biệt thự một khắc kia, vô số thật nhỏ như điện xà bình thường tia điện, cấp tốc tại Trung Hạo trong bàn tay giao xí thoáng hiện. Hầu như chỉ là trong một sát na, Trung Hạo cũng đã là hoàn thành Thẩm Thiên Lôi biệt thự này điện có thể khống chế. Cương đại khu vực khống điện năng lực, để Trung Hạo không ngừng có thể tại nhất định khu vực trong phạm vi hấp thu điện năng, hắn còn có thể thông qua loại năng lực này hoàn thành đối với khu vực phạm vi điện có thể khống chế. Loại này điện có thể khống chế Trung Hạo sớm đã là quen thuộc vô cùng, lúc trước bất kể là nhằm vào Thẩm Kinh Vĩ Hương Sơn hội sở, vẫn là sau đó tại Hà Duệ trên yến hội, vẫn là nhằm vào với Thẩm gia sản nghiệp các loại cử động, Trung Hạo đều là thông qua loại năng lực này để hoàn thành. Mà ở cao đẳng trước đó, Trung Hạo nhất định phải thông qua tự thân cùng nguồn điện tiếp xúc mới có thể hoàn thành khống chế, thế nhưng hiện tại có khu vực hấp điện năng lực sau khi, Trung Hạo đã là có thể thông qua khu vực hấp điện đến tiến hành khống chế. Hơn nữa loại này năng lực khống chế phạm vi khống chế, so với đơn thuần khu vực hấp điện muốn khổng lồ rất nhiều, ban đầu ở trung đẳng thời điểm Trung Hạo liền có thể dễ dàng khống chế một tòa nhà lớn điện năng, mà bây giờ, Trung Hạo có thể khống chế lĩnh vực, tuyệt đối so với lúc trước phải lớn hơn gấp 10 lần trở lên. Nay bằng với là khu vực điện có thể khống chế mặt khác một loại kéo dài năng lực, đang cùng khu vực hấp điện năng lực tương dung hợp sau khi, hiệu quả vượt xa bất kỳ chỉ một sử dụng. Mà hoàn thành đối với khắp cả biệt thự điện có thể khống chế sau khi, Trung Hạo thân hình hơi động, cả người giống như là mũi tên nhọn giống như vậy, bay thẳng đến biệt thự phòng khách tật trùng mà đi. Vượt quá tưởng tượng tốc độ, để những này thủ vệ biệt thự cây anh đào tổ chức sát thủ các sát thủ đều không thể phản ứng lại. Cho nên, coi như là Trung Hạo liền trực tiếp như vậy xông vào biệt thự bên trong đại sảnh, những sát thủ kia môn như cũng là không có phản ứng chút nào. Lúc này mới tiến vào biệt thự phòng khách, Trung Hạo liền nghe được trên lầu truyền đến nhẹ nhàng nói chuyện âm thanh. Trung Hạo đến thời điểm, Thẩm Thái Sông phụ tử mấy người nói chuyện này giờ mới bắt đầu mà thôi, nghe thanh âm kia, nguyên vốn định trực tiếp trên lầu 2 Trung Hạo, trực tiếp đem thân hình cho ngừng lại, đồng thời ẩn giấu với lầu 1 phòng khách góc nơi. Nghe Thẩm Thái Sông phụ tử mấy người đối thoại, Trung Hạo trên mặt không nhịn được lộ ra mấy phần ý cười. Nguyên bản hắn khuya hôm nay đến đó, chỉ là muốn để Thẩm Thái Sông mấy người lại tới bệnh viện trụ trên một ít thời gian mà thôi, thế nhưng bây giờ nhìn lại, tựa hồ hắn Trung Hạo không ngừng đến xảo, hơn nữa còn đến rất là khéo. Từ Thẩm gia mấy người đối với trong lời nói, Trung Hạo trên căn bản đã biết Thẩm Thiên Lôi đón lấy đại khái kế hoạch. Nguyên bản Trung Hạo đã là đối với này làm xong đầy đủ chuẩn bị, mà bây giờ, Trung Hạo đối với tự mình chuẩn bị càng thêm là tự tin hơn gấp trăm lần. Thậm chí, Trung Hạo đối với Thẩm Thiên Lôi đều sẽ từ Nhật Quốc tiến cử cái kia liên quan với sợi hóa học mới kỹ thuật càng cảm thấy hứng thú. Nếu là thật sự so với bên trong ngạn hóa chất mới kỹ thuật còn muốn càng thêm ưu tú, như vậy, hắn Trung Hạo cũng không ngại khi một lần đem ra chủ nghĩa giả. Đến thời điểm chỉ cần để Triệu Tử Hoa bọn họ đem kỹ thuật kia hơi chút thay đổi một thoáng, hắn Trung Hạo trên căn bản là có thể đăng ký một cái kỹ thuật mới độc quyền. Cũng bằng nói, hắn Trung Hạo có thể trực tiếp đem tỉnh thượng tập đoàn tài chính hao tốn thời gian mấy năm, hao tốn hơn 10 tỷ tài chính nghiên cứu ra đồ vật, trực tiếp chiếm vì làm đã có. Hiển nhiên, lúc này mới với Trung Hạo mà nói, không thể nghi ngờ là một cái vô cùng tốt sự tình, chính như hắn nguyên bản kế hoạch như vậy, lần này tỉnh thượng tập đoàn tài chính tại Cẩm Thành đầu tư, đem sẽ trở thành bên trong ngạn hóa chất một lần bay lên cơ hội. 44. Trung Hạo tại lầu một phòng khách ở lại, sững sờ tiếp cận thời gian 15 phút, trên lầu Thẩm gia phụ tử mấy người cũng là nói thời gian mười mấy phút. Mà thời gian cũng đã sắp tiếp cận hừng đông 4 điểm, 4 giờ. Thẩm gia phụ tử mấy người hiển nhiên đều sẽ muốn nói đều nói sắp xỉ rồi. Mà đang ở bọn họ chuẩn bị tản ra thời điểm, Trung Hạo rốt cục thì động. Trung Hạo thân hình gần như là trong nháy mắt liền đi tới biệt thự lầu 2 bên trong đại sảnh, cùng lúc đó, chỉnh tòa biệt thự ánh đèn gần như là trong nháy mắt toàn bộ làm nổ, nguyên bản ánh đèn sáng rực biệt thự, tại ngắn ngắn không đến một giây bên trong, trực tiếp bị vô tận hắc ám nuốt hết. Này đột nhiên biến hóa, để nguyên vốn định trở về phòng Thẩm Thái Sông phụ tử mấy người toàn bộ đều đột nhiên giật mình. Thậm chí, Thẩm Thái Sông mấy người trong lòng đồng loạt có một loại cực độ cảm giác không ổn, bởi vì một màn này bọn họ không thể quen thuộc hơn được. Người nào? Thẩm Thiên Lôi thực lực là Thẩm gia trong mấy người mạnh nhất, hắn cũng là trước hết phản ứng lại một cái. Trước tiên, hắn liền hướng về trong bóng tối quát to một tiếng. Một tiếng này, Thẩm Thiên Lôi càng nhiều vẫn là muốn khiến cho trong biệt thự những sát thủ kia môn chú ý. Dễ, cái kịch di vãng mấy lần kinh nghiệm, hắn biết một mình hắn là tuyệt đối không cách nào bảo hộ Thẩm Thái Sông mấy người bọn họ. Sau đó, Thẩm Thiên Lôi trực tiếp mở ra hai tay, hắn cần kéo dài thời gian, vẫn kéo dài tới những sát thủ kia muốn đến. Thế nhưng đáng tiếc, Thẩm Thiên Lôi kế hoạch là rất tốt, thế nhưng tốc độ nhưng là chậm mấy phần. Thanh âm của hắn lúc này mới vừa ra hạ, phía sau liền vang lên một tiếng đau đớn thê thảm tiếng gào đau đớn. Ngay sau đó, lại là vài tiếng nặng nề tiếng va chạm vang lên, nguyên bản đứng ở Thẩm Thiên Lôi phía sau Thẩm Thái Sông mấy người, giống như là bị xe tải cho đụng phải giống như vậy, ba người trước sau bay ngược ra, sau đó tầng tầng va địa trên tường. Tất cả những thứ này phát sinh thời gian quá ngắn, ngắn đến coi như là Thẩm Thiên Lôi đều căn bản không cách nào làm ra đúng lúc phản ứng. Mà sau một khắc, tất cả phảng phất lại một lần nữa bình tĩnh lại, ngoại trừ ngã trên mặt đất phát sinh từng trận thống khổ tiếng gào Thẩm Thái Sông mấy người ở ngoài, Trung Hạo thân hình dĩ nhiên là biến mất vô ảnh vô tung. Thẩm Thiên Lôi phản ứng tuy rằng chậm một bước, thế nhưng hắn vẫn là trước tiên nương yếu ớt nguyệt quang hướng về Thẩm Thái nơi nào xông qua. Mà lúc này đây, toàn bộ biệt thự các sát thủ đều có động tác, những này luân giá trị sát thủ hầu như đều là cùng lúc hướng về lầu 2 phòng khách bao vây lại đây, hiển nhiên là muốn phải đem Trung Hạo cho bao vây vào giữa diện. Bọn họ cách làm ngược lại là chính xác, thế nhưng đáng tiếc, vòng vây của bọn họ này vẫn không có hình thành, Trung Hạo thân hình liền đã là biến mất ở biệt thự ở ngoài, dĩ nhiên là cách xa ở biệt thự bên ngoài mấy trăm mét trong rừng cây. 44. Do khắp cả biệt thự ánh đèn cùng với mạch đều bị Trung Hạo làm hỏng, đầy đủ sau mấy phút, những sát thủ kia môn lúc này mới tìm tới mấy cái đèn tin cầm tay, tạm thời thay thế ánh đèn đốt sáng lên lầu 2 phòng khách. Mà Thẩm Thiên Lôi, hắn đã là sờ soạng đem Thẩm Thái Sông mấy người đều phủ đến trên ghế salon. Tại có chút ngọn đèn hôn ám soi sáng dưới, Thẩm Thái Sông cùng Thẩm Thanh Bắc, Thẩm Kinh Vĩ huynh đệ này hai người sắc mặt đều là cực kỳ trắng xám, khó nhìn vô cùng. Trung Hạo cũng không hề giết bọn hắn, thế nhưng bọn họ giờ khắc này cảm giác nhưng là e sợ không thể so tử vong muốn dễ chịu bao nhiêu. Thương càng thêm thương, đây tuyệt đối là thống khổ nhất một chuyện, thế nhưng bọn họ đây đã là để n thứ thương càng thêm tổn thương, cái kia vừa mới khá hơn một chút vết thương, lại một lần nữa thừa hứng chịu Trung Hạo đòn nghiêm trọng, phần này thống khổ, đủ đã xem người bình thường dằn vặt đến chết đi sống lại. Nhìn Thẩm Thái Sông tình huống của bọn họ, Thẩm Thiên Lôi sắc mặt có thể nói là âm trầm vô cùng khó coi. Hắn vốn cho là biệt thự của hắn hiện tại hẳn là nhất là chỗ an toàn, thế nhưng hắn nằm mơ đều không hề nghĩ rằng đến chính là, biệt thự của hắn dĩ nhiên sẽ dễ dàng như vậy bị người trong bóng tối lẻn vào. Hơn nữa, đối phương vẫn tại hắn căn bản là không cách nào làm ra phản ứng tình huống dưới, lại một lần nữa trọng thương Thẩm Thái Sông bọn họ. Cái này đối với Thẩm Thiên Lôi mà nói, không thể nghi ngờ là một loại sỉ nhục. Đặc biệt là Trung Hạo lựa chọn, Trung Hạo dĩ nhiên chỉ đối với Thẩm Thái Sông cùng Thẩm Thanh Bắc cùng với Thẩm Kinh Vĩ ba người ra tay. Từ đầu đến cuối, Trung Hạo đều xưa nay chưa từng đối với hắn Thẩm Thiên Lôi ra tay quá. Sớm nhất Thẩm Thiên Lôi có lẽ sẽ cho rằng Trung Hạo e ngại thực lực của hắn, thế nhưng này mấy lần sau khi, Thẩm Thiên Lôi đã có thể khẳng định, Trung Hạo cũng không phải là sợ hắn Thẩm Thiên Lôi thực lực, mà là đơn thuần không muốn động thủ với hắn mà thôi. Bất quá, Thẩm Thiên Lôi nhưng trong lòng thì có một loại cực kỳ nghĩ mà sợ cảm giác, thậm chí, phía sau lưng của hắn chẳng biết lúc nào cũng đã là che kín mồ hôi lạnh. Ở dưới loại tình huống kia, Thẩm Thiên Lôi biết Trung Hạo nếu như muốn giết bọn hắn, nhất định là dễ dàng. Muốn đến đây nơi, Thẩm Thiên Lôi ánh mắt trực tiếp nhìn bên cạnh đứng thẳng mười mấy tên cây anh đào tổ chức sát thủ sát thủ. Những sát thủ này hiển nhiên đều là thẹn trong lòng, tại tiếp xúc đến Thẩm Thiên Lôi ánh mắt sau khi, mỗi một người đều là theo bản năng cúi đầu. Đường đường mười mấy cái cây anh đào tổ chức sát thủ tinh anh sát thủ, hơn nữa mỗi một người đều là sát thủ giới vang dội nhân vật, thế nhưng, bọn họ những người này liên hợp phòng thủ, lại vẫn có thể để người ta nhân cơ hội lưu vào, hơn nữa còn một lần trọng thương bọn họ thủ hộ mục tiêu. Này đối với bọn hắn những người này mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một loại không thể nào tiếp thu được sỉ nhục. Nhìn những sát thủ này phản ứng, Thẩm Thiên Lôi chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng, tuy rằng hắn cũng không hề thông qua bất kỳ ngôn ngữ đi tỏ thái độ trong lòng hắn bất mãn cùng phẫn nộ, thế nhưng lần này hừ lạnh, nhưng là so với bất kỳ ngôn ngữ đều muốn tới càng cường liệt hơn một ít. Mà trong tim của hắn, đã không thể không đối với biệt thự phòng ngự tiến hành lại một lần nữa an bài. Lấy nhân vật thần bí kia thực lực, Thẩm Thiên Lôi biết loại này phòng ngự chỉ sợ là phòng không được đối phương, nếu là không thay đổi, như vậy, hắn Thẩm Thiên Lôi căn biệt thự này chỉ sợ cũng muốn trở thành đối phương hậu hoa viên, đi tới như thường. 46. Rời khỏi Thẩm Thiên Lôi biệt thự sau khi, Trung Hạo cũng không hề lập tức trở về Tử Lan biệt thự, mà là tiếp tục hắn phá hoại kế hoạch. Đối với Thẩm Thái Sông phụ tử mấy người ra tay, chỉ là hắn Trung Hạo khuya hôm nay kế hoạch một tiểu bộ phận mà thôi. Hắn là dự định để Thẩm Thái Sông mấy người lại đi bên trong bệnh viện trụ trên một ít thời gian, thế nhưng trừ thứ này ra, Trung Hạo còn muốn lại muốn lần nữa trùng kích một thoáng Thẩm gia ở kinh thành sản nghiệp. Toàn bộ kế hoạch, Trung Hạo dùng khoảng chừng khoảng một giờ thời gian. Mà ở này thời gian một giờ bên trong, Thẩm gia vị trí cả tòa kinh thành hết thảy sản nghiệp, hầu như đều đụng phải so với lần trước càng nghiêm trọng hơn trùng kích cùng phá hoại. Bất kể là các đại thương nghiệp công ty, vẫn là các xí nghiệp lớn cùng với bất động sản các loại, ngược lại chỉ cần là cùng Thẩm gia có quan hệ sản nghiệp, hầu như tại này thời gian một giờ bên trong, đều bị Trung Hạo cường thế trúng kích. Mà này liên tục hai lần phá hoại, để Thẩm gia ở kinh thành sản nghiệp đủ đã là rơi vào ngắn ngủi chân không kỳ. Đối với này, Trung Hạo là tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình nửa phần. Hắn bây giờ cần thiết làm, chính là từng bước đả kích Thẩm Thái Sông người một nhà, cùng với Thẩm gia hết thảy sản nghiệp. Chỉ cần Thẩm gia rối loạn đầu trận tuyến, trên căn bản Lưu Thạch Hiên cơ hội đã tới rồi. Mà đến lúc đó, đó là Thẩm gia ngã xuống ngày. Cái này cũng là Trung Hạo không có thu thập Thẩm Thiên Lôi nguyên nhân, hắn cần để cho một người đến quản lý Thẩm gia sản nghiệp, không thể nghi ngờ, Thẩm Thiên Lôi tuyệt đối là hắn Trung Hạo lựa chọn tốt nhất. Thẩm Thiên Lôi dù sao cũng là vừa tiếp xúc Thẩm gia sản nghiệp, tuyệt đối không thể nào diện mặt nạ đến, chỉ cần đem sự tình một kiện kiện tích lũy lên, Thẩm gia tự loạn trận cước cũng chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn thôi thôi. Cho nên, Trung Hạo đang đợi, hắn bây giờ đã là vạn sự đã chuẩn bị, tất cả, chỉ còn chờ cơ hội. 46. Ngày thứ 2 là thứ 7, Trung Hạo hiện tại ngoại trừ cuối tuần ngày đó nghỉ ngơi ở ngoài, còn lại thời gian đều là tùy ý Lăng Huyên tiến hành sắp xếp. Ngày đó, Trung Hạo đồng dạng là đem hết thể thời gian đều là dùng ở tại quan châm đường hội sở mặt trên, bất quá cùng bình thường không giống chính là, Trung Hạo tại 6 giờ tối thời điểm, liền rời đi quan châm đường hội sở. Linh năng tâm hoạch đẳng cấp tăng lên, để Trung Hạo có thể khống chế linh năng cường độ chiếm được lại một lần nữa tăng lên. Cho nên, Trung Hạo hiện tại đã có thể vì Lưu lão phu nhân trị hết da thịt của hắn hóa đa trứng, hơn nữa còn là tuyệt đối trị hết. Đối với này Trung Hạo cũng không có kéo dài cái gì, hắn linh năng tâm hoạch cấp bậc là đêm qua vừa mới tăng lên, mà bây giờ một có thời gian, hắn liền chuẩn bị vì làm Lưu lão phu nhân trước đem cái kia bệnh nan y trị hết, để Lưu lão phu nhân chân chính khôi phục khỏe mạnh. Đồng dạng, Trung Hạo hiện tại cũng có thể vì làm Chí Tâm đại sư cùng với Hứa Linh tiến hành cuối cùng trị liệu. Trên căn bản lấy hắn Trung Hạo hiện tại này cao đẳng linh năng tâm hoạch đẳng cấp, chỉ cần là bất kỳ cùng tế bào có quan hệ tật bệnh, hắn Trung Hạo đều ủng tuyệt đối trị hết nắm chặt. Mà một ít coi như là cùng tế bào không quan hệ tật bệnh, Trung Hạo cũng là có chí ít hơn 90% nắm chặt, dựa vào quan thế âm châm cùng linh năng hai người này kết hợp, cũng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi. Tất nhiên là đi Lưu lão phu nhân ơi, Trung Hạo tự nhiên là sẽ sớm cùng Lưu Thạch Hiên trước tiên liên hệ một chút. Hai tốc độ của con người đều xê xích không nhiều. Lưu Thạch Hiên so với Trung Hạo sẽ hơi mới đến một bước, mà chờ Trung Hạo đến Lưu lão phu nhân sân vương lúc, Lưu Thạch Hiên đã là tại sân vương cửa lớn ở ngoài chờ đợi Trung Hạo. Lưu Thạch Hiên cũng không phải là một người đến đây, cùng hắn cùng đi còn có Hoa Tú Thanh cùng Lưu Thi Thi hai mẹ con này. Này xem như là Trung Hạo cùng Lưu Thi Thi lần thứ 3 gặp mặt, mấy ngày nay đến, Trung Hạo gần như là đem hết thể thời gian đều tập trung vào với công tác trong lúc đó, mà Lưu Thạch Hiên cũng là tại mau chóng Lưu thị gia tộc sự tình. Giữa hai người ngoại trừ điện thoại liên hệ ở ngoài, ngược lại cũng không có gặp mặt cái gì. Về phần Lưu Thi Thi, Trung Hạo tại lần kia tiệc rượu sau khi, liền không tiếp tục đã gặp mặt. Hay là bởi vì không cần tham gia tiệc rượu nguyên nhân, Lưu Thi Thi ăn mặc đều là vô cùng tùy ý, hết sức đơn giản hữu nhàn. Như mây giống như tóc đen trực tiếp bị màu đen bị gân quấn vào sau đầu, mặc trên người chính là một cái màu trắng hội hồng thập tự công lích áo khoác, hạ thân nhưng là một cái tẩy có chút bạch quần jean cùng không biết cái gì nhãn hiệu hữu nhàn dày vải. Tuy rằng dung mạo của nàng cùng khí chất đều là vô cùng xuất chúng ưu tú, thế nhưng, lấy nàng bây giờ này trang phục nếu là đi ra mà nói, tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng nàng sẽ là đường đường Lưu thị gia tộc Thiên Kim đại tiểu thư. Bất quá, Lưu Thi Thi hiển nhiên đối với này tùy ý mặc vô cùng yêu thích, bằng không, lấy thân phận của nàng, trên đời này bất kỳ hào hoa phú quý trang sức, nàng chỉ cần nguyện ý, hầu như đều có thể tùy ý thay đổi. Tiên sinh, ngươi tại trong điện thoại nói sự tình, có thật không? Vừa thấy được Trung Hạo, Lưu Thạch Hiên liền vội vã hướng về Trung Hạo nhanh chân đi tới, đồng thời vô cùng chờ mong hướng về Trung Hạo hỏi một tiếng. Trung Hạo tại trong điện thoại nói cho hắn biết, ngày hôm nay lần này lại đây, đều sẽ triệt để trị hết Lưu lão phu nhân bắp thịt hóa đa trứng. Này so với lúc trước Trung Hạo nguyên bản nói tới thời gian, muốn trước thời gian rất nhiều rất nhiều. Lưu Thạch Hiên bản thân đó là hiếu tử một cái, tại biết tự mình mẹ có thể sớm trị hết sau khi, trong lòng hắn tự nhiên là hết sức cao hứng. Đặc biệt là câu nói này vẫn là Trung Hạo nói ra được, tại Lưu Thạch Hiên trong mắt, trên căn bản Trung Hạo chịu nói ra câu nói này đi ra, hắn bệnh đã là bằng chưa khỏi 9 phần 10, mà còn lại vừa thành, một thành, sẽ chờ Trung Hạo tiến hành trị liệu. Một bên, Hoa Tú Thanh cùng Lưu Thi Thi trên mặt cũng là tràn đầy chờ mong cùng vẻ khẩn trương. Hoa Tú Thanh cũng là vô cùng hiếu thuận, huống chi, nàng bà vẫn là Lưu thị gia tộc có ảnh hưởng nhất lực nhân vật, về công về tư, nàng cũng phải cẩn thận đủ hiếu đạo. Mà Lưu Thi Thi liền khá là đơn giản hơn nhiều, Lưu lão phu nhân là mãi mãi của nàng, tuy rằng Lưu lão phu nhân cũng chưa hề nghĩ tới muốn cho Lưu Thi Thi tương lai tiếp nhận Lưu thị gia tộc sản nghiệp, thế nhưng Lưu lão phu nhân tại Lưu Thi Thi lúc nhỏ đối với Lưu Thi Thi nhưng là hảo ghê gớm. Bất quá Lưu Thi Thi nhìn Trung Hạo trong ánh mắt, ngoại trừ khẩn trương cùng chờ mong ở ngoài, vẫn nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Nàng thật sự là có chút ngạc nhiên, trước mắt cái này tuổi tác cùng nàng xê xích không nhiều người đàn ông, dĩ nhiên sẽ có kinh người như vậy y thuật. Gần nhất nàng liền nghe được rất nhiều liên quan với Trung Hạo tin tức cùng tin tức, mà những này cũng làm cho trong lòng của nàng đối với Trung Hạo dần dần nổi lên lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, mà Trung Hạo trả lời ngược lại là đơn giản, hoặc là nói, đối với này hắn căn bản là không cần giải thích cái gì. Chiếm được Trung Hạo khẳng định trả lời chắc chắn, Lưu Thạch Hiên trong lòng khẩn trương dĩ nhiên là trực tiếp bình phục hạ xuống, hắn cũng không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, mà là trực tiếp nói, tốt lắm, chúng ta đi vào trước đi, tất cả đợi lát nữa lại nói. Ừm. Trung Hạo biết Lưu Thạch Hiên ý tứ, chỉ là đơn giản gật đầu sau khi, liền cùng Lưu Thạch Hiên người một nhà cùng, hướng về sân vương bên trong đi vào. 46. 372 Lưu lão phu nhân biện pháp. Chương 372, Lưu lão phu nhân biện pháp. Sân vương bên trong, Lưu lão phu nhân hiển nhiên là nghe ra đến bên ngoài Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên trò chuyện âm thanh, ngay Trung Hạo cùng Lưu Thạch Hiên cùng tiến vào cửa lớn thời điểm, Lưu lão phu nhân đã là tại thanh xa thôi động dưới, ngồi xe đẩy đến sân trước trong viện. Thấy Trung Hạo, Lưu lão phu nhân đầu tiên là mỉm cười cùng Trung Hạo đánh qua bắt chuyện, sau đó liền trực tiếp nói, "Tiên sinh, ta đã khiến người ta chuẩn bị xong bữa tối, ta nghĩ ngươi nên còn chưa có ăn cơm đi, chúng ta ăn cơm trước, đợi lát nữa lại tiến hành trị liệu đi." Lưu lão phu nhân cũng là sớm nhận được Trung Hạo điện thoại, cho nên nàng trực tiếp khiến người ta vì làm Trung Hạo trước tiên chuẩn bị xong bữa tối, bởi vì tại Lưu lão phu nhân trong tiềm thức, Trung Hạo mỗi một lần trị liệu tựa hồ cũng cần dùng trên hơn một giờ thời gian. Về phần trên người nàng cái kia bệnh, nàng ngã cũng sẽ không nóng lòng nhất thời. Đối với đã bị bệnh nhiều năm như vậy nàng mà nói, sớm trên một canh giờ cùng muộn trên một canh giờ trị hết, trên căn bản đã không có bất kỳ khác nhau.